Tinh thần biến tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, người làm vô hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh, chương 451 khôi lỗi, con rối. Bản thân không nhận ra được khí tức của Phúc Bá. Thực lực của người đáng lẽ phải hơn xa mình. Nhưng Phúc Bá căn bản là không nhìn ra được thực lực chân thật của mình, xem ra thì có vẻ mâu thuẫn. Cho nên Tần Vũ chỉ có thể nghĩ đến một khả năng. Phúc Bá không có linh hồn. Tuy nhiên kết luận này Tần Vũ cũng không thể tin được. Hắn chỉ là buột miệng hỏi thôi. Nhưng câu trả lời của Phúc Bá lại đúng như vậy, quả thật đã làm cho Tần Vũ kinh hãi. Tần Vũ hỏi lại một lần nữa để xác nhận hai chấm. Phúc Bá, người thật không có linh hồn ư? Phúc Bá mỉm cười gật đầu hai chấm. Đúng, ta không có. Làm sao, rất kỳ quái ạ. Làm sao có thể được, quan trọng nhất của con người chính là linh hồn. Không có linh hồn thì làm thế nào có thể tồn tại được? Tần Vũ phản bác hai chấm. Dù là thiên thần, không có linh hồn thì cũng phải chết. Phúc Bá cười một tiếng rồi hỏi lại hai chấm. Ta đã nói ta là con người sao? Tần Vũ ngẩn người hai chấm. Phúc Bá, ý tứ của người là... Phúc Bá thở dài một tiếng nói hai chấm. Ta tỉnh không phải là con người, mà là khôi lỗi do chủ nhân luyện chế ra. Chỉ là ta thuộc một loại khôi lỗi đẳng cấp khá cao mà thôi. Khôi lỗi? Tần Vũ nghe một cách chăm chú. Tại thần giới, một vài luyện khí cao thủ thực lực cao tham tạo hóa trực tiếp luyện chế ra một thân thể. Sau đó thêm vào một chút trí tuệ giản đơn là thành được một khôi lỗi. Phúc Bá lắc đầu cười nói hai chấm. Chỉ là luyện chế khôi lỗi khó vô cùng. Thứ nhất, luyện chế thân thể hình người đã khó. Thứ hai, phú cho trí tuệ cũng khá khó khăn. Tần Vũ hốt nhiên nghĩ tới cố hương của sư tôn Lôi Vệ. Địa cầu có khoa học kỹ thuật vũ trụ. Hắn lên tiếng hai chấm. Ta biết ở một không gian vũ trụ của phàm nhân giới tồn tại một loại khoa học kỹ thuật mà có trí năng. Phúc Bá lắc đầu không để tâm nói hai chấm. Ta ở thần giới cũng biết tới sự tồn tại của khoa học kỹ thuật vũ trụ. Bất quá, nó chỉ là vũ trụ mức phổ thông của phàm nhân giới. Áp dụng một vài vật chất tồn tại bên ngoài để nghiên cứu phương pháp về vũ trụ. Nó thật sự là cấp rất thấp. Theo như ta biết, không có một khoa học kỹ thuật vũ trụ nào có thể đột phá được sự trói buộc của phàm nhân giới, đến được không gian vũ trụ cấp tiên ma yêu giới. Tần Vũ gật đầu. Dựa vào ngoại lực, không tự mình tu luyện, nói chung khó mà có thành công được. Phúc Bá nói hai chấm. Ngoài ra, loại trí năng đó cũng ở mức rất thấp, không có cảm tình, không có suy nghĩ của chính mình. Đó chỉ là sự sơ đẳng tột cùng mà thôi. Còn khôi lỗi do cao thủ của thần giới luyện chế ra, bề ngoài gần như không có khác biệt với người thật. Chính xác. Nói chuyện với Phúc Bá, Tần Vũ cảm thấy được trí tuệ của Phúc Bá và con người gần như tương đương. Tần Vũ dò hỏi hai chấm. Phúc Bá, khôi lỗi làm thế nào có được trí tuệ vậy? Phúc Bá lắc đầu nói hai chấm. Điều này ta cũng không biết rõ lắm. Vì dù cho ở thần giới, người luyện chế được khôi lỗi cũng không nhiều. Ở đó, những người có khôi lỗi làm người hầu đều là những đại nhân vật có địa vị, có thực lực. Tần Vũ bỗng nghĩ tới một thứ. Phúc Bá, người xem này. Tần Vũ tâm ý máy động, tức thì kiếm tiên khôi lỗi lúc trước Lan Thúc ban cho từ trong người hắn bay ra. Đây là khôi lỗi mà người đã nói sao? Tần Vũ vẫn nhớ rõ khi Lan Thúc cho mình thứ này, đã nói đó là kiếm tiên khôi lỗi. Đúng là khôi lỗi. Phúc Bá liền khẳng định. Chỉ là, nhìn một lúc lâu, sau đó nói tiếp hai chấm. Vật liệu dùng cho khôi lỗi này tịnh không thể coi là chân quý, sự cứng rắn của thân thể cũng không mạnh. Chỉ là cao thủ luyện chế ra nó, tay nghề cực cao. Với một chút vật liệu phổ thông, không ngờ đã có được thành quả như vậy. Tần Vũ truy hỏi hai chấm. Thực lực khôi lỗi này như thế nào? Phúc Bá đảm nhiên đáp hai chấm. Xương cốt toàn thân coi như cứng cáp, có lẽ sánh được với hạ phẩm thiên thần khí. Bất quá cơ nhục thì cũng thường thôi. Nhưng ta có cảm giác xương cốt và cơ nhục của khôi lỗi này hỗ trợ lẫn nhau. Luyện hóa thật khéo vô cùng. cao thủ có thể luyện chế được khôi lỗi này ở thần giới cũng không có nhiều. Phúc bá theo chủ nhân của mê thần điện Xa Hầu Viên lâu như vậy, những điều biết được cũng cực kỳ nhiều. Bất quá, khôi lỗi này lại không có trí tuệ. Phúc bá có phần nghi hoặc hai chấm. Ta nghĩ, cao thủ có thể luyện chế ra nhục thân hài hòa như vậy. Ban cho nó chút trí tuệ đơn giản có lẽ cũng không khó với y. Tần Vũ bỗng thấy sáng sủa trong lòng. Lúc trước Lan Thúc cho mình không ngờ chính là khôi lỗi của thần giới. Chủ ý của người chỉ là bảo đảm cho Tần Vũ thêm một chút khả năng sinh tồn, nên đã không phú cho khôi lỗi trí tuệ. Rất dễ hiểu, đó là Lan Thúc hy vọng Tần Vũ hết thảy đều phải trông vào chính mình. Tần Vũ hốt nhiên hỏi hai chấm. Phúc bá, nhục thân của người là loại gì? Trong mắt Phúc bá lóe lên tia sáng tự tin đáp hai chấm. Ta thân là quản gia của đệ nhất cao thủ luyện khí tại thần giới. Phóng mắt nhìn khắp thần giới, khôi lỗi mạnh hơn ta có lẽ không có mấy. Độ cứng rắn của thân thể ta tuyệt đối sánh được với thượng phẩm thiên thần khí. Tần Vũ cả kinh. Thượng phẩm thiên thần khí ư, đó là sự cứng rắn đến mức nào? Dù là thượng bộ thiên thần nói chung có lẽ cũng không có thân thể cường hãn như vậy. Thân thể của Phúc bá không ngờ mạnh đến vậy. Bất quá thân thể cứng cáp thì có tác dụng gì? Chỉ sở hữu trí tuệ giống với con người, nhưng chung quy ta vẫn không có linh hồn. Không phải là sự sống, nên không cách gì tu luyện được, cũng không cách gì cảm ngộ được không gian pháp tắc. Với thực lực của ta, nếu gặp phải trung bộ thiên thần thì đành buông tay chịu trói thôi. Trên mặt Phúc bá có một sự bất lực. Tần Vũ hiểu rõ. Cao thủ cấp thiên thần, lĩnh ngộ đối với không gian đã rất mạnh rồi. Đến cấp đó, ai mà cận thân chiến đấu với ngươi nữa, chỉ cần trực tiếp khống chế không gian là có thể giết được ngươi rồi. Đó cũng là nguyên nhân mà Phúc bá tự nhận không bằng được cao thủ trung bộ thiên thần. Trong đình viện, một chiếc lá sủng bay qua trước người Tần Vũ, chầm chậm rơi xuống mặt đất. Tần Vũ quay đầu nhìn hai chấm. Phúc bá, cây đại thụ này tên gọi là gì? Phúc bá tươi cười đáp hai chấm. Hồng đồng thụ ở thần giới cũng thuộc loại quý giá. Hồng đồng thụ lớn lên cực kỳ chậm. Cái cây này đã có vài tỷ năm tuổi rồi. Tần Vũ ngạc nhiên nhìn hồng đồng thụ trước mắt. Cái cây này phải 3-4 người mới ôm trọn được, độ cao lại chỉ có khoảng 20 thước. Vòng lá bao phủ cũng khá rộng, đường kính hơn 100 thước. Nhưng cái cây mà độ cao độ dày như thế, nếu ở trong hồng hoang tại quê hương của Tần Vũ, Tử Huyền Tinh có lẽ thấy được khắp nơi. Và cũng chỉ cần vài chục năm là có thể có được sự to lớn như vậy. Nhưng cái cây này lại đã có đến vài tỷ năm tuổi rồi à. Lâu như vậy mới cao được có thế sao? Tần Vũ có phần bất ngờ. Phúc bá nói một cách chắc chắn hai chấm. Đừng xem thường hồng đồng thụ. Ta có thể khẳng định rằng giá trị của cây hồng đồng thụ này tuyệt đối có thể trội hơn cây thần thương tàn tuyết thượng phẩm thiên thần khí của ngươi. Tần Vũ không khỏi kinh dị nhìn về hồng đồng thụ. Hồng đồng thụ vô luận là thân cây hay là cành cây đều cực kỳ cứng rắn. Dù không luyện chế, độ cứng cáp của nó có thể ngang với thượng phẩm thần khí nói chung. Nếu dùng thân cây hoặc là cành cây của hồng đồng thụ để luyện chế, sẽ rất dễ dàng làm được hạ phẩm thiên thần khí hay là trung phẩm thiên thần khí. Phúc bá nhìn hồng đồng thụ chậm rãi nói hai chấm. Đặc biệt là ruột cây của hồng đồng thụ. Một ruột cây hồng đồng thụ dày như vậy, chỉ cần hơi luyện chế một chút tuyệt đối sánh được với thượng phẩm thiên thần khí. Tần Vũ hiểu ra toàn thân hồng đồng thụ đều đáng giá a. Hồng đồng thụ này là thủ lao mà khi xưa chủ nhân giúp Lôi Bộ Thần Vương luyện chế một kiện hồng mông linh bảo. Năm đó, Lôi Bộ Thần Vương đã quá ưu ái. Phúc bá cười nói hai chấm. Cả thần giới, loại cây có thể chân quý hơn hồng đồng thụ có lẽ chỉ có cổ thiết mục thụ trong truyền thuyết thôi. Tần Vũ không khỏi kinh dị, không ngờ rằng mạnh vậy còn có mạnh hơn thế mà vẫn có loại cây phi thường hơn nữa. Phúc bá tiếp hai chấm. Cổ thiết mục thụ đó kể cả chủ nhân cũng chưa từng thấy qua. Năm xưa thấy được một cành cây của cổ thiết mục thụ. Đấy là vật liệu mà một vị thượng bộ thiên thần thỉnh chủ nhân giúp đỡ sử dụng nó để luyện khí. Tần Vũ tự nhiên hiểu rõ trong lòng. Ngay cả chủ nhân mê thần điện cũng chưa gặp được, sự chân quý của cổ mộc thiết thù có thể tưởng tượng ra được. Phúc bá, khí vật điện ta mở không được. Vậy nên làm gì bây giờ? Tần Vũ nhìn cánh cửa đá bên cạnh trong lòng có phần bất lực. Phúc bá vẫn tươi cười, nói hai chấm. Đừng lo, ta không phải đã nói với ngươi rồi sao? Ngươi đã mở được hình ảnh lưu lại của chủ nhân thì chính là người kế thừa duy nhất của mê thần điện. Hiện giờ ngươi không mở được cánh cửa này, không có sao, đợi sau này ngươi có năng lực mở được thì quay lại cũng không muộn. Tần Vũ bất đắc dĩ nói hai chấm. Đợi khi ta có thực lực mở được thì có lẽ ta đã đến thần giới rồi. Phúc bá an ủi hai chấm. Đến thần giới, khi ngươi thực lực đại tăng thì cũng có thể tìm người giúp ngươi hạ giới mà. Từ thần giới về lại tiên ma yêu giới, sẽ dễ dàng sao? Tần Vũ không khỏi thấy nghi hoặc. Phúc bá lắc đầu liên tục hai chấm. Đương nhiên không phải. Trừ thần vương thiên tôn ra là có thể tùy ý xuyên ra ngoài không gian. Những người khác, dù là người có địa vị cực cao như chủ nhân, nếu muốn hạ giới cũng phải mời người giúp đỡ. Mời người giúp đỡ thế nào? Tần Vũ nhìn Phúc bá, chờ mong hồi đáp. Phúc bá nói hai chấm. Hiện giờ, ngươi hỏi ta vấn đề này còn quá sớm. Đợi khi ngươi đạt đến cảnh giới thiên thần, có địa vị ở thần giới thì sẽ biết làm thế nào để hạ giới. Đến lúc đó chỉ cần hao phí một vài bảo vật để hối lộ vài người là được. Hối lộ? Tần Vũ không khỏi buồn cười. Xem ra quan hệ giữa người với người ở nơi nào cũng giống nhau cả. Tần Vũ hốt nhiên nghĩ đến một nghi vấn hai chấm. Phúc bá, người không phải đã nói người có khí tức của thần giới thì không cách gì tiến vào được mê thần điện sao? Khi ta đến được thần giới rồi, thì dù cho có quay về được tiên ma yêu giới, có lẽ mê thần điện cũng sẽ không để ta vào lại. Phúc bá cười nói hai chấm. Ha ha, điều này ngươi sai rồi. Mê thần điện tuy là gây trở ngại cho người mang khí tức thần giới, nhưng ngươi đừng quên, ta là quản gia của mê thần điện, chủ nhân không ở đây thì ta mới là người quản lý nó. Chỉ cần ta phát hiện ra ngươi đến thì ta tự nhiên sẽ để ngươi đi vào. Nghe thấy Phúc bá nói như vậy, Tần Vũ nhẹ thở phào trong lòng. Bảo vật mà đệ nhất cao thủ luyện khí ở thần giới truyền lại, dù cho mình đã đến thần giới rồi mà phải quay lại một chuyến thì cũng xứng đáng thôi. Tần Vũ chính là đã nghe được, ngay cả thần vương ở thần giới cũng đã từng cầu Sa Hầu Viên giúp đỡ. Có cơ hội, nhất định phải học bản lĩnh luyện khí của Sa Hầu Viên. Tần Vũ thầm nói trong lòng. Tần Vũ, khí vật điện và luyện hỏa điện, với thực lực của ngươi hiện giờ căn bản mở không được. Tiền điện thì ngươi cũng đã đi qua. Vậy ta dẫn ngươi đi xem cung điện còn lại. Trung chuyển điện. Phúc bá vừa nói vừa đi về phía trước. Tần Vũ theo sau Phúc bá đi về trung chuyển điện. Trung chuyển điện không bị đóng cửa như luyện hỏa điện hay khí vật điện. Nó được mở to ra. Ngoài ra cánh cửa của nó cực kỳ lớn, cao khoảng 10 thước, dài gần 30 thước. Hai người Tần Vũ, Phúc bá đi vào trong cửa lớn của trung chuyển điện. Nơi này, Tần Vũ nghi hoặc nhìn trung chuyển điện, bên trong nơi này quái dị vô cùng. Không có phòng ốt nào, chỉ có nhiều cây cột to lớn. Hơn nữa trên mỗi một cây cột còn có một hàng chữ. Nơi này có hơn 30 cây cột, để làm gì vậy nhỉ? Cột cao không tới nóc nhà, căn bản không phải dùng để đỡ trần nhà. Tần Vũ có phần khó hiểu. Đặt hơn 30 cây cột, rút cuộc là để làm gì? Phúc bá thấy Tần Vũ như thế, mở miệng nói hai chấm. Tần Vũ, ngươi nên biết rằng không gian vũ trụ tầng càng cao thì càng ổn định. Thực lực thượng bộ thiên thần của chủ nhân ở thần giới vẫn không thể đánh thông được bức tường không gian. Nhưng nếu ở tiên ma yêu giới thì lại có thể dễ dàng mở được một thông đạo không gian. Tần Vũ nói hai chấm. Đúng, không gian tiên ma yêu giới so với không gian của Tử Huyền Tinh quê hương ta ổn định hơn nhiều. Không gian của phàm nhân giới, ngay cả cửu cấp thiên tiên cũng có thể làm rách được. Còn không gian tiên ma yêu giới, dù cho là cửu cấp tiên đế cũng phải mất nhiều khí lực, và dựa vào thần khí mới có thể làm vậy. Nên có thể hiểu được sự khác biệt về tính ổn định. Phúc bá bình thản nói hai chấm. Chủ nhân giỏi về luyện khí, luyện chế khôi lỗi, ngay cả luyện chế không gian thông đạo cũng cực kỳ am hiểu. 38 cây cột này chính là những không gian thông đạo đi tới 38 không gian vũ trụ. Tần Vũ giật mình. dẫn tới 38 không gian vũ trụ sao? Làm sao có thể được vậy? Tần Vũ khó mà tin được. Sao mà không thể được? Phúc Bá đạm nhiên nói hai chấm. Với không gian cấp tiên ma yêu giới, chẳng hạn chủ nhân nếu muốn đánh xuyên một thông đạo không gian giữa nó và khủng long giới, quả thực là rất dễ dàng. Chung quy chủ nhân chính là thượng bộ thiên thần, so với thần vương cũng chỉ kém hơn có một bước mà thôi. Tần Vũ chỉ có thể gật đầu. Đối với lĩnh ngộ về không gian của thượng bộ thiên thần tuyệt đối không phải là mình bây giờ có thể tưởng tượng được. Tần Vũ bỗng hỏi hai chấm. Làm thế nào để chế tạo được thông đạo không gian? Phúc Bá đột ngột trả lời hai chấm. Ta cũng không hiểu, bất quá bề ngoài thông đạo không gian xem ra khá giống với hắc động. Tần Vũ ngạc nhiên hai chấm. Hắc động? Làm sao có thể, lực hút của hắc động ta tuyệt đối chống không được. Tần Vũ rất minh bạch. Thân thể mình mà ở thập bát tinh đế cấp ám tinh muốn đứng vững vàng cũng khó. Chứ đừng nói đến hắc động. Phúc Bá cười nhạt nói hai chấm. Ta chỉ nói giống với hắc động chứ không phải chân chính là hắc động. Lực hút so với hắc động thật yếu hơn nhiều. Tần Vũ lúc này mới hiểu ra. Phúc Bá chỉ từng cây cột đó nói hai chấm. Những cây cột này không phải là thực thể. Ngươi có thể đi thẳng vào bên trong cũng chính là đi vào thông đạo không gian. Còn về việc đi tới không gian vũ trụ nào thì trên mỗi một cây cột đều đã viết. 38 không gian vũ trụ thật là quá lợi hại. Tần Vũ không khỏi nhìn về từng cây cột một. Khủng long giới trên Lưu Vân Tinh phát hiện có nhũ lan linh châu. Huyễn ma giới trên Thiên Lam Tinh phát hiện có ngũ xảo bản thạch. Không gian vũ trụ thứ ba của phàm nhân giới trên Khả Phong Tinh phát hiện có hắc nha tuyền thủy. Trên mỗi một cây cột đều có nói về không gian vũ trụ mà nó dẫn tới được. Cùng với những vật liệu chân quý phát hiện thấy ở những không gian này. Trong đó, một không gian vũ trụ cấp tiên ma yêu giới đều có tên. Còn những không gian vũ trụ của phàm nhân giới lại chỉ là những con số tiêu ký đơn giản. Rất hiển nhiên, phàm nhân giới quá nhiều cũng không có một danh từ thống nhất. Phúc Bá nói hai chấm. Chủ nhân vì tìm kiếm những vật liệu kỳ lạ nên đương nhiên phải đến từng không gian vũ trụ một. Chế tạo những thông đạo cố định cũng là để làm cho chủ nhân dễ dàng đi lại. 38 không gian vũ trụ mà các thông đạo không gian dẫn tới được thì có 22 cái là cùng cấp bậc với tiên ma yêu giới, còn có 16 cái là cấp phàm nhân giới. Tần Vũ lúc này không lên tiếng, bởi vì hắn đã thấy được trên một cây cột có ghi hàng chữ. Không gian vũ trụ thứ 11 của phàm nhân giới trên Tử Huyền Tinh phát hiện có song cực linh thạch. Sao khôi lỗi hai chấm, con rối, người nộm hồng đồng thụ hai chấm, cây đồng màu hồng chương 452 hồi hương. Nhìn thấy ba chữ này cả người Tần Vũ phảng phất như bị sét đánh trúng vậy. Trong đầu bỗng chợt lói lên một bức tranh. Cảnh lúc nhỏ khổ cực tu luyện. Cảnh cùng đại ca. Nhị ca ở trong suối nước nóng tán gấu vô cùng vui vẻ. Cảnh lúc ở cùng với phù vương. Về nhà. Tần Vũ như cảm thấy cả linh hồn mình đang rung động. Hai chữ về nhà làm cho tâm cảnh vốn bình lặng của Tần Vũ không ngừng dậy sóng. Tần Vũ căn bản không thể áp chế được sự xúc động này. Phúc Bá, người nói chỉ cần đi vào là sẽ đến được không gian vũ trụ đó phải không? Tần Vũ hỏi, đúng sao hả? Ngươi muốn vào sao? Phúc Bá nhìn biểu hiện của Tần Vũ không do dự hỏi. Tần Vũ thở dài hai chấm. Tử Huyền Tinh là nơi mà ta sinh sống từ khi còn nhỏ. Bây giờ cho dù ta đã có thực lực đủ để xé rách không gian, nhưng chế tạo ra một thông đạo để tự mình trở lại phàm nhân giới thì ta vẫn chưa có thực lực đó. May thay, Xa Hầu tiền bối đã luyện chế được thông đạo này. Trong lòng Tần Vũ tràn đầy vui sướng nói. Ngươi muốn tiến vào cũng được. Chỉ là Tần Vũ ngươi không được quên rằng, đến chừng nào ngươi có đủ thực lực mở cửa vào khí vật điện thì phải về đây đó. Phúc Bá dặn dò. Tần Vũ liền gật đầu. Yên tâm, ta sẽ về mà. Nói xong, ánh mắt Tần Vũ hướng về cây cột trước mặt. Bước lên một bước, cả người Tần Vũ tiến vào trong cây cột rồi biến mất. Chớp mắt, đầu chuyển tinh di. Tần Vũ chỉ cảm thấy thân thể phi hành cực nhanh. Mắt chỉ nhìn thấy không gian lưu chuyển hỗn loạn. đây giống như sau khi Tần Vũ làm tê liệt không gian vậy. Cỡ chừng thời gian 7 lần hít thở, Tần Vũ cảm thấy cảnh sắc trước mắt thay đổi. Không gian hỗn loạn đã biến mất, trước mắt bây giờ là không gian vô tận. Dẫn lực nơi này thật là thấp, Tần Vũ quay đầu nhìn lại. Phía sau là một động khẩu đang không ngừng thôn phệ mọi thứ. Động khẩu này chỉ nhìn đã biết ngay là một lỗ đen. Chỉ là lực hút quá yếu thôi. Dĩ nhiên so với năng lực hiện giờ của Tần Vũ, Tần Vũ hiểu rằng chỉ cần vào lỗ đen này là có thể trở về mê thần điện. Tần Vũ trong lòng ghi nhớ vị trí này. Tử huyền tinh có lẽ cách không xa nơi này. Tần Vũ nhìn không gian vô tận, thần thức bắt đầu triển khai. Tần Vũ phát hiện cự ly thần thức bao phủ của mình so với lúc ở tiên ma yêu giới rộng hơn rất nhiều. Tần Vũ có một cảm giác rất rõ ràng là nếu mình chỉ cần khẽ phát ra một chút năng lượng là có thể xé nát không gian ở vũ trụ của phàm nhân giới này. Quả nhiên so với tiên ma yêu giới không gian thấp hơn một cấp, Tần Vũ khẽ nhấc tay. Tức thì một vết rạn không gian cực lớn dài hơn vạn mét xuất hiện trước mặt Tần Vũ. Từ trong không gian bị xé rách này không ngừng phát ra lực hút mạnh mẽ. Chỉ là lực hút này không ảnh hưởng gì đến Tần Vũ. Trước mắt không gian bị xé rách này đã tự động khôi phục như cũ. Xem ra thủ đoạn của Chu Hiển lúc xưa cũng chẳng có gì là đặc sắc. Tần Vũ khẽ than. Chu Hiển lúc xưa ở trước mặt mình có thể nhấc tay làm cho không gian một vùng bị xé ra. Thậm chí dễ dàng làm cho không gian của cả một xứ biến mất. Lúc đó quả thật đã làm cho mình bị kinh ngạc. Bây giờ xem ra khi xưa Chu Hiển xé nát không gian chỉ là phàm nhân không gian mà thôi. Không gian của phàm nhân giới thuộc về tầng thấp không gian thấp nhất. Xé nát loại không gian này cũng chẳng là gì cả, Tần Vũ hiện tại cũng dễ dàng làm được. Tử huyền tinh cử ly quả thật không xa. Thần thức của Tần Vũ đã phát hiện ra cử ly của tử huyền tinh chỉ gần nửa tinh hệ mà thôi. Trực tiếp đại Nazi, Tần Vũ cả người đã biến mất khỏi không gian này. Tần Vũ đứng trên hoàng thạch tinh, nhìn tinh cầu to lớn không xa tử huyền tinh. Năm đó mình ở trên hoàng thạch tinh khổ tu, cuối cùng ngộ ra ám tinh cảnh giới. Tử huyền tinh đằng xa nếu nhìn từ hoàng thạch tinh thì có thể thấy rõ lửa đỏ ngút trời cùng một màu trắng xóa. Đó hiển nhiên là hai cực địa khu vực. Thân hình Tần Vũ nhanh chóng bay về hướng tử huyền tinh. Khi đến gần, Tần Vũ đã nhìn thấy được vùng biển rộng lớn trên tử huyền tinh, mà trung ương là bảo loạn tinh hải. Ở phía bắc bảo loạn tinh hải là một lục địa nhỏ, chính là Tiềm Long Đại Lục. Hải vực phía nam là một lục địa lớn, chính là Đằng Long Đại Lục. Nhìn thấy mỗi một khu vực trên tử huyền tinh, trong đầu Tần Vũ những cảnh tượng liên tiếp vụt qua. Ở Tiềm Long Đại Lục tu luyện, tại tu chân giới nơi đáy biển giết chóc, nỗ lực phấn đấu. Ở Đằng Long Đại Lục điên cuồng dùng thiên hỏa thiêu rụi các môn phái. Tần Vũ đứng ở gần tử huyền tinh nhưng vẫn không tiến vào. Rất lâu sau đó Tần Vũ mới có thể bình tĩnh lại tâm tình. Lắc đầu cười khổ than hai chấm. Càng gần về nhà lòng càng nặng. Sau đó thân thể Tần Vũ bỗng biến mất, dĩ nhiên là đã tiến vào tử huyền tinh. Tiềm Long Đại Lục. Từ lúc Tần Vũ phi thăng lên tiên ma yêu giới đã gần 4.000 năm. Thời gian 4.000 năm trên Tiềm Long Đại Lục đã trải qua bao nhiêu triều đại nhưng chẳng có một triều đại nào có thể huy hoàng mãi mãi. Tần Vương Triều ngày đó, Hán Vương Triều ngày đó, Minh Vương Triều ngày đó tất cả chỉ còn trong ký ức mà thôi. Giờ đây Tiềm Long Đại Lục nơi cư trú của phàm nhân đã xuất hiện sự thống nhất hiếm có. Đường Triều Đế Quốc. Đường Triều Đế Quốc, khai quốc hoàng đế là Lý Thế, chém giết nửa đời cuối cùng đã gần như thống nhất Tiềm Long Đại Lục. Chỉ trừ tấm khu của nhân loại hồng hoang, đó là địa bàn của yêu thú. Đường Triều Đế Quốc khai quốc cho đến nay đã hơn 200 năm, bây giờ phồn hoa vô cùng. Bởi vì chẳng có một kẻ địch nào, khiến cho cả tầng lớp quý tộc trong đế quốc trở nên vô cùng sung túc. Truy cầu hưởng thụ, truy cầu mỹ nhân, truy cầu trường thọ. Điều này khiến cho người tu chân càng được người người tôn sùng. Đường Triều Quốc, Nghiễm Lăng Thành. Nghiễm Lăng Thành là một trong những thành trì nổi tiếng nhất của Đường Triều. Nơi này nổi tiếng nhất là mỹ nữ cùng thức ăn ngon. Mỹ nữ thì hấp dẫn rất nhiều tài tử, còn món ngon lại càng hấp dẫn giai cấp quý tộc. Bởi vậy sự phồn thịnh của Nghiễm Lăng Thành chẳng cần nói nhiều. Vào lúc xế chiều, phố lớn ngõ nhỏ của Nghiễm Lăng Thành đều treo cao đèn lồng. Đêm đến cũng là lúc phồn hoa nhất của Nghiễm Lăng Thành. Trên đường người đi kẻ lại, không ít người trên người mặc áo gấm, sau lưng là người hầu. Lão gia, hôm nay chúng ta đi đâu ạ? Một tên hầu cung kính hỏi. Lão gia này có cái bụng thiệt to, ngón tay trỏ đánh một vòng rồi khẽ cười nói hai chấm. Hôm nay thì đi Nguyệt Hoa Phảng đi. Dạ lão gia, tên hầu cung kính nói. Bỗng nhiên vào lúc này một ánh hào quang từ trên phóng xuống, là một thanh kiếm sắc bén. Lão gia bụng bự sắc mặt liền đổi, hít liền một hơi. Cái bụng to bồng hóa nhỏ lại, quyền phải của lão gia bồng đỏ lên, mang theo kình phong mạnh mẽ. Một quyền của lão gia đánh ra, một quyền đánh ra bồng phát ra tiếng nổ lớn, bùng, trường kiếm gãy nát, tên thích khách ói ra một bụng máu liền lập tức bỏ trốn. Tên hầu trong mắt lói tia lạnh lùng, liền tung mình đuổi theo. Lão gia bỗng khục khặt lạnh giọng nói hai chấm. Không cần đuổi, kẻ đó chỉ là đồng bài sát thủ của Thiên Võng, theo cũng vô dụng. Người của Thiên Võng, kẻ hầu sắc mặt thay đổi. Lão gia, vậy bây giờ về trước đã, kẻ muốn giết ta chỉ thỉnh có đồng bài sát thủ thì quả thật đã xem thường ta quá rồi. Sắc mặt lão gia lạnh lẽo, liền chuyển mình đi về. Chuyện xảy ra trên đường thì trong tiểu lâu bên cạnh không ít người nhìn thấy rõ. Thiên võng vẫn còn tồn tại. Một thanh niên áo đen ngồi trong tiểu lâu tự nói với mình. Đây chính là Tần Vũ mới về lại Tiềm Long Đại Lục. Tần Vũ không gấp về ngay mà trước hết muốn làm quen lại quê nhà, nơi mà sau 4.000 năm xa cách. Hơn nữa Tần Vũ thần thức đã bao phủ cả Tử Huyền Tinh, trên Tử Huyền Tinh chỉ còn lại có nhị ca là Tần Chính. Còn phụ hoàng Tần Đức, đại ca Tần Phong cùng Phong Ngọc Tử mấy người đều không ở Tử Huyền Tinh. Bao gồm cả tiểu muội tiểu lộ năm đó cũng đã không còn trên Tử Huyền Tinh nữa. Tần Vũ biết rằng đại ca bọn họ tu luyện có thể coi là khá nhanh. Thêm vào những bảo vật mà lúc đi mình để lại, 4.000 năm đủ để họ phi thăng tiên giới rồi. Còn nhị ca Tần Chính đến giờ vẫn còn tại phàm nhân giới thì chuyện này Tần Vũ cũng đã dự liệu. Bởi vì nhị ca Tần Chính trong ba huyên đệ là người tu luyện chậm nhất. Người lúc nãy là Thiên Võng đồng bài sát thủ, thật không ngờ rằng vương lão bản thâm tàng bất lộ này lại có thực lực như vậy. Trong tiểu lâu mấy công tử đã bắt đầu bàn luận. Chỉ mời đồng bài sát thủ, xem ra người muốn giết vương lão bản bỏ ra quá ít tiền rồi. Nếu như mời sát thủ xương cho thì ai có thể trốn nổi chứ? Một công tử khác nói. Tần Vũ nghe bỗng giật mình, sát thủ xương cho. Ngày xưa lúc mình còn ở phàm nhân giới hình như đâu có loại đẳng cấp xương cho này. 4.000 năm, sự thay đổi thật quá nhiều. Tần Vũ khẽ than, tiện tay uống cạn chén rượu. Nhiều năm qua kỹ thuật ủ rượu của Tiềm Long Đại Lục đã tiến bộ rất nhiều. Lý Huynh, nghe nói tiểu thư Tần Vũ đồng của Võ Lâm đệ nhất gia tộc. Gia tộc họ Tần sẽ đến Nghiễm Lăng Thành, các người đã biết chưa? Một công tử nói. Quách Huynh, chuyện này từ sớm ta đã biết rồi, nếu không ta ở Nghiễm Lăng Thành làm gì? Hơn nữa ta còn biết Tần Vũ đồng tiểu thư có lẽ đã đến Nghiễm Lăng Thành từ sáng sớm hôm nay cơ. Kẻ được gọi là Lý Huynh nói. Tần Vũ đồng tiểu thư quả là Võ Lâm đệ nhất mỹ nữ. Như quả có ai cưới được nàng, ta không những được ôm mỹ nhân vào lòng, thậm chí những tuyệt đỉnh bí tịch trong Tần gia cũng có thể luyện tập nữa. Ai cần ngươi nói, Tần gia chuyên đời đã 3.000 năm, thực lực mạnh mẽ căn bản chẳng cần phải nghi ngờ. Tức thời cả đám người bắt đầu nói về Tần Vũ Đồng. Tần Vũ đã bắt đầu hoài nghi. Tần gia này có thể truyền đời 3.000 năm nhất định là có quan hệ với nhị ca. Tần Vũ trong lòng thầm nói. Chỉ là theo suy nghĩ của Tần Vũ, gia tộc của mình không thể là một võ lâm gia tộc nhỏ nhoi. Hơn nữa chỉ với thần thức quan sát, tại đại bản doanh Tần gia của mình trong Viêm Kinh Thành, thì xung quanh nhị ca Tần Chính độ kiếp kỳ cao thủ cũng có vài người. Thậm chí tán tiên cao thủ cũng không ít. Tần gia có thực lực như vậy dĩ nhiên là có thể bì với thực lực của một tông phái tu chân của Đằng Long Đại Lục. Còn Tần Vũ Đồng thì trong ngày thứ hai Tần Vũ có quan sát sơ qua. Quả cũng là một trang quốc sắc thiên hương. Chỉ là Tần Vũ không quá quan tâm. Sau đó Tần Vũ đi dạo quanh các thành trì ở Tiềm Long Đại Lục. 3 ngày sau, Tần Vũ đến Viêm Kinh Thành. Viêm Kinh Thành là đại bản doanh của Tần gia, cho dù qua bao nhiêu năm vẫn như cũ. Triều đại ở Tiềm Long Đại Lục đã qua rất nhiều đời, chỉ là mỗi đời vương triều đều biết một chuyện. Ở Tiềm Long Đại Lục có một gia tộc lớn gọi là Tần gia. Gia tộc này có thực lực đủ để hủy diệt một vương triều trong chớp mắt. Bởi vậy Viêm Kinh Thành bao nhiêu năm nay đều thuộc Tần gia. Trấn Đông Vương Phủ năm đó bây giờ đã đổi tên thành Đức Viên. Đức Viên trong 4.000 năm nay vẫn thuộc về người của Tần gia. Tần Vũ một mình đứng bên ngoài Đức Viên Phủ. Ta trở về rồi, Tần Vũ khẽ giọng nói. Đức Viên Phủ cửa vào trừ Tần Vũ chẳng có một ai dám tiến đến gần. Nếu như có người đến gần thì Đức Viên hộ vệ sẽ nhìn với ánh mắt lạnh lùng. Chỉ là Tần Vũ đứng ở đó mà hộ vệ vẫn như là không thấy. Thậm chí cả những người đi qua lại cũng như không thấy Tần Vũ. Ánh mắt nhìn đến chỗ khu vực của Tần Vũ sẽ tự động phát sinh nơ u, v, quy, quy, u, khúc, bẻ cong. Đối với không gian lính ngộ, đủ để Tần Vũ bẻ cong không gian làm cho người khác không thấy mình. Chỉ là ở tiên ma yêu giới không dễ dàng làm như vậy. Nhưng với không gian của phàm nhân giới Tần Vũ khống chế thì vô cùng dễ dàng. Lúc này một đôi cha con đi tới, người con gái mang khăn che mặt còn người cha mang một bộ y phục mộc mạc. Mặc dù người con gái mang khăn che mặt nhưng Tần Vũ vẫn nhận ra đây là người mà mình đã từng gặp qua. Người được xưng tụng là võ lâm đệ nhất mỹ nữ, Tần Vũ Đồng. Cha, lần này gia chủ triệu tập các chi tộc chúng ta về để làm gì vậy? Người con gái mỹ lệ tuổi khoảng 20 truyền âm với người trung niên mặc áo xanh bên cạnh hỏi. Người trung niên áo xanh này khẽ truyền âm nói: không cần hỏi, gia chủ 3 ngày trước đã phát ra triệu tập lệnh, khẳng định là phải có sự tình trọng yếu. Đôi cha con này đều sử dụng nội công để truyền âm, nhưng với thực lực của Tần Vũ thì vẫn dễ dàng nghe được. Hộ vệ Đức Viên Phủ ngăn đôi cha con này lại. Tức thì họ lấy ra một thiếp mời. Hộ vệ lập tức nhường đường cho họ tiến vào trong. Nhánh chi tộc. Không ngờ rằng nhị ca lại đem gia tộc phân tán ra như vậy, nhưng như vậy cũng tốt. Tần Vũ đứng ở cửa vào yên lặng quan sát, trong một ngày không ít người đem thiệp mời đến và tiến vào Đức Viên Phủ. Những người này đều đến một mình hoặc là đem theo một hai người tiến vào. Chủ nhân, người ở cửa không vào sao? Một đạo thanh âm vang lên trong đầu Tần Vũ. Tâm niệm truyền âm là Mạc Kỳ Lân. Chỉ có linh thú Mạc Kỳ Lân có liên hệ cùng với linh hồn của Tần Vũ mới có thể biết Tần Vũ đến. Mạc Kỳ Lân, ngươi đem tin tức ta trở về nói với nhị ca ta rồi sao? Tần Vũ tâm niệm truyền âm hỏi. Chương 453 nhị ca Tần Chính. Chỉ nghe hai chấm, dạ phải. Chủ nhân, Tần Chính đã biết người về rồi, vì vậy lần này ý mới triệu tập các tộc nhánh về Đức Viên. Mạc Kỳ Lân vô cùng thành thật nói. Nhị ca đã biết ta về thì chờ chút nữa gặp mặt cũng chẳng sao, bây giờ ta xem hậu bối tử đệ của Tần gia thế nào. Tần Vũ khẽ nói, dạ chủ nhân, Mạc Kỳ Lân nói. Tần Vũ thản nhiên từ cửa chính Đức Viên tiến vào, đối với không gian cảm ngộ của Tần Vũ. Đám hộ vệ cả tiên thiên cảnh giới vẫn chưa đến làm sao có thể thấy được Tần Vũ. Tần Vũ từng bước đi trên hành lang quen thuộc. Nơi này là nơi năm xưa đại ca đã từng sống. Tần Vũ nhìn một đình viện bất quá 4.000 năm rồi, nơi này sớm đã sửa chữa thay đổi quá nhiều. Tần Vũ cảm thụ được sự thay đổi mới trong cảnh vật. Nơi này đã trở thành cấm địa, người ngoài không thể vào. Tần Vũ khẽ cười. Đi khắp cả Đức Viên, cũng chính là Trấn Đông Vương Phủ năm xưa, Tần Vũ phát hiện nơi năm xưa mình cùng Tần Phong và Phủ Vương sinh hoạt đều được hộ vệ bảo hộ. Người ngoài căn bản không thể tiến vào. Nhị ca tu luyện tốc độ quả là chậm thiệt. Tần Vũ thần thức đã quan sát thấy rõ thực lực của nhị ca mình không minh trung kỳ. 4.000 năm mới đạt tới ca. Hơ. O. Nơ. Gơ. Mơ. Mơ. Y. Nơ. Hơ. Trung kỳ. Loại tốc độ tu luyện này quả là làm người ta không nói nên lời. Về đến nhà xưa, tâm của Tần Vũ vô cùng bình tĩnh. Những đình viện năm xưa được dùng làm nơi ở cho khách bây giờ đã có vài người thuộc chi tộc của Tần gia. Những người này ở đường triều đế quốc đều là những nhân vật quan trọng nhất. nhưng trong đại bản doanh của gia tộc, mỗi người đều rất khiêm nhường. Bởi vì những người thuộc những chi tộc này đều hiểu rằng địa vị của họ đều nhờ sự giúp đỡ của tộc chính, trực hệ của Tần gia, hơn nữa thực lực thật sự của Tần gia thì quả là kinh người. Đi đến cửa một đình viện, "Cha, chúng ta sau này không gặp lại đệ đệ nữa sao?" Một giọng nói quen thuộc vang lên, là Tần Vũ Đồng. Chân Tần Vũ khẽ nhấc liền tiến vào trong đình viện. Lúc này Tần Vũ Đồng đang nói chuyện với cha mình. "Vũ Đồng, đừng nghĩ nhiều nữa. Chuyện này là do người cao nhất của Tần gia nhất tộc chúng ta Thái Thượng Nhị Trưởng Lão ra lệnh. Không chỉ chi tộc của chúng ta, mà các tinh anh đệ tử của tất cả các chi tộc khác cũng phải đi." Cha của Tần Vũ Đồng Tần Phúc Lam không khỏi than mà nói. Tần Vũ khẽ ngẩn ra. Thái Thượng Nhị Trưởng Lão là người duy nhất tồn tại. "Biết rồi." Tần Vũ Đồng vẻ mặt có chút bất lực, sau đó hướng về cha mình hỏi tiếp. Cha đã gặp qua Thái Thượng Nhị Trưởng Lão chưa?" "Gặp qua một lần. Thân phận của Thái Thượng Nhị Trưởng Lão thì con cũng đã biết. Đó là Hoàng đế chân chính đầu tiên của Tần Hoàng Triều chúng ta năm xưa." Tần Phúc Lam cảm động nói. Tần Vũ Đồng trong mắt không khỏi lộ ra một tia sùng bái nói hai chấm. "Con đương nhiên là biết Thái Thượng Nhị Trưởng Lão. Không chỉ có người mà còn Thái Thượng Đại Trưởng Lão năm xưa thống lĩnh đại quân của Tần Triều chúng ta đánh đông dẹp bắc. Không ai ngăn nổi. Hơn nữa lợi hại nhất là Thái Thượng Tam Trưởng Lão. Nghe nói Thái Thượng Tam Trưởng Lão thực lực thông thiên, là người đầu tiên của Tần gia chúng ta phi thăng tiên giới. Không chỉ đơn giản như vậy, Thái Thượng Tam Trưởng Lão thực lực còn đáng sợ hơn so với suy nghĩ của con. Cả những thế lực trong bảo loạn tinh hải chiếu cố đến Tần tộc chúng ta như vậy cũng là vì Thái Thượng Tam Trưởng Lão." Tần Phúc Lam cảm thán nói. "Ta từ nhỏ đã nghe kể về sự tích của Thái Thượng Tam Trưởng Lão. Ai, đó mới thật sự là nhân vật thiên tài. Con cũng không phải như vậy sao? Từ nhỏ đến lớn đã được nghe sự tích của Thái Thượng Tam Trưởng Lão. Người đầu tiên của Tiềm Long Đại Lục mà chỉ dựa vào ngoại công đạt đến tiên thiên cảnh giới. Trong 20 năm ngắn ngủi đã bước chân vào tu chân cảnh giới. Quả thật khó mà tin được, nhờ ngoại công mà bước vào tiên thiên cảnh giới không biết đã chịu bao nhiêu khổ cực. Bây giờ cái đám công tử đó trước mặt con ra vẻ này nọ, tên nào tên nấy đều dựa thế gia đình mà còn cho là hay lắm. So với Thái Thượng Tam Trưởng Lão mà nói thì quả là..." Trong mắt Tần Vũ Đồng không khỏi có chút tức giận. Tần Vũ đứng một bên nghe mọi chuyện không khỏi cười thầm. Thì ra Thái Thượng Tam Trưởng Lão này là đang nói về mình ạ. Chỉ tiếc là nhờ ngoại công đạt đến tiên thiên cảnh giới thực quá khó khăn. Nghe nói trong tộc mỗi đời đều tuyển 10 đệ tử ưu tú để tu luyện ngoại công. Nhưng trong 4.000 năm nay, hình như tất cả những người đó chỉ có thể luyện đến ngoại công cực chí là không thể tiến thêm được nữa. Tu luyện thành công thì chỉ có một người mà thôi. Chính là Tần Thạch Thiên thúc thúc của con. Nhưng mà nghe nói công pháp tu luyện của Thái Thượng Tam Trưởng Lão quả thật vô cùng lợi hại. Tần Phúc Lam nói. Tần Thạch Thiên thúc thúc con biết thúc ấy mà. Con cháu các tộc của Tần gia đều vô cùng sùng bái thúc ấy. Thúc là truyền nhân duy nhất trong bao nhiêu năm nay của Thái Thượng Tam Trưởng Lão. Tần Vũ Đồng cảm thán nói. Nghe đến đây Tần Vũ kinh ngạc. Công pháp có truyền nhân rồi. Tần Vũ thần thức liền bao trùm cả Đức Viên. Lúc trước thần thức của Tần Vũ phát ra chỉ để tìm kiếm nhị ca của mình, không quan sát kỹ những người khác. Còn lần này tìm kiếm thì Tần Vũ dễ dàng tìm thấy người tu luyện công pháp tinh phân tiền kỳ gần 40 năm đã đạt đến mức này cũng coi như không tệ. Tần Vũ đã tìm ra người được gọi là Tần Thạch Thiên. "Vũ Đồng, con chừng nào mới chịu kết hôn đây? Cha chờ không được nữa rồi, nói thật những con cháu Tần gia theo đuổi con cũng có những người không tệ." Tần Phúc Lam cười nói. Tần Vũ Đồng không khỏi lắc đầu hai chấm. "Tạm thời không nghĩ tới. Con không hy vọng chồng tương lai có nghị lực và thiên phú như Thái Thượng Tam Trưởng Lão. Chỉ cần bằng 1/10 của Thái Thượng Tam Trưởng Lão là được rồi, nhưng mà cái đám công tử đó..." Tần Vũ không khỏi ngớ ra, khẽ cười hai chấm. "Thú vị, thú vị. Ngươi là ai?" Tần Vũ Đồng kinh ngạc phát hiện không xa bỗng nhiên có một thanh niên áo đen. Tần Phúc Lam xoay người nhìn thấy thanh niên áo đen liền khiêm tốn nói hai chấm. "Ngươi cũng là con cháu của Tần gia." Tần Phúc Lam biết rằng, cho dù là người tu chân cũng không thể tự ý đi vào đức viên của Tần gia, bởi vì trong đức viên có hộ tộc thần thú. Sự hiện diện của hộ tộc thần thú thì hầu như người nào của Tần gia cũng nghe nói qua. Đúng, ta là người của Tần gia. Tần Vũ gật đầu cười nói, ánh mắt chuyển sang Tần Vũ Đồng. Tiểu nha đầu, có lúc đối với chồng của mình thì yêu cầu đừng nên quá cao, chỉ cần hợp ý là được rồi. Tiểu nha đầu, Tần Vũ Đồng không khỏi mở to mắt. Ngươi so với ta lớn hơn được bao tuổi chứ? Ta so với ngươi lớn hơn nhiều đó. Tần Vũ khẽ cười nói. Tần Phúc Lam lúc này tim đập như trống. Y có thể cảm thụ được khí tức đặc thù của Tần Vũ. Đó là khí tức hòa cùng trời đất. Cho dù lần duy nhất gặp Thái Thượng Nhị Trưởng Lão y cũng không cảm thấy như vậy. Thái Thượng Nhị Trưởng Lão so ra không bằng người trước mặt rồi. Có lẽ là tán tiên cao thủ của Tần gia chúng ta. Tần Phúc Lam khẽ nhủ thầm. 4.000 năm trở lại đây, Tần gia cũng đã có một vài tán tiên cao thủ. Nhưng vào lúc này bên ngoài đình viện có một người đi tới. Tần Phúc Lam, người tới khẽ nói. Sứ giả đại nhân. Tần Phúc Lam chỉ nhìn thấy người này liền nghiêng mình, cả Tần Vũ Đồng cũng cúi chào. Tần thị nhất tộc có hộ tộc sứ giả, những hộ tộc sứ giả này phân làm 3 tầng cấp. Thấp nhất là áo vàng, áo lam thì cao hơn chút ít, còn cao nhất chính là hộ tộc sứ giả áo đen. Cho dù là sứ giả áo vàng, địa vị thấp nhất, công lực kém nhất cũng đạt đến nguyên anh kỳ. Gia chủ có lệnh, một thời thần sau, mọi người đến phong vãn thính tham dự tiệc. Kim y sứ giả nói xong liền chuyển mình đi. Tựa như không thấy Tần Vũ vậy. Chờ cho sứ giả đi rồi, Tần Phúc Lam mới cùng Tần Vũ Đồng đứng thẳng lên. Ủa, sứ giả đại nhân hồi nãy tại sao hình như không nhìn thấy y vậy? Tần Vũ Đồng nghi hoặc nhìn Tần Vũ. Nếu như Tần Vũ có địa vị cao, Kim y sứ giả ít nhất cũng phải hành lễ. Còn như nếu Tần Vũ địa vị thấp, ít nhất cũng hành lễ cùng Kim y sứ giả. Chỉ là từ đầu đến cuối hình như không nhìn thấy Tần Vũ vậy. Chuyện này quả làm người ta nghi hoặc. Tần Vũ đi đến một bậc đá ngồi xuống nói hai chấm. Ta muốn y thấy ta thì y sẽ thấy, ta cô muốn thì y dù nhìn mà vẫn không thấy. Sau đó Tần Vũ liền lấy ra một bình rượu uống một ngụm hai chấm. Ừ, quả là rượu của Viêm Kinh vẫn ngon nhất. Tần Vũ Đồng cùng Tần Phúc Lam nhìn nhau chẳng nói được tiếng nào. Đứng trước mặt người khác, muốn người ta thấy mình thì thấy, muốn không thấy sẽ không thấy, có loại thần thông này sao? Trước giờ chưa từng nghe nói. Tần Vũ vẫn ở trong đình viện từ từ thưởng thức rượu. Một thời thần sau, trong phong vãn thính lúc này tụ tập số lượng lớn các nhân vật của các chi tộc của Tần gia. Những người này ngồi đầy cả 10 bàn, có thể biết được số người rất đông. Bất quá lúc này mọi người không hề nhúc nhích bởi vì tộc trưởng còn chưa đến. Tần Vũ đã ngồi một bàn trong phong vãn thính. Tần gia chỉ có một cửa kiểm tra thiệp mời, sau đó không hề kiểm đến nữa. Bởi vì mọi người đều biết, Tiềm Long Đại Lục chẳng có một ai dám đến gia tộc họ Tần làm loạn. Bởi vì có rất nhiều chi tộc của Tần gia. Có tộc đến một người, có tộc đến hai người, cũng có tộc ba người đến. Vì vậy yến tiệc chuẩn bị rất nhiều. Tần Vũ ngồi trong đó. Người khác còn tưởng Tần Vũ là người trong các chi tộc. Gia chủ đến. Một kim y sứ giả đứng phía trước phong vãn thính nói. Tức thì mọi người đều đứng dậy. Cùng bốn lam y hộ tộc sứ giả đi tới là gia chủ của gia tộc họ Tần. Người gia chủ này trong mắt toát ra vẻ trầm mùng. Tần Vũ khẽ gật đầu. Người này thật lực không mạnh, chỉ là nguyên anh trung kỳ mà thôi. Mọi người, hôm nay là một ngày đại hỷ. Câu nói này của gia chủ làm cho mọi người trong các chi tộc kinh ngạc. Bởi vì mọi người đều nhớ rằng, không lâu trước đây, Thái Thượng Nhị Trưởng Lão tự mình hạ lệnh cho tinh anh đệ tử trong mọi chi tộc đều phải được đưa về đức viên, để tinh anh đệ tử được đưa đi trú ẩn, lưu lại tôn mạch của Tần gia. Đồng thời còn nói rằng, Tần thị nhất tộc đang đứng trước nguy nan to lớn, mọi chi tộc đều phải cẩn thận. Nhưng mà trước mắt gia chủ lại tuyên bố ngày đại hỷ. Tuy kinh ngạc, nhưng người bên dưới vẫn không ai ồn ào. Mọi người yên tâm, Thái Thượng Nhị Trưởng Lão đã tự mình hạ lệnh, tất cả tinh anh đệ tử đều được đưa trở về cho các chi tộc. Còn Thái Thượng Nhị Trưởng Lão, sẽ nhanh chóng đến Phong Vãn Thính. Gia chủ cao giọng nói. Mặc dù bình tĩnh nhưng lúc này bên dưới đã bắt đầu có tiếng xì xào. Thái thượng nhị trưởng lão sẽ nhanh chóng đến đây. Ta không nghe lầm chứ? Thật sao thái thượng nhị trưởng lão muốn đến đây sao? Cả đẳng cấp như Tần Phúc Lam chỉ gặp qua thái thượng nhị trưởng lão một lần. Chuyện này nguyên nhân là do Tần Phúc Lam là một trong các lãnh tụ trong các chi tộc. Còn trong Phong Vãn Thính gặp qua thái thượng nhị trưởng lão thì không đến 10 người. Yên lặng. Một tiếng nói từ cửa vào Phong Vãn Thính vang lên. Chí thấy một hắc y sứ giả tiến đến. Tất cả mọi người đều yên lặng lại. Truyền thuyết trong Tần thị nhất tộc, hộ tộc sứ giả phân ra làm 3 cấp biệt 2 chấm, áo vàng, áo xanh, áo đen. Người áo đen này là cấp độ cao nhất, cho dù người yếu nhất cũng là không minh kỳ. Còn mạnh thì ít nhất cũng đến giai đoạn độ kiếp. Ba hắc y sứ giả đi trước mở đường. Một thanh niên mặc trường bào màu vàng nhạt đi tới. Thái thượng nhị trưởng lão, gia chủ cung kính hành lễ. Gia chủ của Tần thị nhất tộc mỗi 100 năm đổi một lần. Nhưng còn vị trí thái thượng trưởng lão là vĩnh cửu. Trong 3 vị thái thượng trưởng lão, dù vị nào quyền lợi cũng hơn xa gia chủ rất nhiều. Thái thượng nhị trưởng lão, mọi người phía dưới lúc này mới sực tỉnh, tất cả đều cung kính cúi người hành lễ. Chỉ có một người không hành lễ chính là Tần Vũ. Nhị ca, Tần Vũ chỉ khẽ gật đầu. Tần Chính nhìn thấy Tần Vũ trong mắt hiện rõ niềm vui cực độ. Chỉ là Tần Chính ngày xưa đã từng là hoàng đế một đời, nắm giữ gia tộc họ Tần trong cả 4.000 năm. Chớp mắt đã khống chế được sự kích động, rồi cũng khẽ gật đầu với Tần Vũ. Bên cạnh mấy hộ tộc sứ giả thấy Tần Vũ không hành lễ liền tức giận hét lớn. Không được lỗ mãng. Tần Chính linh thức truyền âm đến não mấy người. Chờ cho mọi người trong các chi tộc đứng lên. Tần Chính khẽ cười nói hai chấm. Mọi người trước đây không lâu là thời gian nguy hiểm của Tần gia chúng ta. Chỉ là bây giờ nguy hiểm đã qua. Những tinh anh đệ tử ta đã cho về nhà. Tin rằng trong một tháng đều có thể về tới nhà. Mọi người có thể yên tâm rồi. Bên dưới người trong các chi tộc nghe được đích thân thái thượng nhị trưởng lão nói ra câu này mới có thể khẽ thở phào. Những ngày trước vì hai chữ nguy hiểm mà đã làm cho các chi tộc như chim gặp cung vậy. Mọi người mời vào nhập tiệc thôi. Tần Chính nói xong thì đi xuống bên dưới. Những người này thấy Tần Chính đi xuống, mỗi người đều kích động không biết nói gì. Tần Chính chỉ gật đầu khẽ cười hướng về Tần Vũ đi tới. Nhị ca, huyên quản lý thật không tệ. Bây giờ con cháu của Tần gia chúng ta đã hơn vạn rồi. Tần Vũ đã đứng lên. Nói cho đúng thì Tần gia đã hơn 8 vạn rồi. Tần Chính nói. Tần Vũ đi đến trước mặt Tần Chính. Nhị ca, tam đệ. Tần Chính cũng hướng về Tần Vũ. Tần Vũ đồng ngồi cùng bàn với Tần Vũ. Nghe được đối thoại của hai người thì như trở nên ngây ngốc. Mọi người, những gì hôm nay nghe được xin đừng nói ra ngoài. Tần Chính đảo mắt nhìn mọi người trong Phong Vãn Thính một lượt. Liền sau đó Tần Vũ cùng Tần Chính sánh vai rời khỏi Phong Vãn Thính. Cha con hồi nãy không nghe lộn chứ? Tần Vũ đồng nhìn cha mình là Tần Phúc Lam trong mắt như hiện vẻ không thể tin nổi hai chấm. Nếu như ta không nghe lầm thì người đó chính là Thái Thượng Tam Trưởng Lão trong truyền thuyết rồi. Y là Thái Thượng Tam Trưởng Lão. Tần Vũ đồng nghĩ lại, tự mình đã trước mặt Tần Vũ nói về điều kiện tuyển chồng thì không khỏi đỏ mặt. Còn trong Phong Vãn Thính các thủ lĩnh của các chi tộc đều vô cùng hưng phấn. Thái Thượng Tam Trưởng Lão đã về rồi. Còn gì nguy hiểm nữa chứ? Cả đám người đều hưng phấn vô cùng, ai nấy đều an tâm rồi. Để những người trong tộc yên tâm. Bởi vậy Tần Vũ lúc đó mới gọi nhị ca trước mặt mọi người. Với thực lực của mình căn bản chẳng cần che giấu giấu. Chương 454 Quy Lai. Trong một đình viện tính trên bàn đá cổ xưa là 6-7 đĩa thức ăn cùng 2 bình rượu. Tần Vũ và Tần Chính hai huyên để cùng ngồi xuống nói chuyện. Tiểu Vũ, lần này may là để về kịp thời, nếu không Tần gia chúng ta có chuyện rồi. Tần Chính trên mặt có nụ cười khẽ, trong lòng đã nhẹ nhàng nhiều. Từ lúc Mạc Kỳ Lân nói cho Tần Chính biết Tần Vũ trở về thì Tần Chính đã hoàn toàn yên tâm. Nhị ca, cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì vậy? Tần Vũ hỏi. Tần Chính cười nói hai chấm. Từ lúc để đi, gia tộc họ Tần chúng ta từ từ phát triển. Hơn nữa bằng ma đảo ở bảo loạn tinh hải cũng rất quan tâm chúng ta. Làm cho gia tộc họ Tần chúng ta phát triển rất ổn định. Chỉ là 10 năm trước, đảo chủ của bằng ma đảo là Liên Trùng cũng đã phi thăng. Liên Trùng, Tần Vũ trong đầu hiện lên hình ảnh cứu Liên Trùng trong lúc y độ tán tiên kiếp lần thứ 8. Đúng, từ lúc Tông Quật phi thăng, mẹ của Liên Trùng lên làm tân nhiệm đảo chủ của bằng ma đảo. Lúc mẹ của Liên Trùng phi thăng thì đến cha của Liên Trùng lên làm đảo chủ. Liên Trùng nhờ sự nâng đỡ của cha mẹ thêm nữa thực lực cũng không tệ. Nên sau khi cha y phi thăng thì cũng lên làm đảo chủ. Tần Chính cười nói, Liên Trùng luôn nhớ ăn cứu mạng của đệ nên thường hay quan tâm đến Tần gia chúng ta. Làm cho gia tộc họ Tần chúng ta luôn ổn định, chẳng có nguy hiểm gì. Tần Vũ gật đầu, có cơ hội nhất định phải cảm ơn Liên Trùng. Tần Vũ khẽ cười nói, chỉ là từ sau lúc Liên Trùng phi thăng ma giới thì Tần gia chúng ta có chút phiền phức. Tần Chính không ngần ngại nói, phiền phức gì? Tần Vũ hỏi lại. Tần Chính ngượng ngùng nói hai chấm, để còn nhớ trước lúc để phi thăng tiên ma yêu giới thì đã để lại mấy món tiên khí ở Tần gia, trong đó có một bộ cực phẩm tiên khí để làm bảo vật truyền thừa cho Tần gia. Đúng, chuyện này thì để nhớ, ngày đó ở Nghịch Ương tiên cảnh lấy được rất nhiều tiên khí nên để lại Tần gia. Tần Vũ vẫn nhớ rất rõ ràng. Lúc đó ở Hoàng Thạch tinh khổ tu thành công trở về, Tần Vũ ở nhà mấy ngày sau đó để an bài cho Tần gia nên đã để lại một bộ cực phẩm tiên khí, là cực phẩm chiến y cùng cực phẩm tiên kiếm. Chúng ta biết đạo lý có của không lộ ra ngoài nên bộ cực phẩm tiên khí này chưa từng nói cho người ngoài. Nhưng với người có ăn với chúng ta là Liên Trùng thì biết. Có lẽ Liên Trùng đã từng nói qua với những cao thủ trong bằng ma đảo. Bởi vậy tân nhiệm đảo chủ bây giờ lại tơ tưởng bộ cực phẩm tiên khí này của chúng ta. Tần Chính nói. Tần Vũ trong mắt lộ ra sát cơ. Đối với uy hiếp bên ngoài với tộc nhân của mình, đặc biệt là uy hiếp diệt tộc thì phải giải quyết càng sớm càng tốt. Chỉ là cả nhà Liên Trùng ba người đều làm đảo chủ bằng ma đảo. Bởi vậy ảnh hưởng của Liên Trùng với bằng ma đảo là rất lớn. Do đó tân nhiệm đảo chủ không dám trực tiếp đánh tới, y vẫn lo rằng bị các trưởng lão của bằng ma đảo phản đối. Tần Chính cười nói, Tần Vũ đã đoán ra được, loại thế lực lớn như bằng ma đảo, nếu như không có kẻ nào như Tôn Quật có thực lực vô địch thì những đảo chủ đều phải hỏi qua ý kiến của những trưởng lão. Cả nhà Liên gia ba người đều làm đảo chủ. Liên Trùng trước khi phi thăng đã ký gửi những trưởng lão quan tâm đến gia tộc mình nên tân nhiệm đảo chủ tự nhiên không dám lộ liễu uy bức. Bởi vậy tân nhiệm đảo chủ đem tin tức này nói với một người là Hồng Hoang trưởng khống giả bây giờ. Một tên tán tiên thập nhị kiếp, tên là Hư Khố, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Tần Chính trầm giọng nói. Tần Vũ khẽ cười. Tán yêu thập nhị kiếp thì cũng chỉ là cửu cấp thiên yêu. Loại thực lực như vậy thì có thể xứng bá ở phàm nhân giới. Ở trước mặt mình thì loại cửu cấp thiên yêu này dù đến một vạn tên thì một cái phất tay cũng đủ chết sạch, chứ đừng nói chỉ là một tên. Thập nhị kiếp tán yêu, Hồng Hoang trưởng khống giả năm đó là Dư Lương cũng muốn đoạt tiên khí của Tần gia ta mà tán mạng rồi. Chẳng lẽ tân nhiệm trưởng khống giả này lại cô thấy cái gương đó sao? Tần Vũ lạnh lùng nói. Tần Chính lắc đầu nói hai chấm. Cũng bình thường thôi. Tán yêu thập nhị kiếp là thần thú thượng cấp. Nhìn khắp bảo loạn tinh hải cùng long tộc, căn bản không có siêu cấp thần thú xuất hiện. Thì thiên hạ này thật chẳng có ai có thể đánh bại tên tân nhiệm Hồng Hoang trưởng khống giả đó. Trong núi không cọp khỉ xưng vua. Tần Vũ cười nhạt nói. Y còn nhớ, năm đó lúc mình còn chưa phi thăng cùng ngũ trảo kim long phương điền, Kim Sĩ Đại Bằng Điểu Tôn Quật, còn có mấy vị thượng giới sứ giả hạ phàm. Những cao thủ như vậy chém giết tranh đoạt bảo vật trong Nghịch Ương cảnh. Lúc đó, dù là Dư Lương loại thực lực đó cũng chỉ là nhân vật nhỏ mà thôi. Năm đó mình chẳng qua chỉ là Đại Thành Kỳ đã cùng người tranh đấu rồi. Đến bây giờ thực lực mình có thể so với thần nhân mà để gia tộc mình bị loại nhân vật nhỏ vậy khi nhục. Tần Vũ thần thức liền phát ra bao trùm cả Tử Huyền Tinh. Bọn chúng hai người nói thế nào? Tần Vũ nhìn về nhị ca hỏi. Tần Chính nói hai chấm. Lúc bắt đầu chỉ uy hiếp, huyên căn bản cũng kể chúng. Chỉ là không lâu hai tên đồng thời phái người truyền tin đến huyên. Bắt huyên trong một năm phải giao ra bộ cực phẩm tiên khí. Nếu không sẽ trực tiếp không nể mặt mũi mà động thủ. Xem ra chúng đã có tính toán rồi. Tần Vũ cười nhẹ nói. Tần Chính gật đầu nói hai chấm. Bọn chúng đương nhiên là có tính toán. Tân nhiệm đảo chủ của Bằng Ma Đảo cùng tân nhiệm Hồng Hoang trưởng khống giả lo rằng sẽ gặp báo thù khi đến tiên ma yêu giới. Bởi tông quật cùng cả nhà liên trùng ở ma giới khẳng định là mạnh hơn chúng rồi. Hai tên này nếu động thủ khẳng định sẽ giết hết tất cả mọi người trong Tần gia chúng ta. Tần Vũ lạnh lùng cười nói. Chúng ta nhất định sẽ mổ cỏ tận gốc. Tần Vũ có thể hiểu thấu tâm tư của hai tên này. Bởi tiên ma yêu giới rộng lớn vô biên, vậy nên chúng mới nghĩ rằng dù sau này người gia tộc họ Tần biết được tin tức này thì cũng khó mà tìm thấy chúng trong tiên ma yêu giới rộng mênh mông. Bởi thế chúng mới dám hành động. Chúng không ngờ rằng tiểu vũ đệ lại có thể về lại phàm nhân giới. Tần Chính cười nói. Từ khi biết Tần Vũ trở về, Tần Chính đã rất cao hứng. Được rồi, không nói hai người bọn chúng nữa, mất hứng. Tần Vũ lắc đầu nói, thuận miệng hỏi hai chấm. Nhị ca, đại ca cùng phụ vương phi thăng tiên ma yêu giới hồi nào vậy? Có cách nào để liên lạc không? Tần Chính lắc đầu nói hai chấm. Trong 4.000 năm trở lại đây, Tần gia chúng ta phi thăng tiên ma yêu giới đã hơn 10 người. Đại ca là người đầu tiên, phụ vương và phong bá bá thì muộn hơn, nhưng họ cũng phi thăng thành công. Để thấy Tần gia chúng ta có không ít tán tiên, vì sao vậy? Tần Vũ nghi hoặc nói. Với những tiên khí để lại cho Tần gia thì phi thăng không phải là khó. Chuyện này là do huyên quy định. Chỉ có một số ít nhân tài mới có tư cách đem tiên khí vào tiên giới. Còn những người khác đều phải nhờ vào thực lực bản thân. Cho dù thất bại trở thành tán tiên cũng có thể làm cho Tần gia chúng ta ở phàm nhân giới có thực lực mạnh hơn. Tần Chính gắp một miếng, vừa ăn vừa nói. Vậy cũng tốt, bất quá để muốn tìm phụ hoàng cùng đại ca thì khó rồi. Tần Vũ bỗng cau mày. Ở tiên giới mênh mông, muốn tìm phụ vương mình thì quả là một chuyện khó. Cho dù với phạm vi thần thức bao trùm hiện tại của mình, muốn tìm cả tiên giới thì không phải chuyện giản đơn. Cả tiên giới có gần 20 tinh vực, còn số lượng tinh hệ thì hơn 100 cái. Nhị ca huyên có biết ai sắp phi thăng tiên giới không? Tần Vũ bỗng hỏi. Bởi vì Tần Vũ biết rằng cùng một tinh cầu nếu như phi thăng tiên giới nhất định sẽ phi thăng cùng một địa phương. Phi thăng ma giới cũng sẽ cùng một địa phương ở ma giới. Tần Vũ tin rằng với thực lực của phụ vương mình, có lẽ vẫn còn sống trên tinh cầu khi thăng thăng, cho dù ly khai cũng sẽ không xa. Phi thăng, Tần Chính bắt đầu trầm ngâm. Bỗng Tần Chính mắt lóe lên nói hai chấm. Gia tộc họ Tần chúng ta có một người đạt độ kiếp trung kỳ, có lẽ sẽ nhanh chóng tiến hành độ kiếp rồi. Tần Vũ lắc đầu hai chấm. Quá chậm, đạt đến độ kiếp trung kỳ còn cần phải chờ độ kiếp. Chờ đạt đến đại thành kỳ mới có khả năng phi thăng. Vậy thì chậm quá. Không biết có đại thành kỳ cao thủ cô. Tần Chính không ngại nói hai chấm. Tần gia chúng ta lịch sử quá ngắn, cao thủ không nhiều, đại thành kỳ quả thiệt không có. Huynh nghĩ. Chỉ có Đằng Long Đại Lục mới có người như để yêu cầu thôi. Đằng Long Đại Lục. Tần Vũ bỗng cười. Để thiệt ngốc, Đằng Long Đại Lục có tông phái có thể trực tiếp liên hệ với tiên giới. Họ chắc chắn biết sau khi phi thăng xong sẽ ở tinh cầu nào. Để hỏi một chút không phải là được rồi sao? Tần Vũ bây giờ đã yên tâm. Vậy thì được rồi, đến đây tiểu Vũ uống rượu. Tần Chính nâng ly. Tần Vũ cũng cười nâng ly. Hai huyên để cùng ly uống một lần là cạn. Ngày thứ hai, ở phía đông vô biên của Tiềm Long Đại Lục trong Hồng Hoang. Hồng Hoang tân nhiệm trưởng khống giả Hư Khố đang ở phòng trong. Nằm trên ghế hưởng thụ sự phục vụ của yêu hồ mỹ nữ. Ngươi là Hư Khố hả? Một âm thanh bỗng đột ngột vang lên. Đang thiêu thiêu ngủ trong sự phục vụ của yêu hồ, Hư Khố bỗng mở to mắt. Lúc này y nhìn thấy giữa phòng có một người đứng. Không biết ra sao nhưng y nhìn thế nào cũng không nhìn rõ được người đó. Cả ánh mắt khi tiến đến gần người đó cũng như bị hút lấy. Ngươi là ai? Hư Khố sắc mặt thay đổi. ngươi không phải muốn tiên khí của Tần gia sao? Ta cho ngươi thần khí ngươi lấy không? Người đó nói. Cổ họng hư khố không khỏi đánh ực hai lần. Nhìn hai con yêu hồ bên cạnh mình. Hai yêu hồ dường như bị định thân vậy không thể di động. Hai con yêu hồ các ngươi nghe đây. Nói cho những người còn lại của Hồng Hoang biết. Tân nhiệm trưởng khống giả của các ngươi do ta mang đi. Trưởng khống giả đời trước là Dư Lương do tơ tưởng đến cực phẩm tiên khí của Tần gia ta nên đã táng mạng. Không ngờ rằng hư khấu ngươi lại dám bước theo vết xe đổ, nghĩ rằng ngươi cũng nên chuẩn bị cùng kết cục như Dư Lương là vừa. Tần Vũ nhẹ nhàng nói, hư khấu bây giờ mới biết người đến là ai. Không, ta không có. Hư khấu kinh khủng nói, chỉ là y mới nói có mấy từ liền phát hiện mình không thể phát ra âm thanh nào được nữa. Hai đứa chúng bây nghe rõ chưa? Chuẩn bị tuyển ra Hồng Hoang trưởng khống giả mới đi. Nếu hắn cũng muốn tiếp bước hai trưởng khống giả đời trước, thì cứ mời đến Tần gia đoạt tiên khí. Ta lúc nào cũng hoan nghênh. Tần Vũ nói xong chớp mắt đã biến mất. Cùng biến mất với Tần Vũ còn có hư khố. Sau khi Tần Vũ biến mất, hai yêu hồ thị nữ mới có thể khôi phục lại năng lực hành động. Lúc này hai người không khỏi kinh khủng lớn tiếng thét lên. Tức thì ba tên tán yêu thập nhất kiếp liền tiến đến. Trưởng khống giả đại nhân đâu? Một trong ba con yêu thét hỏi. Hai yêu hồ thị nữ sắc mặt trắng xanh, một trong hai con giọng run rẩy nói hai chấm. Bị người bắt đi rồi, y nói để các vị đại nhân tuyển ra một trưởng khống giả mới. Mấy tên này trong Hồng Hoang địa vị chỉ sau hư khố, lúc này sắc mặt liền thay đổi. Người đó còn nói là, nếu như mấy vị đại nhân muốn tiếp bước hai vị trưởng khống giả đời trước, xin mời đến Tần gia đoạt tiên khí. Yêu hồ thị nữ run run giọng nói. Ba con yêu nhìn nhau. Tần gia của Tiềm Long Đại Lục có loại cao thủ này sao? Ba con tử yêu đều trầm mặc. Không chút ồn ào đã bắt đi thượng cấp thần thú thập nhị kiếp. Loại thực lực như vậy làm cho chúng sợ hãi. Không chỉ Hồng Hoang, chuyện như vậy cũng phát sinh ở Bằng Ma Đảo. Chỉ là so với ở Hồng Hoang, chuyện ở Bằng Ma Đảo còn lớn hơn. Bởi vì lúc đó, đảo chủ mới của Bằng Ma Đảo đang cùng 6 vị trưởng lão và những nhân vật cao cấp đang mở hội nghị. Và trong hội nghị thì Tần Vũ xuất hiện. Lúc Tần Vũ xuất hiện, người của Bằng Ma Đảo đều kinh hoàng phát hiện mình không thể nào nhúc nhích được. Liên Trùng là bạn tốt của ta nể mặt y. Lần này đều là do chủ ý tân nhiệm đảo chủ muốn diệt Tần gia của ta chỉ mang một mình y đi. Được rồi, các vị tiếp tục hội nghị thuận tiện tuyển ra một đảo chủ mới luôn vậy. Tần Vũ nói như vậy rồi mang tân nhiệm đảo chủ của Bằng Ma Đảo Thuấn Di ly khai. Những cao thủ thập nhất kiếp thậm chí thập nhị kiếp của Bằng Ma Đảo đều kinh hoàng phát hiện. Họ ngay cả hình dạng của Tần Vũ cũng nhìn không rõ. Trước mặt Tần Vũ họ chỉ như những con kiến cỏ mà thôi. Không chỉ Bằng Ma Đảo mà cả Hồng Hoang đều tuyển ra tân nhiệm đảo chủ cùng trưởng khống giả. Đồng thời mọi người đều ghi nhớ ngày hôm ấy. Cao thủ đột ngột xuất hiện cuối cùng thực ra là ai? Chuyện này làm cho mọi người đều sợ hãi. Viêm Kinh Thành trong Đức Viên Phủ. Nhị ca, hai tên này giải quyết sao đây? Huynh nói đi. Tần Vũ cùng Tần Chính ngồi trên ghế. Còn Hồng Hoang trưởng khống giả hư khấu cùng đảo chủ Bằng Ma Đảo Lam Thiết cả động đậy cũng không thể. Tần Chính nhìn hai người. Hồng Hoang trưởng khống giả hư khấu cùng đảo chủ Bằng Ma Đảo Lam Thiết hai người trong lòng đầy kinh hoàng. Tần Vũ quá mạnh. Trước mặt Tần Vũ chúng cả chết cũng không được. Căn bản không phải cùng một đẳng cấp. Hồng Hoang trưởng khống giả hư khấu bản thể là gì? Tần Chính bỗng nhiên hỏi. Nghe nói đảo chủ Bằng Ma Đảo Lam Thiết cũng là yêu tộc. Một đứa là báo tộc, một đứa là phi cầm. Tần Vũ cười nói. Tần Chính nhìn Tần Vũ hai chấm. Tam đệ, để không thấy là cứ xếp hai tên đó như vậy là quá dễ dàng cho chúng sao? Để có còn linh thú huyền không? Huyên cảm thấy Tần gia chúng ta lực lượng phòng thủ vẫn chưa đủ. Linh thú huyền, để xài hết rồi. Nhưng cái loại vật dụng tầm thường này ở tiên ma yêu giới rất phổ thông. Vạn thú phủ có mấy yêu đế cũng có thể luyện chế được. Tần Vũ ánh mắt chuyển sang hư khố, Lam Thiết hai người. Hai người các người muốn chết hay làm linh thú? Chương 455 Lưu Tuyển Tinh Hệ. Hồng Hoang trưởng khống giả Hưu Bằng Ma Đảo đảo chủ Lam cả hai trong lòng tràn đầy đau khổ. Trở thành linh thú sao? Hai đại thủ lĩnh của Hồng Hoang cùng Bằng Ma Đảo hiện tại lại bị bức bách trở thành linh thú chịu khống chế của kẻ khác. Là sinh mạng quan trọng hay tự do quan trọng? Đương nhiên thành linh thủ cũng không phải là không có chút tự do, nhưng sẽ chẳng còn chút tự tôn. Nghĩ xong chưa? Các ngươi có thể chọn cái chết. Tần Vũ nâng chén trà lên, nhấp một ngụm nhỏ. Đối với địch nhân, Tần Vũ từ trước tới giờ đều không mềm lòng nương tay. Bởi vì Tần Vũ biết, một khi mềm lòng nương tay, những kẻ này tình không biết ơn, ngược lại còn đem oán cừu giấu sâu trong đáy lòng. Trải qua bao nhiêu năm tranh đấu, Tần Vũ sớm đã biết khi nào cần phải nhẫn tâm. Ta đồng ý. Lam Thiết nghiến răng nói, chỉ là cơ mặt của Lam Thiết đều run lên, có thể tưởng tượng được sự phẫn nộ trong lòng. Hư Khố đưa mắt nhìn sang Lam Thiết bên cạnh, rồi quay sang phía Tần Vũ hai chấm. Nếu như phải trở thành linh thú, ta chỉ tình nguyện làm linh thú của ngài. Ta không cần. Tần Vũ đứng dậy. Số lượng linh thú ta có vượt qua cả tưởng tượng của các ngươi. Đừng nói là ngươi, cho dù là yêu đế muốn làm linh thú của ta, ta cũng không để mắt. Nét mặt Tần Vũ lộ một tia hờ hững. Hư Khố, Lam Thiết cả hai đều khiếp sợ. Yêu đế cũng không để mắt. Người trước mắt thực lực ra sao? Phàm nhân giới sao có thể có cao thủ như vậy? Hư Khố, ta không có thời gian để lãng phí. Tần Vũ khẽ cau mày. Tần Chính liếc qua tam đệ của mình, trong lòng âm thầm tán đồng. Ở trên thế giới này, đối với một số người nên nhân từ, nhưng đối với một vài kẻ khác lại không cần làm vậy. Hiểu được điều này mới có thể sống tốt được. Ta đáp ứng. Từng chữ rít lên qua hàm răng của Hư Khố. Tần Vũ cùng Tần Chính đưa mắt nhìn nhau, trên mặt đều có nét vui vẻ. Tần Vũ tìm hiểu một hồi, biết được trong vạn thú phủ có một bát cấp yêu vương tên là Tuấn Tiêu An hiểu luyện khí, đối với linh thú huyền cũng cực kỳ an hiểu. Tần Vũ liền lệnh cho bát cấp yêu vương này luyện chế linh thú huyền. Nhị ca, người hạ lệnh cho hai kẻ đứng bên cạnh đỡ hai tên này đứng dậy đi. Tần Vũ nói với Tần Chính. Tần Chính nhìn Tần Vũ hai chấm. Tiểu Vũ, nếu như bọn chúng muốn chạy trốn, vậy yên tâm, công lực của bọn chúng đã bị để phong ấm hoàn toàn. Cho dù là ở tiên ma yêu giới, có thể phá hủy phong ấm này cũng không có mấy người. Tần Vũ cười nói, nhưng trong giọng nói lại tràn đầy tự tin. Tần Chính gật đầu đồng ý, lập tức ra lệnh cho hai kim y sứ giả. Vân Thượng Nhị trưởng lão. Hai kim y sứ giả cung kính nói. Tần Chính gật đầu, rồi nhìn về phía Tần Vũ. Người này là tam đệ của ta, cũng là Thái Thượng Tam trưởng lão. Hai kim y sứ giả sớm đã biết được tin tức Thái Thượng Tam trưởng lão xuất hiện từ mấy vị bằng hữu. Lúc này nghe được từ chính miệng Tần Chính nói ra, hai người vui sướng kinh ngạc muốn phát điên lên, không khỏi nhìn về phía Tần Vũ. Dẫu sao bọn họ cũng đã được kể về chuyện của Tần Vũ. Nhìn thấy thần tượng trong lòng, hai người cũng cảm thấy kích động. Nhị ca, hai người này đều là Tần gia đệ tử. Tần Vũ hỏi. Tần Chính mỉm cười gật đầu hai chấm. Đây đều là những đệ tử tinh anh có công lực không tồi của Tần gia ta, chỉ là tu chân quả thật khó khăn. Tần thị nhất tộc ta có hơn 8 vạn đệ tử tu luyện thành công rất ít. Mỗi nhánh của tộc ta, một đời mới có một đệ tử có thể tu luyện mà thôi. Lúc này hai kim y sứ giả đang dùng linh thức truyền âm nói chuyện. Lão Tứ, đây chính là Thái Thượng Tam trưởng lão. Đúng, lời này do chính miệng Thái Thượng Nhị trưởng lão vừa nãy nói ra. Không ngờ Thái Thượng Tam trưởng lão lại trông trẻ như vậy. Dáng vẻ cũng rất giống với Nhị trưởng lão. Không lạ gì lại là huyên đệ ruột thịt. Trở về nói với bọn lão đại. Chúng ta từng tận mắt nhìn thấy Thái Thượng Tam trưởng lão. Bọn họ khẳng định sẽ ghen tị muốn chết. Bỗng nhiên tiếng của Tần Chính vang lên hai chấm. Hai người các ngươi nhìn thấy Thái Thượng Tam trưởng lão, sao lại không hành lễ? Hai kim y sứ giả nhìn thấy được thần tượng trong lòng đang kinh ngạc giờ mới tỉnh ra. Hai người vội vàng nói hai chấm. Bái kiến Thái Thượng Tam trưởng. Tần Vũ mỉm cười gật gật đầu hai chấm. u, v, quy, quy, mơ, nỗ lực cho tốt. Cả hai kim y sứ giả nhất thời trong lòng kích động, thái thượng tam trưởng lão trong truyền thuyết không ngờ lại nói chuyện với bọn họ. Tần Vũ đồng thời quay sang phía hai người Lam Thiết, hư khố. Hai người các ngươi cứ nghỉ ngơi vài ngày đi, đừng hy vọng tới việc chạy trốn. Ta đã phong ấm thể nội của các ngươi, cho dù các ngươi chạy đi đâu, ta đều biết cả. Hơn nữa muốn giết các ngươi cũng là một việc rất đơn giản. Tần Vũ lạnh nhạt nói. Hư khố, Lam Thiết trong lòng cười khổ. Đã từng thử qua thực lực của Tần Vũ, bọn họ còn dám chạy trốn. Tần Chính lúc này nhắc nhở hai kim y sứ giả hai chấm. Hai người các ngươi cẩn thận trông coi, không được để xảy ra sai sót. Vâng thái thượng nhị trưởng lão. Hai kim y sứ giả lính nhanh trước mắt Tần Vũ, âm thanh của bọn họ đều có chút cao hơn. Đợi đến khi hai kim y sứ giả áp giải hư khố, Lam Thiết hai người đi khỏi. Nhị ca, nghe nói công pháp tinh thần biến của đệ đã có người tu luyện rồi. Tên là Tần Thạc Thiên. Tần Vũ bỗng nhiên hỏi. Đối với Tần Thạc Thiên này, Tần Vũ cũng có thúc trông đợi. Dẫu sao y cũng là truyền nhân duy nhất của bộ công pháp tinh thần biến do Tần Vũ sáng tạo ra. Ha ha, tiểu Vũ, ngươi đã biết rồi, được, ta sẽ gọi hắn tới đây. Tần Chính lập tức phát tán linh thức tiến hành linh thức truyền âm chỉ một lúc sau. Một nam tử có nước da ngăm đen đã đi tới. Tần Vũ cẩn thận quan sát nam tử có tên Tần Thạc Thiên này. Tần Thạc Thiên. Nét mặt vô cùng kiên nghị. Tần Vũ có thể cảm nhận được. Tần Thạc Thiên thuộc vào loại nam tử hào sảng. Hai mắt lấp lánh nhìn chằm chằm về phía Tần Vũ. Thái thượng tam trưởng Tần Thạc Thiên có phần không dám chắc. Tần Chính ở bên cạnh nói. Cái gì mà thái thượng tam trưởng lão? Phải gọi là sư tôn. Tiểu Vũ, ngươi nói xem. Sư tôn. Tần Vũ khẽ sững sờ, trong đầu của Tần Vũ lại hiện ra một bóng người Liễu Hàn Thư. Tiểu Vũ, đang nghĩ gì thế? Tần Chính thấy thần thái của Tiểu Vũ, không khỏi lên tiếng. Ồ, không, không có gì. Tần Vũ nhìn về phía Tần Thạc Thiên, nhìn ánh mắt khát vọng của Tần Thạc Thiên, cười nhẹ nói hai chấm. Được rồi, sau này ngươi xem như là đệ tử thứ hai của ta. Đệ tử thứ hai. Tần Chính nghi hoặc nhìn Tần Vũ. Còn Tần Thạc Thiên liền lập tức quỳ xuống, khấu đầu nói hai chấm. Đổ nhi bái kiến sư tôn. Đông Lam Vân Vũ Sơn 4.000 năm trôi qua. Nhưng Vân Vũ Sơn trang dưới sự chăm sóc của các đời Tần gia, so với 4.000 năm trước dáng vẻ vẫn không hề thay đổi. Vân Vũ Sơn trang bình thường cũng chỉ có Tần Chính tới đi dạo mà thôi. Nhưng bây giờ, Tần Vũ đã về ở tại Vân Vũ Sơn trang. Đêm, trong Vân Vũ Sơn trang đã treo đèn. Tần Vũ chỉ mặc một chiếc hố để lộ phần ngực. Cả người chìm trong ôn tuyền của Vân Vũ Sơn trang. Tựa như khi còn nhỏ vẫn ngâm mình ở đây vậy. Trong ôn tuyền chỉ có một mình Tần Vũ. Cảm giác này thật là thoải mái. Gương mặt Tần Vũ nở một nụ cười. Tâm linh của Tần Vũ bình thường cứng rắn như sắt đá, lúc này cũng mềm ra. Dưới ánh đèn lồng mờ ảo, Tần Vũ hưởng thụ sự tĩnh lặng của ban đêm. Người nằm ngua, ánh mắt nhìn về phía bầu trời đầy sao. Nhớ trước kia khi còn bé, bản thân cũng thường ngắm bầu trời như thế này. Cũng chỉ cô độc một mình. Từng ở trong ôn tuyền này tu luyện thân pháp, ở trong ôn tuyền tu luyện ngoại công. Tần Vũ nhắm mắt lại, tựa như vẫn còn nghe thấy những tiếng rào rào trong khi tu luyện năm xưa. Chỉ trong chớp mắt đã qua 4.000 năm. Thời gian trôi đi quả là nhanh. Phụ đại ca bọn họ cũng đã tới được tiên giới, ngày mai ta sẽ đi Đằng Long Đại Lục một chuyến. Tìm hiểu xem cao thủ phi thăng từ Tử Huyền Tinh sẽ tới tinh cầu nào của tiên giới. Đợi tới khi lo xong việc của phụ vương bọn họ, rồi mới chuyên tâm tu luyện. Tần Vũ lại bắt đầu nghĩ tới Lập Nhi. Từng nụ cười của nàng, đặc biệt là khi ở trước mặt Chu Hiển. Lập Nhi cùng Y Ly biệt là chuyện bất đắc dĩ, vĩnh viễn không muốn. Chỉ là Chu Hiển đối với y quá lạnh lùng, khinh thường. Hơn nữa có những lời mà Tần Vũ mãi mãi không quên. Tiểu tử, ngươi là một người bình thường, Lập Nhi không phải để cho ngươi gọi. Tương tự, tên ta là Chu Hiển ngươi cũng không thể gọi. Từ hôm nay trở đi, không cho ngươi mở miệng nhắc tới Lập Nhi, cũng không được phép gọi tên ta. Biết chưa? Những lời khinh miệt khi xưa của Chu Hiển, Tần Vũ vẫn còn nhớ rõ. Chu Hiển đám người đó khẳng định sẽ ngăn trở ta cùng Lập Nhi ở bên nhau. Hai tay Tần Vũ nắm chặt lại, huyết mạch bỗng sôi sục, hai mắt phát ra quang mang. Thực lực bản thân, Tần Vũ âm thầm gật đầu, hiện giờ trước tiên cũng phải an bài xong cho phụ vương và đại ca cùng mọi người. Dưới ánh đèn mông lung của hoa đăng chiếu xuống, hai mắt Tần Vũ lóe sáng lập lòe. Đằng Long Đại Lục chủ yếu phân thành tu tiên giả một phương cùng tu ma giả một phương. Khi xưa đứng đầu các tông phái tu tiên giả là Thanh Hư Quan bị Tần Vũ hỏa thiêu toàn bộ. Thậm chí những cao thủ của Thanh Hư Quan cũng bị giết. Việc này khiến cho Thanh Hư Quan lập tức rơi vào tình trạng tồi tệ nhất trong lịch sử. Hiện tại hai tông phái mạnh nhất đứng đầu phe tu tiên là Tử Dương Môn cùng Lam Ương Môn. Khi Thanh Hư Quan rơi vào khó khăn trở thành một tông phái nhị lưu, hai đại tông phái này đã không ngừng thu nạp đệ tử. Ở Sơn Môn của Tử Dương Môn, Sơn Thủy Hữu Tình cơ hồ ngày ngày đều có người muốn đến bái nhập làm Tử Dương Môn đệ tử. Hôm nay cũng không ngoại lệ, có một đám thiếu niên vẻ mặt hưng phấn đang bước trên sơn đạo của Tử Dương Môn. Đám thiếu niên này đều tới từ một thôn trang, lần này cùng nhau tới muốn bái nhập vào Tử Dương Môn. Chỉ là Tử Dương Môn có thu nhận hay không còn khó nói. Đám thiếu niên này đã tới bên ngoài Sơn Môn của Tử Dương Môn. Đây là Tử Dương Môn, người ngoài không được tiến vào. Một thanh niên chân đạp phi kiếm từ xa hét lên. Đám thiếu niên này vội vã khom người hai chấm. Tiền bối, chúng tôi muốn tới bái nhập vào Tử Dương Môn. Ồ, chờ một chút. Thanh niên kia lạnh nhạt nói. Trong khi đó, một nam tử áo trắng từ phía bên cạnh đám thiếu niên phiêu giật bước qua. Thanh niên đạp phi kiếm kia liền quát lên. Ngươi đứng lại. Nam tử áo trắng căn bổn không để mắt tới thanh niên kia. Ánh mắt đảo qua Tử Dương Môn một lượt. Cảm thán một tiếng hai chấm. Tử Dương Môn so với Thanh Hư Quan năm đó xem ra còn phồn hoa hơn a. Nói rồi, nam tử áo trắng cước bộ máy động. Lập tê u, v, quy, quy cơ đã tới ngay bên ngoài đại điện của Tử Dương Môn. Thuấn di. Thanh niên chân đạp phi kiếm không còn dám lớn tiếng nữa. Mới có 4.000 năm, hiện tại tán tiên cao thủ của Tử Dương Môn so với khi xưa còn nhiều hơn. Nam tử áo trắng đứng trước cửa đại điện. Ánh mắt hướng về một tòa cung điện ở bên trong Tử Dương Môn. Sau đó thân hình tiêu thất không thấy đâu nữa. Hai đệ tử bảo vệ ngoài cửa đại điện đưa mắt nhìn nhau, không khỏi kinh hãi. Lập tức vội vàng bẩm báo lên những người đứng đầu Tử Dương Môn. Tử Dương Môn không ít tán tiên còn ở lại trong bảo loạn tinh hải. Ngụ tại Tử Dương Môn chỉ có khoảng 3 phần, bất quá hôm nay Tử Dương Môn đệ nhất cao thủ. Thập nhị kiếp tán tiên phần Dương chân nhân lại ngụ tại Tử Dương Môn bởi vì y sắp phi thăng. Tòa cung điện thanh niên áo trắng nhìn qua vừa rồi chính là cung điện mà phần Dương chân nhân đang tính tu ở đó. Trong căn phòng dùng để tính tu của cung điện, phần Dương chân nhân đang ngồi xếp bằng trên mặt đất. Ta hỏi người một việc, ngươi chỉ cần trả lời là được. Một âm thanh đột ngột vang lên trong căn phòng. Phần Dương chân nhân không khỏi chấn kinh mở to hai mắt, khó tin nhìn về nam tử trước mặt. Căn phòng hoàn toàn bị phong bế, bên ngoài còn có cấm chế. Phần Dương chân nhân căn bản không tưởng tượng được, có người có thể khiến ý không hay biết trong tình huống này tiến vào trong phòng. Cấm chế không bị phá hủy, cửa cũng chưa mở. Phần Dương chân nhân vừa tra xét trong lòng càng thêm khiếp sợ. Ta hỏi ngươi, đại thành kỳ cao thủ của Tử Huyền Tinh ta, sau khi phi thăng sẽ tới tinh cầu nào? Tần Vũ trực tiếp nói, hôm nay Tần Vũ một thân áo trắng, mái tóc dài bồng bềnh, không có một chút sát khí nào cả. Phần Dương chân nhân lúc này căn bản không dám nghĩ nhiều, vội vàng cung kính nói hai chấm: tiền bối, tu chân giả của Tử Huyền Tinh ta, một khi phi thăng sẽ tới Ngư Dương Tinh thuộc Lưu Tuyển Tinh hệ của tiên giới. Tần Vũ ngẩn người: ngươi nói là Lưu Tuyển Tinh hệ? Tần Vũ cao giọng hỏi. Phần Dương chân nhân vội nói hai chấm: đúng, vãn bối dám khẳng định. Hơn nữa Tử Dương môn bọn vãn bối còn có phương pháp cùng tiên giới đưa tin. Tiền bối các đời của tông phái đều là ở tại Ngư Dương Tinh của Lưu Tuyển Tinh hệ. Lưu Tuyển Tinh trước đây là địa bàn của Vũ Hoàng, hiện tại thuộc về Huyền Đế. Hy vọng không xuất hiện việc gì ngoài ý muốn. Tần Vũ cau mày, vốn còn có ý nghĩ ở lại Tử Huyền Tinh nhàn nhã vui chơi hưởng thụ cuộc sống thêm vài ngày nữa, nhưng biết được tinh cầu nơi phủ vương y phi thăng, ý nghĩ nghỉ ngơi của Tần Vũ lập tức tan biến. Phải lập tức trở về. Tần Vũ đưa mắt nhìn Phần Dương chân nhân, hứng hờ nói hai chấm: ngươi cứ coi như ta chưa từng tới đây, tiếp tục tu luyện đi. Nói rồi toàn thân Tần Vũ trực tiếp tiêu thất. Vâng, tiền bối. Phần Dương chân nhân vội nói. Sau đó nhìn căn phòng trống rỗng, cảm giác thấy cấm chế hoàn toàn không bị hao tổn, càng khiến cho người ta thấy như vừa trải qua một giấc mộng vậy. Không để ý tới sự tồn tại của cấm chế, chẳng lẽ ta vừa nằm mơ? Phần Dương chân nhân lẩm bẩm một mình, lông mày ướt đẫm mồ hôi. Chương 456 phụ tử đoàn tụ. Tiềm Long Đại Lục, Chi Viêm Kinh Thành của Đường Triều Đề Quốc. Trong một phòng khách của Đức Viên, trong phòng chỉ có hai người Tần Vũ. Tần Chính: nhị ca, để phải rời khỏi đây rồi. Tần Vũ nhìn nhị ca Tần Chính của mình có chút chỉnh trọng nói: sao vậy? Vội vã trở về làm gì? Không có việc gì, để hãy ở lại Tiềm Long Lục Địa thêm mấy ngày nữa. Tần Chính cũng không nỡ để Tần Vũ ly khai nhanh như vậy, dù sao Tần Vũ trở về mới được vài ngày. Tần Vũ lắc đầu bất đắc dĩ nói hai chấm: không được, để đã biết được địa điểm mà tu chân giả đại thành kỳ của Tử Huyền Tinh sẽ phi thăng, mà địa phương đó lại là khu vực khống chế của một kẻ thù của đệ tại tiên ma yêu giới. Tiểu Vũ, ý đệ là... Tần Chính sắc diện không khỏi đại biến. Tần Vũ gật đầu chỉnh trọng nói hai chấm: đúng, đệ lo lắng nhất chính là việc phụ vương cùng đại ca gặp phải phiền toái gì đó. Nếu như vậy, sự việc quả là rất tồi tệ. Vậy, Tần Chính cũng bắt đầu có chút lo lắng hai chấm: Tiểu Vũ, cừu nhân kia của đệ hẳn thế lực rất lớn. Không sao, bất quá phụ vương bọn họ không cách nào phản kháng lại y, hy vọng y không chú ý tới phụ vương đại ca. Trong đầu Tần Vũ hiện ra nhãn thần cừu hận của Huyền Đế lúc ly khai khi trước. Cái chết của Vũ Hoàng, Huyền Đế khẳng định sẽ đổ tội cho mình. Tần Vũ nghĩ tới đây, trong lòng không khỏi càng thêm lo lắng. Được, đã như vậy, ta cũng không giữ để nữa. Tiểu Vũ, không cần biết ra sao đều phải bảo vệ đại ca cùng phụ vương. Tần Chính lo âu nói: nhị ca, người không nói để cũng biết, bọn họ là phụ vương đại ca của huynh, cũng là phụ vương đại ca của đệ. Tần Vũ an ủi, trước khi đi Tần Vũ vẫn còn vài việc muốn an bài. Tần Vũ quay sang Tần Chính sẵn dò hai chấm: nhị ca, tại phàm nhân giới mọi việc của Tần gia hết thảy đều giao cho huynh rồi. Hiện tại có hai thập nhị kiếp tán yêu làm linh thú, có lẽ cũng không có vấn đề gì. Chỉ là một khi huyên phi thăng, hai linh thú kia tương tự cũng sẽ phi thăng. Cho nên để còn muốn giao cho huyên một vật. Tần Chính không khỏi đưa mắt nhìn Tần Vũ. Tần Vũ tâm ý máy động, chỉ thấy một bóng người từ trong thể nói Tần Vũ thoát ra, sau đó hạ xuống một bên. Đây chính là kiếm tiên khôi lỗi mà Lan Thúc giao cho y khi xưa. Kiếm tiên khôi lỗi, công kích lực mạnh nhất cũng chỉ bằng cửu cấp kim tiên, chỉ có phòng ngự cực mạnh. Nhưng đối với Tần Vũ hiện nay mà nói, cũng không có tác dụng gì lớn cả. Đây là kiếm tiên khôi lỗi. Từ hôm nay trở đi, kiếm tiên khôi lỗi này sẽ trở thành truyền thừa bảo vật của Tần gia ta tại phàm nhân giới. Không cần biết là ai, trước khi phi thăng tiên ma yêu giới, đều phải truyền lại vật này cho đại trưởng lão đời tiếp theo của Tần gia. Tần Vũ nói: gia chủ của Tần gia 100 năm thay đổi một lần, hoán chuyển tương đối nhanh. như đại trưởng lão chức vị này lại không thay đổi. Đợi cho đến khi một đại trưởng lão phi thăng mới có sự xuất hiện của đại trưởng lão tiếp theo. Kiếm tiên khôi Tần Chính nghi hoặc nhìn kiếm tiên khôi Lỗi. Tiểu Vũ, đây là nhục thể con người sao? Có thể nói như vậy. Bất quá đây là do Lan Thúc khi xưa luyện chế đưa cho đệ. Chỉ là đối với đệ hiện tại mà nói, kiếm tiên khôi Lỗi này cũng đã không sử dụng vào việc gì nữa rồi. Tần Vũ cười nói, kiếm tiên khôi Lỗi này phải dựa vào cực phẩm nguyên linh thạch mới có thể sử dụng. Đây là 150 khối cực phẩm nguyên linh thạch. Về cách sử dụng của kiếm tiên khôi Lỗi, huyên cũng có thể từ đây mà tìm hiểu. Tần Vũ xuất ra một trung phẩm tiên khí không gian giới chỉ. Không gian giới chỉ này là do năm xưa Tần Vũ tại Nghịch Ương Cảnh đoạt được. Bên trong không gian giới chỉ có cực phẩm nguyên linh thạch cùng với phương pháp sử dụng kiếm tiên khôi Lỗi. Tần Vũ dặn dò. Tần Chính lúc này tiếp nhận không gian giới chỉ sau khi tích huyết nhận chủ. Trong tay Tần Chính xuất hiện một khối ngọc giản từ không gian giới chỉ. Chỉ cần linh thức quét qua, đã hiểu được toàn bộ tin tức bên trong. Kiếm tiên khôi Lỗi. Biết được sự lợi hại của kiếm tiên khôi Lỗi, Tần Chính không khỏi chấn kinh. Trời ơi, có kiếm tiên khôi Lỗi tại phàm nhân giới Tần gia quả thực là vô địch. Nhị ca, sự tồn tại của kiếm tiên khôi Lỗi chỉ nên để cho vài vị trưởng lão các đời biết được thôi. Không thể để truyền ra ngoài. Nếu không, đệ tử của Tần gia ta kẻ nào cũng quá mức kiêu căng, vậy cũng làm mất đi bản ý của ta. Tần Vũ tiếp tục nói, trừ phi tới lúc bức thiết, kiếm tiên khôi Lỗi này tuyệt đối không thể sử dụng. Cực phẩm nguyên linh thạch để tuy lưu lại khá nhiều, nhưng dấu sao cùng cần lo cho đời sau. Tần Chính gật đầu nói hai chấm. Yên tâm Tiểu Vũ, nhị ca đe trước kia cũng từng là hoàng đế vài chục năm, tự biết nên làm gì. Kiếm tiên khôi Lỗi, không phải khi Tần gia ta nguy hiểm quan đầu tuyệt đối sẽ không sử dụng. Tần Vũ lúc này mới yên tâm. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Hai linh thú kia cũng an bài tốt rồi. Cả kiếm tiên khôi Lỗi cũng để lại cho huyên. Giờ đây ta cũng đã có thể an tâm. Tần Vũ cố gắng nặn ra một nụ cười. Nhị ca, ta phải đi rồi. Tần Chính nắm lấy hai vai Tần Vũ, không rời mắt khỏi y. Đừng như vậy. Tần Vũ gượng cười nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, sau này sẽ có cơ hội gặp lại mà. Nói rồi Tần Vũ toàn thân máy động bay thẳng lên bầu trời. Tần Vũ. Tần Chính nhìn về phía thân ảnh của Tần Vũ trên không trung, hai mắt hơi đỏ hồng. Tần Vũ quay đầu lại nhìn, cười cười, rồi sau đó cả người tiêu thất tại thiên không. Trực tiếp đại na di một lần. Tần Vũ về tới không gian thông đạo. Xuyên qua không gian thông đạo giống như hố đen. Tần Vũ đã trở lại mê thần điện trên tiên ma yêu giới. Tần Vũ vừa mới từ trung chuyển điện đi vào đình viện, phúc bá quản giả của mê thần điện liền xuất hiện. Tần Vũ, phải đi rồi sao? Phúc bá cười híp mắt. Tần Vũ gật đầu hai chấm. Phúc ba, lần sau khi ta tới cũng chính là lúc ta tiếp quản mê thần điện. Ta cũng chờ mong ngày đó tới, một thân một mình tại đây, ta cũng có chút luyến tiếc năm tháng khi xưa ở thần giới. Ánh mắt Phúc bá mở đi tựa như hồi ức về cuộc sống năm xưa trỗi dậy. Tần Vũ trong lòng thầm than hai chấm. Phúc bá thật sự không phải là người sao? Hình như tình cảm, suy ngẫm mọi thứ Phúc bá đều có. Năng lực luyện chế khôi Lỗi của thần giới quả thực là vượt xa trí tưởng tượng của con người. Phúc bá, cáo từ. Tần Vũ quay sang từ biệt Phúc bá. Phúc bá gật gật đầu cười nói hai chấm. Tần Vũ, khi ngươi ra ngoài không cần phải quá phiền phức. Hai thông đạo tiến vào từ bên ngoài. Với thực lực của ngươi thêm cả uy lực của thượng phẩm thiên thần khí Tàn Tuyết thần thương, đủ để phá tan được cả phong ấn của cả hai thông đạo. Tần Vũ tuy đoạt được thượng phẩm thiên thần khí Tàn Tuyết thần nhưng tới giờ vẫn chưa hề thực sự sử dụng. Phong ấn của hai thông đạo Tần Vũ sớm đã cảm nhận được. Không ngờ lúc trước bản thân chỉ có thể miễn cưỡng làm cho thông đạo phong ấn chấn động. Có được Tàn Tuyết thần thương, lại có thể dễ dàng phá vỡ. Công kích lực gia tăng bao nhiêu, hiển nhiên có thể lập tức phán đoán. Tại tiên ma yêu giới sử dụng Tàn Tuyết thần thương cũng không phải là việc thiết yếu. Tần Vũ cười nhạt, nói xong Tần Vũ liền ra khỏi đình viện tiến vào tiền điện. Dọc theo hành lang bên trong tiền điện, Tần Vũ đi theo con đường quen thuộc dễ dàng ra khỏi mê thần điện. Bay tới một nơi sương khói mờ ảo được tạo ra bằng huyễn thuật cấm chế. Trực tiếp đi thẳng, không cần để ý tới huyễn thuật cấm chế bên ngoài. Phúc Bá đứng trước cửa mê thần điện, nói vọng ra cho Tần Vũ. Tần Vũ gật gật đầu. Chỉ thấy thân hình Tần Vũ lướt đi, huyễn thuật cấm chế không ngờ tự nhiên lộ ra một con đường. Tần Vũ theo con đường đó cực tốc phi hành, rất nhẹ nhàng và vô cùng nhanh chóng đã xuyên qua được lớp huyễn thuật khổng lồ. Nên đi tìm phủ vương đắc. Tần Vũ nhìn về phía phong ấn lối vào của mê thần điện, không khỏi nhỏ giọng nói. Tiên Lưu Tuyển Tinh Ngư Dương Tinh là tinh cầu trung tâm của Lưu Tuyển Tinh hệ, nơi đây cực kỳ phồn thịnh. Bởi là nơi phi thăng của không ít tinh cầu từ phàm nhân giới, trên Ngư Dương Tinh các môn phái nhỏ cũng rất nhiều. Nào là Thanh Tư Quan, Tử Dương Thiên Nam Tông. Tóm lại nơi đây có rất nhiều thế lực của các phái nhỏ. Đương nhiên, đứng đầu các thế lực này là nhân mã của một trong ba đại thủ lĩnh tiên giới huyền đế. Cửu Diễn Tông phái lớn nhất Ngư Dương Tinh. Kỳ Tông Chủ là một thuộc hạ quan trọng của huyền đế. Thực lực đạt tứ cấp tiên đế. Đủ để khiến cho Cửu Diễn Tông Tông Chủ ngạo thị cả Lưu Tuyền Tinh hệ. Trong một tòa tiểu lâu ở thành trì trên Ngư Dương Tinh có hai người đang ngồi. Phong Huyên, Huyên nói xem Vũ Nhi nó hiện đang ở nơi nào. Người trung niên ngồi phía bên trái nói, người trung niên này không ngờ lại là cha của Tần Vũ, Trấn Đông Vương Tần Đức khi xưa. Còn đối diện với y chính là Phong Ngọc Tử. Bên ngoài có tin đồn về một người thực lực cực mạnh, thậm chí còn áp đảo cả người như huyền đế. Vũ Hoàng cũng tên là Tần Vũ. Huyên nói xem liệu có phải là cùng một người hay không. Tần Đức nhíu mày nói. Phong Ngọc Tử hờ hứng nói hai chấm. Tần Huyên à, Huyên cùng ta qua lại với nhau nhiều năm như vậy, Huyên cũng là một người trầm tĩnh. Làm sao cứ nhắc tới Tần Vũ là Huyên lại trở nên ngớ ngẩn vậy. Kẻ gọi là Tần Vũ áp đảo cả Vũ Hoàng. Huyền đế thực lực ra sao? Tuyệt đối có thực lực của cửu cấp tiên đế. Tiểu Vũ mới phi thăng được bao nhiêu năm? Hơn nữa thời kỳ huy hoàng nhất của Tần Vũ kia cũng đã là 3.000 năm trước đây. Khi đó Tiểu Vũ mới phi thăng có vài trăm năm. Vài trăm năm mà có thực lực cửu cấp tiên đế, có thể sao? Đúng, ta hồ đồ rồi. Tần Đức cười chế xếu bản thân. Tiểu Vũ thiên tư tuy không tồi, nhưng tốc độ như vậy thật không có nhiều khả năng. Hơn nữa Cửu Diễn Tông thủ hạ của huyền đế đối với chúng ta cũng rất tốt. Phong Ngọc Tử cảm thán nói hai chấm. Nếu như Tần Vũ trong truyền thuyết đúng là Tiểu Vũ, huyền đế cùng Cửu Diễn Tông sao lại có thể đối với chúng ta tốt như thế? Tần Đức gật gật đầu. Ai già, tiên ma yêu giới này dân cư rất đông, một tinh cầu dân số đã hơn 1 tỷ, thậm chí còn nhiều hơn. Tinh cầu loại này không thể đếm hết, người tên là Tần Vũ. Một tinh cầu cũng có thể tìm ra được tới hơn ngàn người. Đứng nói là toàn bộ tiên ma yêu giới. Muốn tìm ra Tiểu Vũ, rất khó. Tần Đức thở dài một hơi. Phong Ngọc Tử mỉm cười nói hai chấm. Yên tâm, với tâm tính của Tiểu Vũ, tuyệt đối sẽ không im hơi lặng tiếng mãi đâu. Đợi đến khi nó nổi danh, Huyên tự nhiên có thể tìm ra nó. Cũng đúng, nào uống đi. Tần Đức không nghĩ nhiều nữa, lập tức nâng chén. Ha ha, quả thật là trò đùa. Ở bàn bên cạnh trên tiểu lâu bỗng có một thanh niên ôm bụng cười to. Sau đó chỉ về phía Tần Phong Ngọc Tử hai người. Hai người các ngươi không ngờ dám gọi Tần Vũ tiền bối là Tiểu Vũ gì đó. Hai tên thiên tiên tiểu nhân vật, không ngờ cũng dám vọng tưởng có được giao tình với Tần Vũ tiền bối, quả là. Ha ha, làm ta buồn cười muốn chết được. Ngồi cùng bàn với thanh niên còn có một tiên nhân cười phủ hoa theo một tiếng hai chấm. Được rồi, không cần nói nhiều với hai tên thiên tiên này, bọn chúng muốn nằm mơ, cứ để chúng mơ đi. Hai người các ngươi nghe đây. Một nam tử áo đen ngồi ở góc tiểu lâu cũng liếc mắt về phía hai người Tần Đức, hừ lạnh nói hai chấm. Từ nay về sau không được gọi Tần Vũ là Tiểu Vũ gì đó. Tần Vũ tiền bối, không phải để loại người như các ngươi có thể tùy ý bàn tán. Rất hiển nhiên, nam tử áo đen này thuộc vào loại người sùng bái Tần Vũ. Với thuộc lực của Tần Vũ, số người tại tiên giới sùng bái Tần Vũ quả thật là cực kỳ đông. Hắc y nam tử thực lực có vẻ rất mạnh này hiển nhiên cũng là loại người đó. Tần Đức nghe được khẽ nhướng mày. Phong huynh, chúng ta về thôi. Tần Đức nói với Phong Ngọc Tử. Phong Ngọc Tử cũng cảm nhận được người trong tiểu lâu đều xem thường bọn họ, liền gật đầu tán đồng. Bọn họ mới chỉ là thiên tiên, tại ngư dương tinh tinh cầu loại hạch tâm của tinh hệ, tuyệt đối thuộc vào loại yếu kém. Tùy tiện đưa ra một tiên nhân cũng có thể đánh bại hai người bọn họ. Bọn họ chỉ có thể nhẫn nhịn, câm miệng. Bỗng nhiên một tiếng hét lớn vang lên. Từ cầu thang có một vị lão giả áo tím bước lên. Lão giả áo tím lạnh lùng đưa mắt nhìn qua đám người trong tiểu lâu. Sau đó một quang hướng thẳng về phía nam tử áo đen. Ô, nhị trưởng lão. Trong tiểu lâu lập tức có ba người đứng dậy cung kính nói. Tiểu lâu lão bàn cũng chạy ra hai chấm. Thì ra là nhị trưởng lão đại nhân của Cửu Diễn Tông tới đây, nhị trưởng lão, xin mời. Lão bàn của tiểu lâu vội vàng nói. Nhị trưởng lão lạnh lùng nói hai chấm. Các ngươi nghe ta nói đây. Hai vị Tần Đức cùng Phong Ngọc Tử chính là khách quý của Cửu Diễn Tông ta. Các ngươi về sau còn dám nói lời bừa bãi, cũng là vũ nhục Cửu Diễn Tông ta. Nghe thấy chưa? Hai tiên nhân kiêu ngạo vừa nãy cũng không dám nói gì nữa. Cả nam tử áo đen cũng chỉ quay đầu ra chỗ khác không nói thêm lời nào. Luận thực lực, nam tử áo đen này vẫn không phải là đối thủ của cửu cấp kim tiên như nhị trưởng lão. Tần Đức huynh đắc tội rồi, để cho hai người các ngươi bị quấy rầy. Ai, Tần Đức huynh à, ta không phải đã sớm nói qua rồi sao? Về sau muốn ăn uống cứ tới tiểu lâu của thủ hạ Cửu Diễn Tông ta, tuyệt đối không có ai dám quấy rầy các ngươi. Nhị trưởng lão nhìn về phía Tần Đức tỏ vẻ vô cùng thân thiết. Tần Đức vội nói hai chấm. Nhị trưởng lão, không cần đâu. Bọn ta làm phiền đến Cửu Diễn Tông của người cũng đã đủ rồi. Ngay cả ăn uống cũng tới tiểu lâu của các người. Bọn ta quả thực cảm thấy không phải. Sao lại nói vậy? Tần Đức huynh, lời nói của huynh chỉ là với người ngoài rồi. Chỉ cần xem Cửu Diễn Tông như nhà của huynh tại Ngư Dương Tinh này, cũng không có ai dám không nể mặt Cửu Diễn Tông ta cả. Nhị trưởng lão kiêu ngạo nói, rồi quay sang Tần Đức thân thiết nói. Tần Đức huynh đi, tới chỗ ta chơi. Mấy hôm trước cũng huynh đánh một ván cờ, ta thua cũng có chút bất cam. Hôm nay nhất định phải đòi lại. Tần Đức cùng Phong Ngọc Tử đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng đành đứng lên. Nhưng đúng lúc này, giữa tiểu lâu bỗng đột ngột xuất hiện một thanh niên áo đen, trường bào khẽ tung bay, mái tóc dài đen nhánh phiêu đãng. Người trong tiểu lâu có cả nhị trưởng lão cửu cấp kim tiên, chỉ cảm thấy một sự uy hiếp đến từ tâm linh. Mọi người đều cảm thấy sợ hãi, thậm chí cả tay chân cũng có cảm giác như mềm nhũn ra. Người này là ai? Nhị trưởng lão sợ hãi nhìn về phía thanh niên áo đen đột nhiên xuất hiện. Nhị trưởng lão thậm chí còn cảm thấy tiên nguyên lực hỗn loạn không chịu sự khống chế. Ngươi là... Tần Đức nhìn người trước mặt, nhất thời không nhận ra được. Chỉ bằng vào khí tức mà thanh niên áo đen này toát ra, liền khiến cho tiên nguyên lực trong cơ thể của cửu cấp kim tiên trở nên hỗn loạn. Thực lực như vậy, xem ra cả bát cửu cấp tiên đế cũng không bằng. Thanh niên áo đen nhìn về phía Tần Đức, Phong Ngọc Tử, nét mắt lộ một nụ cười hai chấm. Phụ Phong bá, ngươi quả thực là tiểu vũ. Phong Ngọc Tử cũng chấn kinh nhìn Tần Vũ. Chương 457 nơ nhân. Tần Đức nhìn thanh niên áo đen trước mặt, hình dáng giống như là con của y vậy, nhưng thực lực kinh người này. Chỉ cần nhìn vẻ mặt trắng bệch của Cửu Diễn Tông nhị trưởng lão đứng bên cạnh cũng biết. Tuy vậy từ trong lòng lại có một loại cảm giác rất rõ ràng. Vũ Nhi, Tần Đức rốt cuộc cũng lên tiếng. Phụ vương, cuối cùng đã tìm được người rồi. Gương mặt Tần Vũ lộ ra một chút vui vẻ kích động. Bất quá tu luyện cho tới giờ, việc có thể khiến cho tâm tình của Tần Vũ dao động cũng rất ít. Phong Ngọc Tử cố gắng nuốt một hơi xuống yết hầu kinh ngạc nói hai chấm. Tiểu Vũ, con chẳng lẽ thật sự là Tần Vũ trong truyền thuyết? Nhìn thấy thuộc lực Tần Vũ như vậy, y cũng có phần tin tưởng. Tần Vũ quay người nhìn những người đang ở trong tiểu lâu, lông mày không khỏi nhướng lên, rồi quay sang thân thiết nói với Tần Đức: Phong Ngọc Tử hai chấm, Phụ Vương, Phong Bá Bá, chúng ta rời khỏi đây trước rồi từ từ nói chuyện. Vậy Tần Vũ tiến bồi thật sự là người sao? Cửu Diễn Tông nhị trưởng lão cùng với phụ thân của Tần Vũ xưng huyên gọi đệ, nhưng nhìn thấy Tần Vũ lại vẫn kính cẩn lễ phép xưng hô Tần Vũ tiền bối, quả là thú vị. Nhưng thời gian đối với tu luyện giả không có ý nghĩa gì lớn. Tu luyện trăm triệu năm, nếu như vẫn chỉ là một kim tiên, cho dù gặp một tiên đế mới tu luyện vài trăm năm, cũng phải cung kính xưng hô tiền bối. Điểm này chính là dựa vào thực thực. Ồ, ngươi là... Tần Vũ nhìn về phía Cửu Diễn Tông nhị trưởng lão, y thấy người này tựa hồ cùng với phụ thân quan hệ không tồi. Vãn bối là Cửu Diễn Tông nhị trưởng lão. Cửu Diễn Tông nhị trưởng lão vội nói: Người của Cửu Diễn Tông. Tần Vũ khẽ cau mày. Khi xưa Tử Long tộc có được một tấm tinh tế địa đồ, thế lực trên từng tinh cầu đều được ghi lại. Tần Vũ biết rõ rằng khi xưa Cửu Diễn Tông này ở dưới trướng của Vũ Hoàng, hiện tại trở thành tông phái dưới sự chỉ huy của Huyền Đế. Không cần biết có âm mưu gì, đứng trước thực lực tuyệt đối chỉ là trò trẻ con. Tần Vũ trong lòng cũng không lo lắng chút nào. Với thực lực của y hiện tại, đặc biệt là sau khi đoạt được thượng phẩm thiên thần khí Tàn Tuyết Thần Thương, phóng mắt ra khắp tiên ma yêu giới, tuyệt đối không có ai có thể chịu được một thương. Cho dù không dùng tới thượng phẩm thiên thần khí, chỉ dựa vào không gian cảm ngộ, thực lực cũng đủ để cùng với bọn kim hình hắc diễm bạch huyền quân so bì. Tần Vũ lập tức không suy nghĩ nhiều nữa. Phụ Phong Bá Bá, chúng ta cứ rời khỏi đây trước đã, con đã lâu lắm rồi không gặp mặt đại ca. Tiểu Lộ, Đại Sơn bọn họ cũng ở đây chứ? Tần Vũ mỉm cười nói ở trước mặt người thân. Nụ cười của Tần Vũ luôn thân thiết chân thành như vậy. Tần Đức gật đầu nói hai chấm, đúng, chúng ta về thôi, đại ca của con vẫn thường nhắc tới con luôn đó. Tần Vũ căn bản không biết hiện giờ Tần gia đang ngủ tại đâu. Chỉ có thể đi theo Phụ Vương cùng Phong Bá Bá. Ba người cùng lúc trực tiếp bay ra khỏi tiểu lâu, cực tốc hướng về nơi ở của Tần gia tiến tới. Còn lại Cửu Diễn Tông nhị trường lão trong tay xuất hiện một truyền tấn Linh Châu, sau khi truyền xong tin tức, Cửu Diễn Tông nhị trường lão cũng bay ra khỏi tiểu lâu. Đợi tới khi Tần Vũ ly khai được một lúc, đám người trong tiểu lâu mới bình tĩnh trở lại. Người vừa rồi quá khủng bố. Một tiên nhân sắc mặt vẫn còn trắng bệch nói. Nam tử áo đen ngồi ở góc tiểu lâu thì nhìn chằm chằm vào chỗ mà Tần Vũ vừa mới đi khỏi, trong lòng kinh hãi hai chấm. Thực lực của y so với sư tôn của ta còn mạnh hơn rất rất nhiều. Chẳng lẽ y đúng là Tần Vũ tiền bối? Vừa nãy qua đoạn đối thoại của Tần Vũ cùng Tần Đức, Phong Ngọc Tử, thêm vào việc lúc đầu Tần Đức và Phong Ngọc Tử nói chuyện, phần lớn người trong tiểu lâu đều biết. Chỉ dựa vào những lời đó, cộng với thực lực của Tần Vũ vừa nãy, gần như tất cả mọi người đều đưa ra một kết luận thanh niên áo đen khi nãy chính là Tần Vũ tiên đế trong truyền thuyết. Vừa rồi chúng ta không phải đã mạo phạm người nhà của Tần Vũ tiền bối sao? Hai tiên nhân lúc đầu hạ nhục Tần Đức nhìn nhau không khỏi toát mồ hôi lạnh. Tần Vũ cùng Tần Đức, Phong Ngọc Tử sau khi phi hành một lúc cuối cùng tới gần một tòa trang viện liền hạ xuống. Trang viện này chỉ mỗi bức tường đã dài tới mấy ngàn mét. Cho dù là tại Ngư Dương Tinh cũng thuộc vào loại đại trang viện hào hoa xa xỉ. Đặc biệt trang viện lại còn ở bên trong thành trì. Bình thường không đủ thực lực sẽ không thể sở hữu trang viện thế này. Ba người Tần Vũ hạ xuống trước cửa trang viện. Hai người giữ cửa nhìn thấy bọn Tần Đức tiến tới, vội cung kính nói hai chấm. Lão ra. Tần Đức lúc này sắc diện vui vẻ kéo theo Tần Vũ tiến vào trong trang viện cực lớn này. Phụ vương, đây là nơi cư trú của người cùng bọn đại ca sao? Tần Vũ nghi hoặc hỏi. Bằng vào thực lực của phụ thân, đại ca, tại tinh cầu trung tâm như Ngư Dương Tinh làm sao có thể có được một tòa trang viện lớn như vậy? Đúng, Tần Đức gật đầu cười. Thật ra đây là trang viên của Phong Bá Mẫu của ngươi. chỉ là Phong bá mẫu cùng với Phong bá bá của ngươi kết thành phu thê, chúng ta cũng được vào ở trong trang viện này. Tần Vũ không khỏi mỉm cười nhìn về phía Phong Ngọc Tử hai chấm. Phong bá bá, cung hỉ cung hỉ. Phong Ngọc Tử cũng cười ầm lên hai chấm. Đó cũng là duyên phận. Ta ở phàm nhân giới nhiều năm như vậy, không ngờ cũng có ngày hôm nay, càng không nghĩ có thể gặp được Phong bá mẫu của ngươi. Ông trời đối với ta quả không tệ. Đừng tán dương nữa, đi, chúng ta tới đại sảnh rồi nói. Tần Đức cười nói. Ba người Tần Vũ liền tiếp tục đi tiếp. Bên trong trang viện có một hồ nước rất lớn. Bên trên hồ là một chiếc cầu cong cong. Đi qua cầu, dọc theo hành lang quanh co một lúc, mới tới được đại sảnh tiếp khách. Mau gọi thiếu gia cùng mọi người tới đại sảnh. Tần Đức cười nói với gia nhân ở ngoài cửa đại sảnh. Vâng, lão gia. Gia nhân này lập tức thối lui. Ba người Tần Vũ đã ngồi xuống. Đại ca hình như không ở trong trang viện. Thần thức Tần Vũ quét qua liền phát hiện Tiểu Lộ đang ở trong đình viện, còn Thiết Sơn không thấy đâu. Tần Vũ tỉnh không vội kêu Tiểu Lộ, dẫu sao Tiểu Lộ cũng sắp tới đây, bản thân không cần phải vội vội vàng vàng. Tần Đức ngẩn ra, nói hai chấm. Không ở đây, việc này ta cũng không biết. Nhưng cứ yên tâm, đại ca con không ở trong trang viện, khẳng định cũng ở một nơi nào đó trong thành, ta đã sai người đi gọi bọn họ rồi. Quản gia sẽ tự dùng truyền tấn Linh Châu để thông báo. Tần Vũ gật đầu. Vũ Nhi, những năm qua con sống thế nào? Còn cả việc, khi ta tới tiên giới không lâu đã nghe người ta nói về một cao thủ cực kỳ phi thường cũng tên Tần Vũ. Chẳng lẽ y chính là con? Tới lúc này Tần Đức vẫn có chút không tin tưởng. Phong Ngọc Tử cũng nhìn Tần Vũ. Tiểu Vũ, nghe nói người đó từng một hơi giết chết 26 tiên đế. Cuối cùng cả Vũ Hoàng cũng phải chạy trốn. Hơn nữa tại tinh cầu nơi Thanh Đế độ kiếp, đã từng thi triển thực lực kinh người. Nghe nói phải là cửu cấp tiên đế. Tần Vũ cười tự chế xéo bản thân hai chấm. Lời đồn càng truyền ra càng sai lệch. Có nhiều việc tuy gọi là đúng, nhưng cũng không phải như bên ngoài truyền tụng. Năm đó thực lực của con cũng không dám khoa trương được như vậy. Thật sự là con. Phong Ngọc Tử Tần Đức nghe thấy giọng điệu của Tần Vũ. Tần Vũ tựa như đã chịu nhận mình chính là người kia. Tần Vũ gật đầu nói hai chấm. Đúng, nhưng khi đó con mới phi thăng chưa được bao nhiêu năm. Phong Ngọc Tử tự mình nghĩ tới đây cũng cảm thấy sợ hãi. Tần Vũ khi đó mới phi thăng được bao lâu? Không ngờ lại một lúc giết chết 26 tiên đế. Tần Vũ lắc đầu cười hai chấm. Không, thật ra khi đó kẻ giết 26 tiên đế không phải là con mà là một người quen khác. Ồ, ta nói rồi, Tiểu Vũ con tuy là thiên tài, nhưng khi đó mới phi thăng 200 năm mà thôi, làm sao có thể giết một lúc 26 tiên đế? Phong Ngọc Tử giật mình. Tần Đức nhíu mày hỏi, Vũ Nhi, khi đó ai cứu con mà giết chết 26 vị tiên đế? Cứu? Không phải vậy. Chủ yếu là vì con có được thần khí Vạn Thú Phủ. Trong Vạn Thú Phủ tông cộng có 3 tầng. Tầng thứ nhất là cho linh thú đạt thiên yêu cấp. Tầng thứ hai của linh thú yêu vương cấp. Tầng thứ ba có linh thú yêu đế cấp. Mãi tới khi đó con mới tu luyện đạt đến tiên đế cảnh giới. Cho nên cuối cùng mở ra được tầng thứ ba của Vạn Thú Phủ. Sau đó ra lệnh cho một yêu đế cực mạnh ra giết đám người đó. Tần Vũ ở trước mặt người thân không giấu riêng gì cả. Phong Ngọc Tử trợn trừng mắt nhìn chằm chằm vào Tần Vũ, nói không lên lời hai chấm. Con. Phong bá Tần Vũ nghi hoặc nhìn Phong Ngọc Tử. Một lúc sau Phong Ngọc Tử mới bình tĩnh trở lại nói hai chấm. Tiểu Vũ, con nói khi đó con đã đạt tới cảnh giới tiên đế. Đúng, nếu không phải vậy con làm sao có thể mở được tầng thứ ba của Vạn Thú Phủ. Tần Vũ cười nhẹ nói. Tới lúc này y mới hiểu được nguyên nhân khiến Phong Ngọc Tử kinh hãi. Khi đó bản thân mới phi thăng được hơn 100 năm. Hơn 100 năm đạt tới tiên đế cảnh giới quả thực là có phần kinh thế hãi tục. Vũ Nhi, có người nói con khi ở trên tinh cầu mà Thanh Đế độ kiếp đã đối đầu với Vũ Hoàng. Còn giao thủ nữa. Tần Đức hít sâu một hơi chờ đợi, nhìn về phía nhi tử tràn đầy kỳ tích của mình. Tần Vũ gật đầu cười nói hai chấm. Đúng, khi ở Tiểu Hoàng Tinh con không phải là đối thủ của Vũ Hoàng. Nhưng tới lúc Thanh Đế độ kiếp, mặc dù Vũ Hoàng khi đó đạt tới cửu cấp tiên đế, con cũng không kém hơn hắn. Khi Thanh Đế độ kiếp, Tần Vũ mới phi thăng vài trăm năm, còn chưa tới ngàn năm. Phong Ngọc Tử cùng Tần Đức đưa mắt nhìn nhau. Đây chính là đứa bé khi trước, người con thứ ba bị chính bọn họ xem là không có tiền đồ sao. Trong khi Phong Ngọc Tử cùng Tần Đức đang mở miệng định nói thêm gì đó, bỗng nhiên, Vũ ca ca, một âm thanh trong trẻo vang lên, một phu nhân xinh đẹp ôn nhu vui mừng chạy đến. Tiểu Lộ, Tần Vũ nhìn người vừa tới, không khỏi cao hứng. Tiểu Lộ dù sao vẫn là người bạn tê. Hừ, u, vinh, quy, quy, to, nhỏ của y. Tiểu Lộ vừa mới tiến vào, lập tức đã có cả một đám theo sau đi vào. Đám người này già có, thanh niên, thiếu niên có. Nhưng không ai là ngoại lệ, ánh mắt của cả đám đều tràn ngập hưng phấn. Sau khi đám người này đi vào, gần như quay đầu nhìn về hướng người lạ mặt duy nhất ở đây là Tần Vũ. Người có công lớn nhất giúp cho Tần gia quật khởi tại tu chân giới. Trong lịch sử của phàm nhân giới tựa hồ đã trở thành một kỳ tích. Tần gia đệ tử được nghe về Thái Thượng Tam Trưởng Lão, không cần nghi ngờ về sự sùng bái với Tần Vũ. Hôm nay có thể nhìn thấy Tần Vũ, mỗi người trong lòng đều hưng phấn. Bọn họ trong đầu đều nhớ rõ từng sự tích về Tần Vũ. Không cách nào tu luyện nội công, nhưng lại thành công đạt được ngoại công tiên thiên cảnh giới. Là người đầu tiên trên Tiềm Long lục địa trở thành tiên thiên cao thủ ngoại công, 20 tuổi tiến vào hàng ngũ tu chân giả. Đi tới hải ngoại tu chân giới, vài năm ngắn ngủi, đã tạo nên tinh thần các, thành bá chủ một phương của hải ngoại tu chân giới. Thủ hạ tu yêu giả tới mấy chục vạn. Cửu kiếm tiên phủ, bảo loạn tinh hải, đằng long đại lục. Bất kỳ sự tích nào của Tần Vũ bọn họ cũng nhớ rất rõ. Thái gia gia, người này có phải là Tam gia gia không? Một thanh niên nhỏ giọng nói với Tần Đức. Tần Đức gật gật đầu, rồi quay sang phía Tần Vũ hai chấm. Vũ Nhi, đây là đệ tử của Tần gia ta phi thăng trong 4.000 năm qua. Hiện tại mới chỉ là một nửa. Còn có không ít người đang cùng đại ca của con ở bên ngoài. Tần Vũ gật đầu, sau đó quay sang nhìn về phía đám đệ tử của Tần gia. Trên bầu trời thành trì của Ngư Dương Tinh có một nhóm người đang cực tốc phi hành, đi đầu chính là Tần Phong. Trong số người tại tiên giới của Tần gia, Tần Phong cũng vào loại uy vọng chỉ sau Tần Đức. Tiểu Vũ không ngờ đã tới rồi. Trong mắt của Tần Phong có chút cuồng hỉ. Các ngươi phi hành nhanh lên chút nào. Tần Phong quay đầu nói lớn. Đám người phía sau lập tức cố gắng phi hành nhanh non, lúc này có vài chục người từ phía dưới bay lên. Đi đầu là một thiếu niên áo trắng dẫn theo mười mấy người đến bên cạnh Tần Phong hỏi hai chấm. Gia gia, có việc gì mà truyền tấn cho con gấp vậy? Quản gia kia thực tế chỉ truyền tấn cho Tần Phong Thiết Sơn cùng mấy vị thủ lĩnh. Về phần đám vãn bối còn lại, bọn người Tần Phong tự nhiên phải báo tin. Tam gia gia của người tới, Tần Phong nói. Gia gia, người nói. Thiếu niên áo trắng vẻ mặt có chút không tin. Một nữ tử ở phía sau Tần Phong cười nói hai chấm. Tiểu Nam, đúng là Tam gia gia của ngươi tới. Ngươi không phải vẫn nói với ta, ngươi sùng bái Tam gia gia tới cỡ nào sao? Còn nói khi phi thăng tiên giới luôn muốn gặp Tam gia gia nữa. Mẹ, là Thái Thượng Tam Trưởng Lão thật sao? Tần Nam hỏi lại. U, V, Quy, Quy, Mơ, mẹ còn có thể lừa con sao? Nữ tử kia cười nói. Hai mắt Tần Nam lập tức phát ra những tia cuồng hỉ hai chấm. Ra ra, mau, mau đi thôi, con không đợi người đâu. Tần Nam nói xong, tốc độ bản thân lập tức tăng lên, hóa thành một đạo lưu quang. Mới một lúc mà Tần Nam đã bỏ xa mọi người. Cháu của Tần Phong hiện tại chính là người có thực lực mạnh nhất Tần thị nhất tộc, cũng được coi là một thiên tài, tu luyện tốc độ cực kỳ khiếp người. Tiểu Nam đứa nhỏ này, Tần Phong có chút bất đắc dĩ, lập tức không kìm nén được khát vọng gặp huynh đệ ruột thịt của mình, quay sang nói với Thiết Sơn bên cạnh. Thiết Sơn, ngươi dẫn mọi người đi, ta về trước đây. Tần Phong không kìm hãm tốc độ nữa, tốc độ lập tức lên tới mức nhanh nhất. Hỏa tốc hướng về trang viện lao tới. Chỉ là tốc độ so với Tần Nam còn chậm hơn một chút. Ùn ảo ảo. Lúc này trong đại sảnh của Tần Gia Trang đang có một đám người tụ tập. Tần Gia Trang viện trước tới giờ chưa khi nào nhiệt náo như vậy. Đám người này thỉnh thoảng lại nhìn về phía Tần Vũ, ánh lên sự tò mò cùng sùng bài. Chỉ là trong đám người này nhiều người không dám nói chuyện với Tần Vũ. Chỉ có vài kẻ là có đủ đảm lượng mới nói chuyện được với Tần Vũ một hai câu. Còn lại đều ghen tị nhìn người nói chuyện với Tần Vũ. Người trong đại sảnh càng lúc càng đông. Dương ca, đây thật sự là Thái Thượng Tam Trưởng Lão sao? Một đám vãn bối đệ tử của Tần gia đứng ở một góc đại sảnh nói chuyện. Đúng, chính là Thái Thượng Tam Trưởng Lão. Nếu như Thái Thượng Tam Trưởng Lão có thể nói với ta một câu, nhìn ta cười thì tốt biết mấy. Một thanh niên bên cạnh nói. Vậy ngươi đi đi, có mấy người đã đen chỗ Thái Thượng Tam Trưởng Lão nói chuyện rồi đấy thôi. Tính tình của Thái Thượng quả là rất tốt. Không, ta không dám. Thanh niên kia tựa hồ như có chút xấu hổ. Thái ra ra. Một âm thanh vang lên mãnh liệt trong đại sảnh. Một bóng người từ trên cao bay vọt vào trong đại sảnh. Đây chính là Tần Nam vừa cực tốc trở về. Tần Vũ cũng không khỏi chú ý tới thiếu niên vừa tiến vào. Xem xét thực lực, không ngờ đã đạt tới nhất cấp kim tiên. Tuyệt đối là người mạnh nhất trong Tần gia. Tiểu Nam à, đây là Tam gia gia của người Tần Vũ. Tần Đức sủng ái xoa xoa đầu Tần Nam. Tần Nam cũng rất ngoan ngoãn đứng bên cạnh Tần Vũ. Chỉ dám quay sang nhìn trộm Tần Vũ. Thấy Tần Vũ cười vui vẻ nhìn mình, giống như ăn trộm bị người ta bắt gặp, sắc mặt Tần Nam bỗng chuyển sang màu đỏ. A, Tiểu Nam, ngươi đỏ mặt rồi kìa. Tần Đức lộ vẻ kinh ngạc nhìn sang Phong Ngọc Tử bên cạnh. Phong huynh, Tiểu Nam không ngờ cũng có lúc đỏ mặt, quả là mặt rời mọc đằng tây rồi. Được gặp thần tượng sùng bái trong lòng mấy ngàn năm qua, bỗng nhiên bị nhìn thấy, trong lòng cảm thấy ngượng nghịu là chuyện cực kỳ bình thường. Tiểu Vũ, đây là cháu nội của đại ca người Tiểu Nam, nó là người có tư chất tốt nhất trong lịch sử Tần gia ta. Ồ, nhầm rồi, là người thứ hai sau con. Tần Đức cười ha ha nói. Nghĩ tới tốc độ tu luyện của Tần Vũ, cho dù với tâm tính của Tần Đức, cũng không khỏi tặc lưỡi. Vài trăm năm ngắn ngủi có thể so bì với cấp tiên đế Vũ Hoàng. Bản thân không ngờ lại có người con như vậy. Ông trời quả là rộng lượng với Tần Đức. Tiểu Vũ, một âm thanh rõ ràng vang khắp đại sảnh. Đại ca, Tần Vũ vội vã đứng dậy. Trước cửa đại sảnh là một thanh niên cường tráng. Nét mắt so với Tần Vũ giống nhau tới 7 phần. Chỉ là so với Tần Vũ thô hào hơn một chút. Hai huynh đệ nhìn nhau, nhiệt huyết trong cơ thể cùng sôi lên. Bọn họ là huynh đệ ruột thịt. Tần Vũ và Tần Phong ôm nhau thật chặt, rồi mới buông ra. Bao nhiêu năm rồi, tới tiên ma yêu giới nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng đã gặp đệ, ha ha. Hôm nay thật khiến người ta cao hứng mà. Tần Phong không khỏi cười lớn một tiếng. Đại ca, hôm nay cũng là ngày cao hứng nhất tại tiên giới của đệ. Tần Vũ cũng cảm thấy trán nóng bừng. Đúng lúc này, một phu nhân xinh đẹp bước vào hai chấm. Phong ca, nghe nói Tần Vũ cháu của huynh đã tới đây rồi. Phong Ngọc Tử liền đứng dậy, vẻ mặt rạng rỡ đi tới bên vị phu nhân xinh đẹp kia. Nắm lấy tay của nàng, đi tới bên Tần Vũ hai chấm. Tiểu Vũ, đây là Phong bá mẫu của con Liên Ngữ, cùng là người ta gặp tại tiên giới. Liên Ngữ, Huyền Hy có quan hệ gì với ngươi? Tần Vũ nhìn Liên Ngữ, ánh mắt trở nên băng lạnh. Với thực lực của Tần Vũ, liếc mắt qua đã thấy công pháp mà Liên Ngữ trước mặt tu luyện có cùng một nguồn gốc với Huyền Hy. Huyền đế chính là sư tôn của ta. Phu nhân xinh đẹp tên Liên Ngữ mỉm cười nói hai chấm. Sư tôn, người nhận được tin tức Tần Vũ tới đây có lẽ cũng đã tới Ngư Dương Tinh rồi. Phong Ngọc Tử nghi hoặc nói hai chấm. Liên Ngữ, sư tôn của nàng. Sư tôn của nàng không phải là vị ăn nhân đã cứu mạng bọn ta tiền bối cao thủ của Cửu Diễn Tông hay sao? Tần Vũ huynh, nghe tin ngươi cùng với thân nhân đoàn tụ, ta bây giờ mới tới chúc mừng, thành thật xin lỗi. Một âm thanh phiêu hốt tràn ngập đại sảnh vang lên, một nữ tử áo trắng đồng thời bước vào. sư tôn. Liên Ngữ cung kính nói. Thì ra là ăn nhân tới đây. Tần Đức vội nói. Tần Vũ khẽ nhíu mày, bởi bạch y nữ tử này chính là đại cửu nhân của y, Huyền Đế Huyền Hy. Chương 458 Huyền Hy đích tự bạch. Huyền Hy vừa đến, Tần gia đệ tử trong đại sảnh liền thập phần quy củ đứng sang một bên im lặng. Ngay cả Tần Đức cũng cung kính đi tới nói hai chấm. Nơ nhân và con trai ta có quen biết? Quen biết ư? Đúng, ta cùng con của ngươi Tần Vũ đích xác là có một đoạn quan hệ. Huyền Hy mỉm cười nói, rồi ánh mắt chuyển sang hướng Tần Vũ. Tần Vũ khẽ nhíu mày. Huyền Hy này muốn làm gì? Hiện tại xem ra Huyền Hy sớm đã tìm ra phụ vương cùng thân nhân của mình. Nếu như Huyền Hy muốn giết bọn họ, có lẽ đã sớm giết rồi. Vì sao y lại không giết? Ngược lại còn lấy lễ đối đãi. Tiểu Vũ, vừa nãy ngươi nói ăn nhân là Huyền Đế, thế là sao? Phong Ngọc Tử lên tiếng hỏi. Lúc này Phong Ngọc Tử đang nhăn mày, rất hiển nhiên là có chút khổ não. Nơ oán của Tần Vũ và Vũ Hoàng có ai không biết? Mà Huyền Đế lại là vợ của Vũ Hoàng. Vũ Hoàng bị chết, Huyền Đế còn đối với Tần gia tốt như vậy, thậm chí đem cả A Đồ gả cho Phong Ngọc Tử. Chỉ cần là người có đầu óc đều sẽ thấy rằng không hợp lý. Huyền Đế, Tần Vũ cười nhạt một tiếng hai chấm. Ngươi vì sao lại mai danh ẩn tích trở thành ăn nhân của Tần gia ta? Không biết có thể giải thích một chút được không? Huyền Hy nhắc tới việc này, gương mặt lộ ra một nụ cười khổ hai chấm. Tần Vũ, trước kia ta không nói cho họ biết thân phận thực sự, chủ yếu vì không muốn khiến cho họ phải nghĩ ngợi lung tung. Mấy người Tần Đức, Tần Phong, Phong Ngọc Tử đều đứng bên cạnh im lặng nhìn Tần Vũ cùng Huyền Đế nói chuyện. Nghĩ ngợi lung tung. Huyền Đế, ngươi bảo vệ cho nhiều người của Tần gia ta như vậy, ta quả là phải cảm tạ ngươi. Nhưng nói thật, Huyền Đế, ta vẫn không hiểu ngươi vì sao lại làm như vậy. Tần Vũ thản nhiên nói. Huyền Đế lắc đầu thất vọng nói hai chấm. Nếu như ta nói ta bỗng nhiên hối hận, ngươi có tin không? Tần Vũ khựng lại. Bỗng nhiên hối hận, Tần Vũ làm sao có thể tin được? Một cao thủ đạt tới cửu cấp tiên đế, không thể như vậy. Lòng kiên định với cửu hận tuyệt đối là thứ không thay đổi. Nếu như cả ý niệm bản thân cũng bị thay đổi, hối hận, người tinh thần kém kiên định như thế, muốn tu luyện tới cửu cấp tiên đế gần như là việc không thể. Đương nhiên, không phải không tồn tại khả năng đột nhiên hối hận. Nhưng Huyền Đế là người ra sao? Một trong số thủ lĩnh của các đại thế lực ở tiên giới, đặt vào phàm nhân giới thì đây chính là một đại nữ hoàng. Loại nhân vật này còn có thể hối ngộ? Huyền Đế không đợi Tần Vũ mở miệng, nói tiếp hai chấm. Tần Vũ, ta vốn không có thù oán gì với ngươi cả. Nguyên nhân chỉ bởi vì trượng phu Phong Vũ của ta cuối cùng trở thành kẻ địch của ngươi. Lần đó khi Phong Vũ bị cao thủ dưới trướng ngươi giết chết, ta lửa giận bốc lên đầu, đích xác muốn giết ngươi thật nhanh. Tần Vũ vẫn im lặng, ánh mắt tập trung vào Huyền Đế, tiếp tục lắng nghe. Nhưng sau khi ngươi biến mất, theo thời gian trôi đi, cửu hận dần dần phai nhạt. Ta Huyền Hy cũng là một cửu cấp tiên đế, quyết không để cửu hận làm mờ mắt. Đợi tới khi bản thân ta hoàn toàn thông suốt, mới phát hiện ra một việc. Chuyện này từ đầu tới cuối đều do Phong Vũ hắn bức bách ta, muốn chiếm đoạt thần khí của ngươi, mới khiến cho hắn phải bỏ mạng. Huyền Hy khẽ cười nói hai chấm. Trên thực tế, Phong Vũ chết đi thay vào đó khiến ta không còn lo lắng. Hiện tại ta chỉ chuyên tâm hướng đạo, linh hồn cảnh giới cũng tiến bộ rất nhanh. Đối với ngươi ta cũng không muốn cùng ngươi tranh đấu thêm nữa, cho nên chỉ có thể ra ăn với ngươi, hy vọng kết thúc được ăn oán giữa chúng ta. Tần Vũ thần thức quét qua. Lần gặp mặt trước, linh hồn cảnh giới của Huyền Đế bất quá mới vừa tiến nhập cửu cấp tiên đế, còn bây giờ lại gần như đã củng cố xong. Tốc độ tu luyện như thế quả thực cũng được xem là nhanh. Nhưng cho dù là vậy, lời Huyền Đế có phải là thật hay không? Có thể tin ý sao? Tần Vũ trong lòng tự hỏi. Vũ Nhi, cứ tạm thời tin Huyền Đế đi. Tiên thức truyền âm của Tần Đức bỗng nhiên vang lên trong đầu của Tần Vũ. Tần Vũ nghe xong trong lòng liền đưa ra quyết định. phụ vương của y tuy công lực không cao, nhưng xét đoán cùng xử lý mọi việc so với y thật sự là cao hơn nhiều. Phụ vương quyết định như vậy khẳng định là có đạo lý của người. Tần Vũ liền thở dài một tiếng hai chấm. U Vinh Quy Quy Mơ Huyền đế, nếu như Vũ Hoàng khi xưa hiểu được đạo lý như ngươi hiện tại, giữa ta và Vũ Hoàng cũng đã không xảy ra một loạt sự việc như vậy, cũng không khiến cho Vũ Hoàng phải mất mạng. Phong Vũ mất mạng, chỉ có thể trách bản thân hắn. Kỳ thật hắn đã hoàn toàn rơi vào tâm ma. Bất luận là ai khuyên bảo hắn cũng vô dụng. Vì ta thân là thê tử của hắn, lúc đó cũng chỉ có thể giúp hắn thôi. Huyền Hy cũng thở dài một tiếng. Tần Đức bỗng cười vang hai chấm. Ha ha, được rồi. Ăn oán của Huyền đế tiền bối và con ta đã chấm dứt. Huyền đế tiền bối, hôm nay phải tham gia vào yến tiệc trong trang viện đó. Hân hạnh vô cùng. Huyền đế gật đầu cười. Lông mày như trăng, đôi mắt như nước hồ mùa thu, áo trắng phiêu đãng. Khí chất của Huyền đế quả là làm rung động lòng người. Trên bàn tiệc, Tần Đức, Phong Ngọc Tử, Tần Phong, Tần Vũ cùng đám đệ tử Tần gia, còn có cả Huyền đế cùng thủ hạ là Cửu Diễn Tông Tông Đại Trường Nhị Trường Lão, cả nhóm người đều đến đây. Trong trang viện rất a náo nhiệt. Nhóm người Cửu Diễn Tông Tông Chủ Đại Trường Lão cũng đã biết Tần Vũ trong truyền thuyết chính là đệ tử của Tần gia. Tuy bọn họ thấy nghi hoặc bởi Huyền đế không giết Tần gia, ngược lại còn lấy lễ đối đãi, nhưng đám người Cửu Diễn Tông Tông Chủ không dám đắc tội với Tần Vũ. Ai ai cũng đều vô cùng cung kính, thái độ đối đãi với Tần Đức còn chân thành hơn nhiều so với trước kia. Tần Vũ, Tần Đức, vợ chồng Phong Ngọc Tử, Tần Phong, Huyền đế, Cửu Diễn Tông Tông Chủ cùng Đại Trưởng Lão, 8 người ngồi cùng một bàn. Từ sau khi Huyền Hy ở tại đại sảnh công khai thân phận, đám đệ tử Tần gia giờ vẫn tràn ngập hưng phấn. Lúc này ở một số bàn khác, vài đệ tử Tần gia đang đàm luận về tầng lớp cao nhất trên tiên giới như Huyền đế, cũng đàm luận về Thái Thượng Tam Trưởng Lão mà bọn họ hãnh diện, còn cả một loạt sự tích của Tần gia tại tiên giới. Chỉ tới hôm nay Tần gia đệ tử mới xác nhận được Tần Vũ chính là Tần Vũ trong truyền thuyết. Điều này càng khiến cho đám đệ tử Tần gia sùng bái Tần Vũ càng thêm hưng phấn. Còn như ở chỗ Tần Vũ, cảnh tượng yên tiệc nhộn nhịp, gương mặt tươi cười, nhưng thật sự lại không hưng phấn như những bàn khác. Tần Vũ huynh, huynh đúng là người có tốc độ tu luyện nhanh nhất bình sinh ta từng gặp qua hay nghe nói. Mới có 3.000 năm không gặp, thực lực Tần Vũ huynh lại càng thêm khiếp người. Không biết giờ Tần Vũ huynh đã đạt tới đẳng cấp nào. Huyền Hy mỉm cười nhìn Tần Vũ. Lúc này đám người Tần Đức, Tần Phong cũng quay về phía Tần Vũ. Ta, có lẽ thời gian độ thần kiếp cũng còn không lâu nữa. Tần Vũ mỉm cười nói. Tần Vũ có thể tưởng tượng được linh hồn cảnh giới của mình thậm chí còn hơn cả thần nhân bình thường, còn công lực tu vi của bản thân cùng cơ thể cũng đã đạt tới đệ cửu tầng. Tuyệt đối đủ điều kiếp độ thần kiếp. Chỉ là khi nào thần kiếp tới Tần Vũ cũng không cách nào xác định. Không biết có phải vì ta vẫn còn bị hãm tại nguyên điểm trung kỳ nên chưa độ thần kiếp hay không. Tần Vũ thầm đoán định trong lòng. Thời gian độ thần kiếp không xa, thực sự là phải chúc mừng Tần Vũ huynh. Huyền Hy lập tức nói. Bọn người Tần Đức cũng không hỏi thêm mà lại thay đổi chủ đề, chuyển sang bàn về những việc khác. Đợi đến khi yến tiệc tan, Huyền đế cũng đã dẫn người của Cửu Diễn Tông rời đi. 3 người Tần Phong mới cùng vào trong một căn phòng. Lúc này 3 cha con mới có dịp nói chuyện. 3 cha con cùng ngồi xuống một chiếc bàn, mỗi người đều đã có sẵn một chén trà. Phụ vương, lúc nãy người bảo con tin tưởng Huyền đế. Việc đó là sao? Chẳng lẽ người cho rằng tất cả những gì Huyền đế nói đều là thật? Trong phòng, lúc này Tần Vũ đã nêu ra nghi vấn trong lòng. Tần Đức hai tay nâng chén trà, mỉm cười nói hai chấm. Không, ta tỉnh không cho rằng lời y hoàn toàn là thật. Vậy phụ vương người? Tần Vũ nhíu mày. Tần Đức lắc đầu nói hai chấm. Ta không hề tin lời của Huyền đế là thật, cũng không cho rằng đó là giả. Thật giả căn bản không cần suy xét. Tiểu Vũ, trước hết ta nói cho con biết một việc. đệ tử của Tần gia ta. Tại tiên giới có thê tử là 12 người, còn có 3 nữ tử của Tần gia có trưởng phu nữa. Mà thê tử cùng trưởng phu của họ không ai là không có quan hệ với huyền đế. Tần Đức chậm rãi nói. Sắc mặt Tần Vũ đại biến. Huyền đế quả nhiên âm hiểm. Tần Vũ đã cảm thấy khó có thể đối phó huyền đế. Đệ tử của Tần gia tại tiên giới căn bản không nhiều. Một lúc có tới 15 người mà bạn đời của họ có quan hệ với huyền đế, việc này thật sự là phiền toái. Nếu như muốn đối phó với huyền đế, vậy phải làm thế nào với 15 người kia đây? Tần Phong cũng gật đầu nói hai chấm. Cháu nội Tiểu Nam của ta gần đây cũng có quan hệ rất tốt với một nữ hài. Theo ta được biết, nữ hài đó lại sống ở trong Cửu Diễn Tông. Lợi hại, lợi hại. Từ đáy lòng Tần Vũ bùng lên một tia nộ khí. Bằng chiêu này của huyền đế, Tần Vũ muốn đối phó y cũng không thể dễ dàng ra tay được. Vũ Nhi, không cần nghĩ nhiều, huyền đế nếu như muốn sát hại người của Tần gia ta thì sớm đã làm rồi. Cũng không cần phải đợi cho tới bây giờ. Huống chi, huyền đế đối với Tần gia bọn ta quả thực là có ơn. Tần Đức nói có ơn, ơn gì chứ? Tần Vũ hỏi. Tần Phong lên tiếng nói hai chấm. Tộc nhân của Tần gia chúng ta bao năm qua phi thăng lên Ngư Dương Tinh, đều gặp phải không ít nguy hiểm. Ngay cả ta và Phổ Vương cũng như vậy. Bất quá mỗi lần đều được người của Cửu Diễn Tông cứu nguy. Còn có một lần huyền đế đích thân ra tay. Theo như người của Cửu Diễn Tông nói, họ sở dĩ bảo vệ chúng ta như vậy chính là vì huyền đế. Đương nhiên lúc trước bọn họ chỉ nói huyền đế là một cao thủ có địa vị cực cao trong Cửu Diễn Tông của bọn họ. Nguy hiểm, huyền đế nói không chừng là cố ý tạo ra những cuộc diện nguy hiểm đó. Tần Vũ trong lòng đối với huyền đế vô cùng đề phòng. Nếu như huyền đế thật lòng, y cần phải để không ít nữ tử thậm chí nam tử thành bạn đời của con cháu Tần gia chứ. Có thể là vậy, nhưng ta khẳng định huyền đế đối với Tần gia ta có ơn, hơn nữa còn là ơn rất lớn. Tần Đức nghiêm túc nói. Vũ Nhi, trước hết ta phải nói cho con biết một chuyện để con hiểu đã. Xin Phụ Vương nói đi. Tần Vũ nói. Tần Đức nói hai chấm. Vũ Nhi, con có lẽ cũng biết người của Tử Huyền Tinh ở phàm nhân giới. Chỉ cần là tu tiên, đều sẽ phi thăng tới Ngư Dương Tinh. Mà cơ hồ trong số 10 người phi thăng có tới một nửa là sống không tới 100 năm. Thật sao? Tần Vũ kinh ngạc, y thực sự từ trước tới giờ không để ý tới những chuyện như vậy. Tần Phong cũng gật đầu nói. Đúng, khi vừa mới phi thăng dù gì cũng chỉ là nhất cấp thiên tiên. Nhất cấp thiên tiên tại Ngư Dương Tinh đơn giản là nhân vật ở tầng thấp nhất. Nhưng bởi vì những người phi thăng tại phàm nhân giới không có ai không phải là nhân vật xuất chúng. Phần lớn đều có một ít bảo vật các loại. Nhưng tại Ngư Dương Tinh, thiên tiên lại là loại người cực kỳ bình thường. Địa vị rất thấp. Bảo vật còn xa mới bằng được những tiên nhân phi thăng. Cho nên tiên nhân phi thăng bình thường có thể bị giết bởi một số kẻ có dã tâm. Tần Vũ lúc này mới hiểu. 10 người thì có 5 người chết, tỷ lệ đại khái là như vậy. Phần lớn đều như vậy. Nhưng Tần gia ta bao nhiêu năm qua, đệ tử phi thăng không có ai bị chết cả. Tần Đức chỉnh trọng nói hai chấm. Tần gia ta tại sao lại khác biệt như vậy? Chính là bởi có Cửu Diễn Tông bảo vệ, dưới mệnh lệnh bí mật kia của huyền đế. Cho dù Tần gia bọn ta có gặp chút ít nguy hiểm, một số là do huyền đế bố trí, nhưng có một số lại thường xuyên xuất hiện ở đây. Các tông phái khác như Thanh Tư Quan chẳng hạn, 10 người phi thăng có một nửa là bị chết. Chúng ta một người cũng không chết. Nói vậy chắc con cũng đã hiểu được đại ân của huyền đế đối với Tần gia ta. Tần Đức nhìn về phía Tần Vũ. Tần Vũ từ từ gật đầu. Vô luận là huyền đế cuối cùng muốn làm gì, nhưng giờ xem ra huyền đế quả thực là có ơn với Tần gia. Dù sao nếu không có huyền đế bảo vệ, Phụ Hoàng cùng đại ca của Tần Vũ còn sống hay không cũng rất khó nói. Vũ Nhi, cho nên ta mới nói, lời của huyền đế căn bản không cần phân biệt thật giả. Khi con không có mặt y đã không giết bọn ta. Hiện tại con trở về, y giờ đây càng không thể giết bọn ta. y làm như thế, khẳng định là có nguyên nhân của y. Cứ đợi tới sau này, tin rằng sẽ hoàn toàn lộ rõ chân tướng. Tần Đức khuyên bảo. Tần Vũ không nói thêm, chỉ trầm ngâm suy nghĩ trong lòng. Tần Đức, Tần Phong đưa mắt nhìn nhau, tỉnh không quấy rầy Tần Vũ. Hiện tại nếu như trực tiếp giết chết Huyền Đế, ta cũng bị coi như lấy oán báo ơn. Còn phủ vương bọn họ khẳng định sẽ không đồng ý. Nhưng nếu như không giết, vẫn tồn tại khả năng Huyền Đế sẽ giết cả bọn phủ vương, ta phải làm sao bây giờ? Tần Vũ suy tư một lúc. Cho dù có giết chết Huyền Đế, ta sẽ phải đối đãi như thế nào với vợ của Phong Bá Bá? Đối đãi ra sao với bạn đời của 15 đệ tử Tần gia kia? Tần Vũ từ từ lắc đầu. Xem ra hiện tại vẫn chưa thể đối phó với Huyền Đế, U, V, Quy, Quy, Mơ. Tạm thời chỉ có thể làm như thế vậy. Trong lòng Tần Vũ đã có quyết định. Phụ vương, con tạm thời ly khai một thời gian, sẽ rất nhanh quay lại. Tần Vũ nói rồi toàn thân tiêu thất không thấy đâu. Chỉ còn lại Tần Đức, Tần Phong hai người quay mặt nhìn nhau, trong lòng không khỏi nghi hoặc Tần Vũ rốt cuộc là muốn làm gì. Trong Cửu Diễn Tông, tại một tòa cung điện bài trí trang nhã, nơi này không có lấy một người hầu, cũng là nơi ở của Huyền Đế trong Cửu Diễn Tông. Người ngoài căn bản không dám tiến vào. Còn hiện tại chỉ có Huyền Đế và Cửu Diễn Tông tông chủ ở bên trong. Tại cung điện, Huyền Đế chắp hai tay ra đằng sau, quay lưng về phía Cửu Diễn Tông tông chủ, không biết đang nghĩ về điều gì. Bệ hạ, Cửu Diễn Tông tông chủ cung kính nói. Với Tần gia kia, Huyền Đế hờ hứng phẩy tay cắt ngang lời của Cửu Diễn Tông tông chủ. Ngươi cứ về nghỉ ngơi đi, không cần phải quản tới việc gì cả, chỉ cần theo mệnh lệnh của ta mà làm là được. Vâng, bệ hạ. Cửu Diễn Tông tông chủ không dám nói nhiều, lập tức rời khỏi nơi ở của Huyền Đế. Khóe miệng của Huyền Đế khẽ nhích lên, lộ nét cười hai chấm. Tần Vũ à Tần Vũ, ta xem ngươi làm thế nào vượt qua được cửa này của ta. Nói xong, Huyền Đế phất tay xuất ra một khối truyền tấn linh châu hai chấm. Tông duyên huyên Tần Vũ xuất hiện rồi. Chương 459 phá khai phong ấn. Tại Hắc Âu Tinh, hành tinh trung tâm của yêu giới phi cầm tộc, trong hoàng cung. Từ sau lần giao tranh với Ốt Lam, sự kiêu ngạo của bằng ma hoàng đã giảm đi rất nhiều. Phần lớn thời gian bình thường đều là chuyên tâm tiềm tu, hòng sớm đạt tới cảnh giới cửu cấp yêu đế. Trong khoảng hơn 3.000 năm Tần Vũ biến mất, bằng ma hoàng tông duyên cũng không có liên hệ gì với Huyền Đế. Tại hoàng cung mật thất, Huyền Đế gọi ta có việc gì? Bằng ma hoàng tông duyên phất tay xuất ra truyền tấn linh châu. Yêu thức vừa quét qua một lượt, bằng ma hoàng tông duyên liền nhíu mày hai chấm. Tần Vũ xuất hiện, Huyền Đế vì sao lại báo cho ta biết? Huyền Hy, không biết ngươi đem tin này báo cho ta là có ý gì? Tông duyên truyền tấn hỏi. Tông duyên huynh, năm xưa huynh truy sát ba huynh để Tần Vũ, thậm chí còn giết cả tỷ tỷ của vợ Hắc Vũ là Bạch Hinh. Hơn nữa Hắc Vũ cùng huynh lại có thù giết cả cha mẹ. Chẳng lẽ huynh nghĩ rằng ba huynh để Tần Vũ sẽ không tìm tới ngươi hỏi tội? Huyền Hy hỏi lại. Tông duyên khẽ cau mày. Oán thù của y cùng Hắc Vũ quả thực là rất khó giải trừ. Huyền Hy, việc này không cần nơ, gơ, u, vinh, quy, quy, to, y, phải lo. Hắc Vũ cho tới giờ cha mẹ là ai vẫn còn khó nói. Quan trọng nhất là, ta muốn giết Hắc Vũ đã khó, nhưng còn ba huynh để Hắc Vũ muốn giết ta cũng là việc không thể. Tông duyên, ta hoàn toàn tự tin vào tốc độ của mình. Tông duyên lạnh nhạt truyền tấn. Rất rõ ràng, Tông Duyên căn bản không muốn tới đối đầu với Tần Vũ. Hơn 3.000 năm chung, Tông Duyên ý cùng vợ chồng Vũ Hoàng liên thủ thêm cả thủ hạ đồng loạt ra tay. Cuối cùng vẫn bại trận chạy trốn. Với tốc độ tu luyện của ba huynh đệ Tần Vương, thực lực hiện tại khẳng định còn đáng sợ hơn chung. Còn có cả một kẻ khiến ý phải ấy kỳ là Ốt Lam, Tông Duyên căn bản không muốn chuốc nhục vào thân. Tốc độ ta nhanh, bọn chúng căn bản không thể giết ta. Đây chính là điều Tông Duyên vẫn luôn nghĩ tới. Huyền Hy truyền tấn nói hai chấm. Tông Duyên huynh, huynh đừng khinh địch như vậy. Ba huynh đệ Tần Vũ khi xưa tu luyện mới có mấy trăm năm, thực lực đạt tới mức nào? Hiện tại đã hơn 3.000 năm trôi qua, thực lực bọn chúng giờ ở tầng bậc nào? Căn bản là không một ai biết sơ. Sơ quy quy u o cơ. Hơn nữa cách đây không lâu, ta đã gặp mặt Tần Vũ. Ta cảm giác Tần Vũ hiện tại rất đáng sợ. Ngươi gặp mặt Tần Vũ y lại không giết ngươi. Tông Duyên kinh ngạc. Huyền Hy cơ u v quy quy o y nhạt truyền tấn nói hai chấm. Ta tự có biện pháp. Nhưng điều ta muốn báo cho huynh biết là thực lực của Tần Vũ hiện nay cực kỳ đáng sợ. Chỉ dựa vào khí tức mà y tỏa ra, ta đã thấy, ta không thể đỡ nổi một chiêu của y cho ta cảm giác rất giống với Thanh Đế năm xưa. Rất giống. Huyền Hy tỉnh không biết, khí tức đó là khí tức đặc thù có được sau khi luyện thành linh hồn kim đan. Thanh Đế tu luyện thời gian cực kỳ lâu dài, linh hồn cảnh giới đã sớm đạt tới linh hồn kim đan, nên cũng có khí tức giống như khí tức của Tần Vũ. Đây cũng là lý do vì sao mà khi xưa Tần Vũ lần đầu gặp mặt hoàn toàn không nhìn ra được cảnh giới của Thanh Đế. Rất giống với Thanh Đế. Sắc mặt Tông Duyên đại biến. Nghĩ tới Thanh Đế, Tông Duyên liền cảm thấy lạnh cả xương sống. Khi xưa y cùng bọn Vũ Hoàng đối diện với Thanh Đế, thậm chí cả phản ứng cũng không nổi. Cách biệt thực sự là quá lớn. Cho nên ta mới báo cho huynh. Muốn huynh phải cẩn thận đề phòng ba huynh để Tần Vũ phục thù. Được rồi. Điều gì cần nói đã nói hết. Tông Duyên huynh quyết định ra sao? Ta cũng không quan tâm nữa. Huyền Đế nói rồi liền cắt đứt liên lạc. Tông Duyên lúc này vẫn nắm chặt lấy truyền tấn Linh Châu, vẻ mặt biến đổi phức tạp, có phần âm trầm. Đối phó Tần ngay cả thủ hạ của Tần Vũ cũng đánh không lại, còn muốn giết Tần Vũ. Tông Duyên chầm chầm lắc đầu, lập tức đưa ra một quyết định. Theo như lời của Huyền Hy, khí tức của Thanh Đế rất giống với khí tức của Tần Vũ hiện tại. Nhưng luận thực lực, Tần Vũ cùng Thanh Đế ai mạnh hơn đây? Thanh Đế tuy tu luyện rất lâu, nhưng linh hồn cùng lắm chỉ tiếp cận trung cấp thần nhân mà thôi. Như linh hồn cảnh giới của Tần Vũ thêm cả lưu tinh lệ hỗ trợ chắc chắn tuyệt đối mạnh hơn ý. Thanh Đế từ mê thần điện đoạt được một kiện bảo vật, tu luyện vài nghìn vạn năm mới hoàn toàn luyện hóa được. Y có thể cùng lúc chế ngự được bọn Tôn Duyên, Vũ Hoàng. Bảo vật này tự nhiên không tồi. Nhưng nếu so với thượng phẩm thiên thần khí thần thương tàn tuyết được chủ nhân mê thần điện chân quý nhất, khẳng định không chỉ yếu hơn một bậc. Thanh Đế nếu như cùng Tần Vũ hiện tại chiến đấu, chỉ cần tàn tuyết thần thương xuất ra, Thanh Đế căn bản không thể đỡ nổi một thương. Hai thông dạo dẫn vào mê thần điện tại khu vực cửa vào của yêu giới. Tần Vũ một mình đứng bên ngoài thông đạo. Lúc trước tại Ngư Dương Tinh từ biệt phổ vương, đại ca Tần Vũ liền dùng đại na di cực tốc tiến tới đây. Với tốc độ bây giờ của Tần Vũ, còn nhanh hơn trước tới gần 10 lần. Bát cửu tỏa không, Tần Vũ mỉm cười. Tiểu tử ở bên ngoài kia, theo hiệp nghị của cộng đồng tiên ma yêu tam giới, thông đạo này đã bị phong ấn, cho dù là ai cũng không thể tiến nhập. Ngươi mau mau rời đi. Một tiếng hét lớn vang lên từ trong thông đạo của mê thần điện. Tần Vũ trong lòng không để ý hai chấm. Hiệp nghị của cộng đồng tiên ma yêu tam giới cũng chỉ là hiệp nghị của vài thủ lĩnh mà thôi. Ta đoạt được thần thương tàn tuyết này vẫn chưa có dịp nào sử dụng. Tại tiên ma yêu giới cũng chỉ có phong ấn này đáng để sử dụng một lần. Tần Vũ có chút hưng phấn vung tay xuất ra một thanh trường thương. Thân thương xám đen, mũi thương lấp loáng ánh tuyết, những sợi tơ màu máu bao quanh mũi thương làm tăng thêm một phần sát khí. Ha ha, tiểu tử ở bên ngoài kia muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn phá bát cửu tỏa không trần sao? Quả là làm ta cười chết mất. Ngay Long Hoàng, Bằng Ma Hoàng bọn họ còn không phá nổi. Tiểu tử ngươi nghĩ mình là ai? Thần ạ, các huynh đệ, vạn năm qua ngày tháng thật là rất buồn tẻ. Mọi người xem kịch hay nào, xem tiểu tử kia làm sao phá được bát cửu tỏa không trận đây. 72 đế cấp cao thủ đang bố trận bên trong bắt đầu cười ngặt nghẽo, đồng thời xem lời nói đùa của Tần Vũ không để trong mắt. Một tay cầm thương, Trường thương chỉ chéo xuống dưới. Thân hình của Tần Vũ hiên ngang, mái tóc đen dài phiêu đãng, ánh mắt ngưng tụ trên phong ấm bát cửu tỏa không trần. Tàn tuyết thương đầu tiên ẩn chứa ý tứ của kinh thiên nhất côn. Cổ tay Tần Vũ khẽ rung lên, trong chớp mắt tàn tuyết thần thương biến thành một con du long, xoay tròn uyển chuyển nhắm hướng thông đạo lao tới. Vô tiền khoáng hậu, phá. 72 đế cấp cao thủ ở bên trong thông đạo đều mở to mắt nhìn cảnh này. Một chiêu vô cùng đơn giản, nhưng trong mắt bọn họ, không gian xung quanh Tần Vũ tựa như trong chốc lát không ngờ lại biến chuyển hoàn toàn theo động tác của Tần Vũ. Đồng thời trường thương của Tần Vũ cũng sinh ra một loạt ảng ảnh. Phốc, những đạo ảng ảnh này đồng thời hợp nhất làm một. Mũi của trường thương giống như một sợi chỉ đâm xuyên qua tờ giấy, xuyên qua bát cửu tỏa không trần phong ấm. Như 72 đế cấp cao thủ bố trận, khi đại trận bị phá đồng thời đều phun ra một ngụm tiên huyết. Chiêu vừa rồi, một đế cấp cao thủ khóe miệng vẫn còn vương vết máu, nhưng đôi mắt mở to mắt ra mà nhìn, trong đầu còn lưu lại một thương vừa rồi. Một thương đó bọn họ đều nhìn rất rõ. Một thương lúc đầu nhìn rất đơn giản, tốc độ xem ra cũng không nhanh, nhưng tất cả vẫn nhớ. Vừa nãy khi thương máy động, không gian liền bị uốn cong. Hơn nữa trường thương từ trên tay Tần Vũ, trong khoảnh khắc xuyên phá được phong ấm, bọn họ căn bản không thấy rõ, tựa như trường thương thuấn di vậy. Ha ha, sai rồi, sai rồi. Vực của đế cấp cao thủ quả là trò đùa, trò đùa. Đó mới là vực, vực chân chính. Một thanh niên trong số 72 đế cấp cao thủ bỗng nhiên cười lớn. Ta cuối cùng đã hiểu rồi, thì ra đó là khống chế đối với không gian, đó mới chính là vực. Thanh niên này liên phi hành tới trước mặt Tần Vũ, cung cung kính kính cúi mình hai chấm. Đa tạ một thương vừa rồi của tiền bối. Vãn bối bị khốn tại lục cấp ma đế nhiều năm, nhưng chỉ trong khoảnh khắc vừa rồi, vãn bối đã hoàn toàn minh bạch. Vãn bối tin rằng trong vòng 100 năm sẽ đạt tới cảnh giới cửu cấp ma đế. Tiểu tử ngươi đang nói ngơ à? Lập tức có vài người ở cạnh đó lên tiếng chế xếu. Chỉ nhìn thấy một thương mà khẳng định bản thân sẽ đạt tới cửu cấp ma đế. Thanh niên kia vẫn cung cung kính kính đứng trước mặt Tần Vũ hai chấm. Tiến bối đối với không gian khống chế vượt xa cả những long hoàng, bằng ma hoàng hiện tại cũng hơn xa sư tôn của vãn bối. Xin hỏi tiền bối có phải là người của thần giới hay không? Thanh niên này không phải người thường mà là đồ đệ của cửu cấp ma đế ma không tại ma giới. Bình thường dưới sự chỉ dạy của ma không, y cũng đã tiến bộ thần tốc. Nhưng nhìn thấy một thương của Tần Vũ, y phát hiện ra những điều sư tôn chỉ dạy còn rất nông cạn. Y cũng đột nhiên phát hiện ra được đại đạo, có niềm tin trong vòng trăm năm đạt tới cửu cấp ma đế. Ngộ tính của ngươi quả là không tồi, bất quá ta không phải là người của thần giới. Tần Vũ cười nhạt nói, vãn bối Ngộ Long, không biết tiền bối là. Thanh niên Ngộ Long của ma giới cung kính nói. Tần Vũ đưa mắt nhìn qua Ngộ Long, rồi nhìn về phía 71 đế cấp cao thủ còn lại, mỉm cười nói hai chấm. Hôm nay ta phá phong ấm này, chỉ là không chịu được sự bá đạo của một vài thủ lĩnh tiên ma yêu tam giới. Từ ngày hôm nay, thông đạo này tốt nhất không cần phong ấm. Nếu như lần sau để ta phát hiện ra, toàn bộ những người bố trí phong ấm sẽ bị giết hết. 72 đế cấp cao thủ trong lòng chấn động. Chỉ một thương đó, phá phong ấm giống như mũi nhọn đâm qua tờ giấy. Điều này làm cho những mọi người đều hiểu, cho dù là bọn Long Hoàng cũng không phải đối thủ của người trước mắt. Nếu như người này muốn giết bọn họ, 72 đế cấp cao thủ trong lòng có phần sợ hãi. Lần này tạm thời bỏ qua. Tần Vũ nói hết câu liền khiến cho bọn họ thở ra một hơi. Trở về báo với thủ lĩnh của các ngươi, từ nay đừng bố trí phong ấm nữa, ta không thích vậy. Tần Vũ lạnh giọng nói. Vâng, tiền bối. 72 đế cấp cao thủ không dám nói lời thừa. Tần Vũ đảo mắt qua 72 người này một lượt, rồi lập tức phi hành vào thông đạo. Sau khi đi qua đám người này, âm thanh phiêu hốt của Tần Vũ lại vang lên hai chấm. Báo với thủ lĩnh của các ngươi, tên của ta là Tần Vũ. Là Tần Vũ. số đế cấp cao thủ này phần lớn đã bình tĩnh trở lại. Đợi đến khi bọn họ quay đầu nhìn lại, Tần Vũ đã tiêu thất trong đám vân vụ mênh mông của thần chi cấm chế. Tần Vũ tiền bối quả thực quá lợi hại. Năm xưa thực lực đã ngang ngửa cửu cấp tiên đế. Không ngờ bao năm không gặp, thực lực lại đã đạt tới mức độ này. Không ít người cảm thấy kinh hãi. Như thanh niên Ngộ Long vẫn nhìn về phái đám vân vụ mênh mông ảo thuật cấm chí của thần giới, trong lòng thâm nhủ hai chấm. Tần Vũ tiền bối, ơn một thương này, ngang với ơn chỉ dạy của sư tôn, Ngộ Long vĩnh viễn không quên. Sau đó Ngộ Long liền ly khai nơi này trước, còn như 71 đế cấp còn lại cũng lần lượt ly khai. Ngộ Long nói trong 100 năm đạt tới cửu cấp ma đế, hôm nay phần lớn đế cấp cao thủ đều cười nhạo y. Nhưng 100 năm sau, Ngộ Long quả thật trở thành ma giới đệ nhất cao thủ, hơn nữa thương lại là thứ thiện dụng nhất. Nguyệt Nha Loan của tiên giới, Liễu đế kế thừa địa vị của Thanh đế, lúc này đang cực kỳ chấn động. Trước mặt y chính là năm tiên đế vừa từ mê thần điện thông đạo trở về. Vừa rồi ngươi nói gì? Liễu đế hỏi lại lần nữa. Thủ lĩnh của năm người kia liền cung kính nói hai chấm. Bệ hạ, thuộc hạ nói, cách đây không lâu bát cửu tỏa không trận tại mê thần điện thông đạo đã bị một người chỉ dựa vào một thương phá vỡ. Làm sao có thể, không thể nào? Liễu đế không cách nào tin được. Khi xưa sau khi bố trí bát cửu tỏa không trận thành công, cao thủ như Long Hoàng, Bằng Ma Hoàng, Đại Viên Hoàng đều đã thử công kích qua bát cửu tỏa không trận. Thậm chí cả mấy vị cao thủ lợi hại liên thủ công kích cũng không làm gì nổi phong ấn này. Bệ hạ, thuộc hạ chính mắt nhìn thấy, hơn nữa những vị đế cấp cao thủ cùng bố trận cũng đều thấy. Tiên đế kia cung kính nói. Bệ hạ, người phá trận kia còn nói, từ nay không cho phép bố trí lại bát cửu tỏa không trận. Y nói y không chịu được hành vi bá đạo như vậy. Nếu như lần sau phát hiện ra, y sẽ giết hết những người bố trận. Tiên đế kia nói tiếp. Liễu đế im lặng. Im lặng một lúc lâu, rồi Liễu đế lên tiếng hỏi, người phá trận là ai? Y nói, y tên là Tần Vũ. Tiên đế kia cung kính nói, Tần Vũ. Liễu đế khẽ nhướng mày, ánh mắt không giấu nổi sự kinh hãi. Long Hoàng đời trước Ngao Phương đã thoái vị, hiện tại Long Hoàng chính là Ngao Vô Danh. Chỉ là Ngao Vô Danh tới giờ vẫn chưa có truyền thừa bảo vật. Đây là do chính Ngao Vô Danh yêu cầu. Nói đợi tới khi phụ hoàng của yêu Ngao Phương dựa vào truyền thừa bảo vật vượt qua được thần kiếp, y mới tiếp nhận truyền thừa bảo vật. Ngao Vô Danh nhìn 14 đế cấp cao thủ thủ hạ. 14 đế cấp cao thủ chính là người được phái đi bố trí bát cửu tỏa không trận. Nghe thấy những lời bọn họ nói, Ngao Vô Danh trong lòng cũng không cách nào tin nổi. Vô Danh, có việc gì phát sinh vậy? Ngao Phương bước vào trong đại điện. Phụ hoàng, có một cao thủ đã phá được bát cửu tỏa không trận, còn nói từ này không cho phép bố trí phong ấn tại thông đạo đó. Nếu phát hiện lần nữa sẽ giết hết những người bố trận. Ngao Vô Danh nét mặt thay vào đó lại có chút vui vẻ. Không thể nào, ta cùng Đại Viên Hoàng khi xưa đều đã thử qua, đều không thể phá được phong ấn. Ai có thể đủ sức phá bỏ? Ngao Phương không thể tin nổi. Phụ hoàng, con đã hỏi những người khác, đây hoàn toàn là sự thật. Ngao Vô Danh trịnh trọng nói. Thấy Ngao Vô Danh nói vậy, Ngao Phương liền có chút đề phòng. Chỉ là tiên ma yêu giới còn có người đủ sức phá được bát cửu tỏa không trận. Điều này đối với Long Hoàng là đả kích quá lớn. Người phá trận, phụ hoàng căn bản không tưởng tượng được là ai đâu. Ngao Vô Danh cười nói. Ai, ám tinh giới tân nhiệm kim hình quân chăng? Ngao Phương liền hỏi. Trong tâm của y, cũng chỉ có đệ nhất quân chủ kim hình quân trong tam đại quân chủ của ám tinh giới mới đủ khả năng. Ngao Vô Danh lắc lắc đầu, cười nói hai chấm. Kim hình quân con không biết, nhưng con lại biết người phá trận là ai, y tên Tần Vũ. Tần Ngao Phương giống như thở ra một hơi cũng không nổi, đứng một lúc không nói được gì. Tin tức Tần Vũ phá bỏ phong ấn được 72 đế cấp cao thủ trở về hồi báo, lập tức các đại cao thủ của tam giới đều biết được. Yêu giới Bằng Ma Hoàng, Ngưu Ma Hoàng, Đại Viên Hoàng hay tiên giới Viêm Hoàng, Huyền Đế, Liễu Đế còn cả Ma Giới Huyết Ma Đế, Hắc Ma Đế. Tóm lại, thực lực Tần Vũ kinh người, khiến ai ai cũng phải khiếp sợ. Hơn nữa không có một ai dám đề nghị tới phong ấm Mê Thần Điện thông đạo một lần nữa. Chương 460 cải tạo tiên phủ. Khi 72 đế cấp cao thủ rời khỏi cửa vào Mê Thần Điện về bẩm báo các thủ lĩnh thì bản thân Tần Vũ lại một lần nữa đi xuyên qua cấm chế ảo thuật của thần. Tiến vào sân bên trong Mê Thần Điện, Tần Vũ trên mặt Phúc Bá lộ chút kinh hãi hai chấm. Mới có vài ngày ngươi đã quay lại, chẳng lẽ ngươi đã có được biện pháp khai mở khí vật điện rồi sao? Tần Vũ lập tức xua tay cười nói hai chấm. Đâu thế được, mới có vài ngày, ta làm sao tiến bộ nhiều như vậy? Lần này ta đến là vì có một việc muốn Phúc Bá người giúp đỡ. Phúc Bá mỉm cười nói hai chấm. Ta đã nói mà, ngươi là người kế thừa duy nhất của Mê Thần Điện. Chỉ cần ta có thể làm được thì ta sẽ giúp ngươi. Tần Vũ nóng lòng dò hỏi hai chấm. Không biết Phúc Bá đối với trận pháp cấm chế có thành tựu đến đâu. Sở dĩ Tần Vũ đến lần này là để có thể gia tăng sự an toàn cho phụ vương và những người khác. Hắn đã nghĩ đến Thanh Vũ Tiên Phủ. Nhưng có lẽ cấm chế của Thanh Vũ Tiên Phủ đối với cửu cấp tiên đế mà nói lại là quá yếu. Do đó Tần Vũ mới tìm đến Phúc Bá. Theo những gì chủ nhân Mê Thần Điện nói, muốn luyện khí thì về mặt trận pháp tất phải có đủ thành tựu. Mà kẻ theo chủ nhân Mê Thần Điện nhiều năm là Phúc Bá, Tần Vũ cho rằng chắc cũng rất an hiểu cấm chế của thần. Tần Vũ không cần Phúc Bá nghiên cứu kỹ càng đối với trận pháp, chỉ cần thêm vài đạo cấm chế của thần vào Thanh Vũ Tiên Phủ. Hắn tin tưởng nếu như vậy, Huyền Đế cũng sẽ phải từ bỏ việc phá cho được Thanh Vũ Tiên Phủ. Trận pháp cấm chế. Phúc Bá vuốt râu mỉm cười hai chấm. Tần Vũ ngươi cũng biết, ta không có linh hồn, không có cách nào cảm nhận được không gian pháp tắc. Bình thường nhàm chán cũng nghiên cứu một chút trận pháp hỗn tạp. Về đạo học trận pháp cấm chế, ta không thể tính là đại gia, nhưng tại thần giới cũng có thể coi là không tồi. Phúc Bá theo chủ nhân Mê Thần Điện rất nhiều năm. Nhân vì thân thể là được chủ nhân Mê Thần Điện luyện chế thành nên năng lượng trong người có thần giới năng lượng thạch cung ứng. Hắn không cần phải tu luyện, cho nên gần như đã dồn đại bộ phận tinh lực đặt ở trên phương diện trận pháp. Đối với lý giải cấm chế trận pháp, Phúc Bá tuyệt đối có thể coi là một cao thủ. Nhưng Tần Vũ lại không nghe ra Phúc Bá đang khiêm nhường hai chấm. Đủ rồi, ta không cầu Phúc Bá người lợi hại đến thế. Chỉ cần có thể tạo chút ít về cấm chế của thần mà lực phòng ngự cao là được. Tần Vũ vội nói, đồng thời huê tay lấy ra một hạt châu. Phúc Bá, đây là một tòa tiên phủ đã biến thành hạt châu. Ta muốn mời Phúc Bá giúp bố trí chút cấm chế phòng ngự ở tiên phủ này. Tần Vũ liền nói ra mục đích của mình. Phúc Bá nghi hoặc nhìn Tần Vũ nói hai chấm. Tần Vũ, ngươi làm thế để làm gì? Chẳng lẽ với lực công kích hiện tại của ngươi, ở tiên ma yêu giới lại còn người có thể uy hiếp ngươi sao? Không, ta là vị phụ thân cũng với các huynh đệ của ta thôi. Tần Vũ đáp hai chấm. Ta lo rằng sau khi ta phi thăng thần giới, mấy người họ sẽ gặp phải công kích của một số người. Do đó mới nghĩ tới sắp đặt một tiên phủ để bảo vệ bọn họ. Phúc Bá hiểu ra liền vỗ vai Tần Vũ tự tin nói hai chấm. Tiên ma yêu giới, ha ha, a Phúc ta tốt xấu gì cũng đã đi theo chủ nhân chứng kiến rất nhiều cuộc diện của các thế hệ. Bình thường kết giao cũng đều là cao thủ thiên thần. Trận pháp cấm chế ta dù không giỏi nhưng cũng có thể tùy tiện bố trí vài cách mà thần nhân bình thường sẽ không phá được. Tần Vũ lập tức vui mừng khôn xiết. Đến cả thần nhân nói chung cũng không phá được trận pháp cấm chế thì nào có sợ bọn người Huyền Đế. Cảm ơn Phúc Bá. Tần Vũ đưa Thanh Vũ Tiên Phủ thu nhập vào bên trong Khương Lan Giới, đồng thời nói hai chấm. Phúc Bá, nơi này quá hẹp, theo ta đến Khương Lan Giới để tiện cho việc bố trí trận pháp cấm chế nhé. Khuôn viên sân không lớn mà muốn bố trí cấm chế tất phải cần biến về bộ dạng bản thể của Thanh Vũ Tiên Phủ. Phúc Bá là quản gia của Mê Thần Điện, còn mình thì là người kế thừa duy nhất của Mê Thần Điện. Để cho Phúc Bá biết được sự tồn tại của Khương Lan Giới, Tần Vũ cũng không lo lắng. Khương Lan Giới, Phúc Bá không khỏi kinh ngạc, rồi lại mỉm cười hai chấm. Nghe tựa như là không gian thần khí. Lạ thật, lạ thật. Được rồi, để ta đi xem sao. Tâm ý Tần Vũ chợt động, cả người Phúc Bá trong tình trạng không phản kháng tiến vào trong Khương Lan giới. Trong đệ nhất không gian của Khương Lan giới, trên bãi cỏ bỗng xuất hiện một tòa cung điện, chính là Thanh Vũ Tiên Phủ. Nhưng Tần Vũ và Phúc Bá chỉ đứng giữa không trung. Phúc Bá ngạc nhiên nhìn bốn phương tám hướng, cảm thấy Khương Lan giới này ẩn chứa nguyên linh khí, không khỏi than thở hai chấm. Thật là lợi hại, không ngờ có thể để nguyên linh khí của ngoại giới vào được bên trong thần khí. Hơn nữa xem ra thì thế giới này cũng không hề có giới hạn. Người luyện chế ra không gian thần khí này, thực lực tuyệt không dưới chủ nhân của ta. Phúc Bá còn không biết Khương Lan giới thực ra phân làm ba không gian. Mỗi không gian có tốc độ thời gian trôi khác nhau. Nếu Phúc Bá biết bên trong Khương Lan giới thời gian có thể biến đổi thì chắc y sẽ càng khiếp sợ hơn. Được rồi, đã lâu không bố trí trận pháp, trong lòng có chút ngứa ngáy. Phúc Bá mỉm cười đồng thời bay về hướng Thanh Vũ Tiên Phủ hai chấm. Tần Vũ, bỏ tất cả các cấm chế cũ đi. Rõ ràng Phúc Bá căn bản không để trong mắt cấm chế mà Nghịch Ương Tiên Đế bố trí khi trước. Tần Vũ không khỏi cười xoa hai chấm. Phúc Bá đúng là Phúc Bá, quản gia của đệ nhất cao thủ luyện khí ở thần giới, thật không thể đánh giá thấp a. Lập tức Tần Vũ bỏ đi tất cả cấm chế của Thanh Vũ Tiên Phủ. Lúc này Thanh Vũ Tiên Phủ không có bất kỳ cấm chế nào, mặc cho Phúc Bá bố trí. Tại tiên ma yêu giới cũng không cần cấm chế quá lợi hại, cho nên thoải mái hơn chút. Hai tay Phúc Bá duỗi thẳng ra, 10 ngón tay đồng thời bắn ra 10 đạo quang hoa. 10 đạo quang hoa hoặc giao nhau, hoặc dung hợp, hoặc hình thành một phù hiệu khác thường. Cuối cùng tạo thành một cái lưới quái dị bao phủ hoàn toàn Thanh Vũ Tiên Phủ. Hòa nhập vào bên trong Thanh Vũ Tiên Phủ. Cấm chế phòng ngự, công kích, ảo thuật đều giống nhau. Phúc Bá nhẹ gật đầu rồi sau đó nhắm hai mắt lại. 10 ngón tay trên hai tay khi thì búng ra, khi thì bấm thành ấm quyết. Trận pháp cấm chế liền dung nhập vào trong Thanh Vũ Tiên Phủ. Khoảng nửa canh giờ trôi qua, Tần Vũ từ đầu đến cuối ở bên cạnh yên lặng quan sát. Nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận, bản thân căn bản xem không hiểu. Tiên đế cao thủ bố trí cấm chế, hắn còn có thể miễn cưỡng nhìn ra. Còn Phúc Bá bố trí, nhìn thì rất nhẹ nhàng đơn giản nhưng Tần Vũ lại không hiểu gì cả. Vì sao mấy cái phù hiệu ấm quyết kỳ lạ ấy lại kết hợp với nhau thì tạo thành được cấm chế thần? Xong rồi. Phúc Bá mỉm cười bay về bên cạnh Tần Vũ. Tần Vũ vội hỏi hai chấm. Phúc Bá, cấm chế Thanh Vũ Tiên Phủ này là như thế nào? Phúc Bá tự tin đáp hai chấm. Ta tỉnh không sử dụng quá nhiều tâm lực và năng lượng, chung quy năng lượng của ta là có từ thần linh tinh phách. Ta đồng thời bố trí ba cấm chế thần. Một làm cấm chế công kích, một làm cấm chế phòng ngự, một làm cấm chế ảo thuật. Cấm chế ảo thuật này ít nhất là mạnh hơn so với cái cấm chế cấp thấp nhất bên ngoài mê thần điện. Phúc Bá nói ra điều này, Tần Vũ không khỏi cười mát. Cấm chế ảo thuật của mê thần điện, nếu không có mê thần đồ quyển thì cho đến nay có lẽ sẽ không ai có thể tiến vào được a. Mà cái đó chỉ là loại thấp nhất của cấm chế ảo thuật. Hiện tại Phúc Bá đã bố trí cấm chế ảo thuật thần phổ thông, uy lực lại càng mạnh hơn. Phúc Bá lại nói thêm hai chấm. Cấm chế phòng ngự mà thần nhân bình thường không thể phá được này so với cái phong ấm mà ngươi dùng thần thương tàn tuyết phá hủy thì khả năng phòng ngự mạnh hơn nhiều. Nếu ngươi dùng thần thương tàn tuyết toàn lực thi triển thì chắc là có thể phá được. Tần Vũ nở nụ cười hài lòng. Cấm chế phòng ngự có uy lực loại này, làm sao mà hắn không hài lòng chứ? Phúc Bá thật thà nói hai chấm. Về cấm chế công kích, đối tượng tấn công chỉ có thể là người ở bên trong Thanh Vũ Tiên Phủ. Cấm chế không cách gì công kích được người ở bên ngoài. Lực công kích không quá mạnh, nhưng cửu cấp tiên đế nói chung chắc cũng không thể đỡ nổi. Nếu là người có thiên thần khí hoặc hồng mông linh bảo thì sẽ khó nói. Tần Vũ lại không để tâm chút nào hai chấm. Cấm chế công kích, ha ha, chắc là không cần dùng. Ta sẽ nhắc nhở phụ vương không để bất kỳ người ngoài nào tiến vào trong. Tần Vũ cười nói hai chấm. Hơn nữa thiên thần khí và hồng mông linh bảo tại tiên ma yêu giới cũng không có mấy người có được. Nói đến đây, Tần Vũ nghĩ đến yêu giới Tam Hoàng, Tam Đại Quân Chủ của ám tinh giới, truyền thừa chi bảo của Bằng Ma Hoàng và Long Hoàng, uy lực rõ ràng hơn thần khí, hẳn là thiên thần khí hoặc giả là hồng mông linh bảo. Còn truyền thừa chi bảo của Tam Đại Quân Chủ ám tinh giới chắc cũng vậy, là thiên thần khí hoặc hồng mông linh bảo. Tam Đại Cấm Chế Thần thêm vào Thanh Vũ Tiên Phủ khiến Tần Vũ vô cùng khích động. Cảm kích từ biệt Phúc Bá xong, Tần Vũ liền trực tiếp rời khỏi Mê Thần Điện. Lần này, sở dĩ Tần Vũ muốn phá bỏ phong ấn, thứ nhất là muốn trấn nhiếp các phương thế lực, thứ hai là thông hành lệnh bài mà Tam Đại Quân Chủ của ám tinh giới đưa cho lúc trước chứa đựng năng lượng quá ít, nên không mở được nhiều lần phong ấn. Do đó, Tần Vũ chỉ có thể phá phong ấn để ra vào. Mà phong ấn Tần Vũ lựa chọn phá vỡ là phong ấn ở cửa vào của yêu giới. Rời khỏi Mê Thần Điện, Tần Vũ liền phi hết tốc lực tới Ngư Dương Tinh. Tại Ngư Dương Tinh thuộc Lưu Tuyền Tinh Hệ, bên trong một phòng ở trang viện hào hoa của Tần gia chỉ có ba người: Tần Vũ, Tần Đức và Tần Phong. Vũ Nhi, Thanh Vũ Tiên Phủ ấy liệu có thực sự như con nói không? Tần Đức nghi ngờ nhìn Tần Vũ. Tần Vũ đi mất mấy ngày nay, bọn Tần Đức, Tần Phong cũng đoán già đoán non rút cuộc hắn đi làm gì. Không nghĩ khi quay lại, Tần Vũ lại cho bọn họ một kinh ngạc thật lớn. Tần Phong cũng nhìn Tần Vũ hỏi hai chấm: Tiểu Vũ, có cấm chế lợi hại như vậy sao? Không thể như thế. Đại ca, phụ vương cứ yên tâm, lần này con đi là để mời một vị cao thủ thần giới hỗ trợ. Cấm chế trên bề mặt chính là cấm chế thần, uy lực rất lớn, thậm chí người của tiên ma yêu giới sẽ không thể vào được. Tần Vũ khẳng định vô cùng chắc chắn hai chấm. Phụ vương, người mau chóng luyện hóa nguyên linh tinh phách, hạt tâm của Thanh Vũ Tiên Phủ này. Sau này Thanh Vũ Tiên Phủ sẽ thuộc về phụ vương người quản lý. Tần Đức vui mừng nhìn Tần Vũ nói hai chấm. Vũ Nhi, nói thật, phụ vương hiện tại quả thực có chút bối rối a. Vừa nói Tần Đức vừa tự cười nhạo hai chấm. Cấm chế thần, ta thật không dám nghĩ tới. Nói rồi Tần Đức lại than thở vài tiếng. Là người cha, thấy nhi tử phi thường như vậy, lần nào cũng vượt quá sự tưởng tượng của ông ta. Vậy có thể nói gì được đây? Chỉ có thể tự hào về con mình thôi. Phụ vương, Tiểu Vũ, con nghĩ chúng ta sẽ chuyển Thanh Vũ Tiên Phủ đến một tinh cầu khác, đại bộ phận người Tần gia chúng ta cũng chuyển đi. Về Ngư Dương Tinh, chỉ cần lưu lại vài người là được. Biết Tiểu Vũ ngươi và Huyền Đế có ăn oán nên ta không cách gì cảm thấy yên tâm được. Tần Phong lên tiếng. Tần Vũ nghe xong trầm ngâm một chút rồi nói hai chấm. Dạ, con đồng ý. Lưu Tuyền Tinh Hệ này là địa bàn của Huyền Đế, mà ở phía tây của nó có một tinh hệ là Xí Dương Tinh Hệ. Đó lại là địa bàn của Viêm Hoàng ở tiên giới. Đến nơi đó sẽ an toàn hơn. Được, quyết định sẽ tới một tinh cầu ở Xí Dương Tinh Hệ. Tần Đức cũng gật đầu tán thành. Sau đó Tần Đức liền bắt đầu luyện hóa nguyên linh tinh phách. Tại một tòa cung điện bài trí trang nhã thuộc về Huyền Đế trong Cửu Diễn, tông chủ Cửu Diễn Tông khom người nói hai chấm. Bệ hạ, hôm nay tuyệt đại đa số người của Tần gia nọ đã rời khỏi Ngư Dương Tinh. Theo như tin tức của những nữ đệ tử gả cho nhà họ Tần thì bọn họ đến Ngũ Đức Tinh trong Xí Dương Tinh Hệ. Ngũ Đức Tinh, khóe miệng Huyền Đế khẽ nhích, ánh mắt lộ vẻ vui mừng hai chấm. Quả nhiên giống như ta nghĩ, gã Tần Vũ ấy đúng là e ngại ta mới đem gia tộc của hắn chuyển tới chỗ ấy. Huyền Đế quay sang nhìn tông chủ Cửu Diễn Tông nói hai chấm. Mặc dù tuyệt đại đa số người trong Tần gia đã rời đi rồi, nhưng không phải còn có một bộ phận ở lại sao? Hãy làm ra vẻ như trước kia đối đãi những người này của Tần gia cho tốt. Những chuyện còn lại ngươi không cần phải quản, ngươi có thể lui ra rồi đó. Tuân lệnh bệ hạ. Trong lòng tông chủ Cửu Diễn Tông mặc dù luôn mê hoặc không hiểu rút cuộc Huyền Đế muốn làm cái gì, nhưng từ trước tới giờ hắn không hề hỏi câu nào. Huyền Đế khẽ cười, nhẹ giọng nói hai chấm. Tần Vũ, làm sao ngươi biết được căn bản ta không muốn sát hại cả nhà ngươi? Nhưng ngươi làm như vậy chứng tỏ trong lòng rất kiêng kỵ ta, xem ra kế hoạch của ta chắc sẽ thành công. tại Ngũ Đức Tinh thuộc Xí Dương Tinh Hệ. Ở nơi này, Tần Vũ đã mua một dãy núi bao gồm cả mấy tòa cung điện trên đó. Bằng vào tài lực hiện tại của Tần Vũ, muốn mua một dãy núi thực sự là dễ dàng và đơn giản vô cùng. Những tòa cung điện này trở thành nơi cư ngụ của người nhà Tần gia. Còn Thanh Vũ Tiên Phủ lại được an bài trong hẻm núi thuộc dãy núi. Khi bình thường, vài thành viên trọng yếu của Tần gia cư trú trong Thanh Vũ Tiên Phủ. Đồng thời Tần gia cũng đã mua vài ngàn người hầu tại Ngũ Đức Tinh. Nhóm người hầu Phí, Hắc Vũ, Bạch Linh và Hắc Đồng cũng đã đi ra khỏi Khương Lan giới. Bọn họ cùng ở Tần gia. Trung quy người nhiều hơn nên những ngày này trôi qua cũng thoải mái. Thoáng cách đã nửa năm trôi qua. Suy, đầu thương đen tuyển xé sách không gian, mang theo khí thế không thể địch nổi. Phảng phất như thiên thần giáng hạ lôi điện trực tiếp đâm Tần Vũ. Nhưng tay phải Tần Vũ chỉ khẽ phất lên, một luồng nhu kình liền phá vỡ chiêu này. Hắc Vũ, kinh thiên nhất côn khó luyện thế nào thì kinh thiên nhất thương của đệ cũng khó luyện như vậy. Tần Vũ an ủi. Bằng vào nhãn quang của Tần Vũ, tất nhiên có thể phán đoán một thương đó của Hắc Vũ vẫn còn chưa đạt đến tinh túy của kinh thiên nhất côn. Đại ca, đệ không nhịn được nữa. Đại viên hoàng đó hơn người ở chỗ có kinh thiên tam côn, nhưng không phải hắn tương đương với bằng ma hoàng sao? Hơn nữa lực phòng ngự Hắc Vũ chiến giáp của đệ tuyệt đối vượt qua thượng phẩm thần khí. Thân pháp của đệ cũng chiếm ưu thế hơn rất nhiều so với đại viên hoàng. Xuyên vân thương của Lan Thúc cho cũng có uy lực rất cao. Đệ chắc có thể giết được bằng ma hoàng. Hắc Vũ có phần khát khao. Mối thù giết cha hại mẹ, không đội trời chung. Tốc độ của đệ còn chưa bằng ma hoàng đâu. Tần Vũ than thở một tiếng. Thấy biểu tình của Hắc Vũ, Tần Vũ hiểu được không thể khuyên nhủ gã liền nói ngay hai chấm. Được rồi, đệ đã yêu cầu như vậy, ta đáp ứng cho đệ đi tìm bằng ma hoàng báo thù.